Vườn nhà ta có con rồng chương 313 tới chương 335. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chuyện thám hiểm, người khác cần chuẩn bị rất nhiều thứ, còn Hoan Hỷ ca nhà ta thì chỉ chuẩn bị thế này, một cái túi lớn chống nước. Bên trong để vài bộ quần áo và một ít đồ ăn là đủ. Y vẫn đi theo con đường cũ để vào núi A Nhĩ Thái, qua cái hồ lớn kia. Đây là con đường bí mật nhất. Hơn nữa lần này có Tiểu Bàn dẫn đường, không cần phải lo lắng tên mù đường Hoan Hỷ ca sẽ lạc đi đâu nữa. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bàn, Hoan Hỷ ca lẳng lặng xuống hồ vào ban đêm, không tốn chút sức lực nào đã lên được bờ. Lại vẫn là nơi y gặp hai con báo tuyết lần trước. Tiểu Bàn ơi, chẳng lẽ ngươi chỉ biết mỗi con đường này thôi sao? Y mở bản đồ ra, nhìn một hồi lâu, bỗng phát hiện ra một điều thú vị, cái bản đồ quái quỷ này xem thế nào đây? Lúc ở trong quán trọ nhìn thì đơn giản lắm, nhưng đến thực địa mới thấy hoàn toàn không phải vậy. Tại sao cảnh sắc xung quanh không có chỗ nào khớp với trên bản đồ? Ánh mắt cầu cứu của y hướng về đội phó kim người dẫn đường Tiểu Bàn. Tiểu Bàn lắc đầu ngoài ngoài, một kẻ mù đường như ngươi mà cũng học đòi người khác đi thám hiểm. Nhưng biết làm sao được, ai bảo mình lại vớ phải một cộng sự như vậy? Nó bay lên không trung, quan sát một hồi, rồi liên tục ra hiệu cho Hoan Hỷ ca đi theo mình. Nơi nó dẫn Hoan Hỷ ca đến lại chính là khu rừng thông nơi y lần đầu gặp báo tuyết. Kỳ quái, nơi này mà cũng đi ra được sao? Y cẩn thận tiến về phía trước, một lúc sau, trong bụi cỏ ven đường có tiếng động. Hoan Hỷ ca lập tức dừng bước. Rồi y nhìn thấy người bạn cũ của mình, con báo tuyết kia. Con báo tuyết nhìn kẻ loài người này với vẻ mặt phức tạp, dường như đang hỏi, huynh đệ, người không sao chứ? Sao lại đến đây nữa rồi, chẳng lẽ nghiện chỗ này à? Nó vừa giao phối xong, định ra ngoài kiếm chút đồ ăn, nhưng vận may thật quá tệ, lại đụng phải tên loài người lần trước. Càng chết người hơn là, tên béo ú đã đánh cho vợ chồng nó tơi tả lần trước đang bay lơ lửng trên không trung. Báo tuyết không cam lòng trừng mắt nhìn Hoan Hỷ ca vài cái, trong cổ họng phát ra vài tiếng ô ô, rồi lặng lẽ quay đầu, biến mất trong bụi cỏ. Đây chính là cái lợi của việc mang theo Tiểu Bàn. Y cũng lười để ý đến con báo. Đi qua khoảng bụi cỏ nhỏ này, y nhanh chóng đối mặt với một khu rừng gai góc khó đi hơn. Tiểu Bàn bay lượn trên không, thỉnh thoảng sà xuống nghỉ ngơi một chút, chẳng tốn chút sức lực nào. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta thì gặp vận rủi. Đây là đường cho người đi sao? Nếu không có bộ xương cốt bằng thép bảo vệ, người y đã sớm đầy vết thương rồi. Đến lúc đó đừng nói là tìm được mỏ vàng, cái mạng nhỏ này có giữ được không cũng khó nói. Mất trọn hơn một giờ đồng hồ, y mới xuyên qua được khu rừng gai này. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, y vội mở bản đồ ra. Đây là đâu? Chỗ này không giống. Chỗ này cũng không giống. Hoan Hỷ ca đáng thương, với kiến thức xem bản đồ có hạn của mình, y phải tốn sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng nhận ra vị trí của mình trên bản đồ. Khỉ thật, muốn đến được cái mỏ vàng chết tiệt kia, còn phải xuyên qua một khu rừng lớn nữa. Dãy núi A Nhĩ Thái trải dài qua bốn quốc gia, diện tích rộng lớn, bên trong không chỉ có sông lớn hồ lớn, mà còn có rất nhiều rừng nguyên sinh. Vì vậy, những khu vực trung tâm gần như không có dấu chân người. Đầu của Hoan Hỷ ca to ra gấp ba. May mà có Tiểu Bàn. Nếu không với trình độ mù đường vô địch của Hoan Hỷ ca, có tìm đến 80 tuổi cũng chưa chắc tìm được đúng đường. Tiểu Bàn vẫn luôn dẫn đường phía trước, Hoan Hỷ ca bám sát theo sau. Từ rạng đông đi đến tối mịt, theo phỏng đoán của Hoan Hỷ ca, mình có lẽ đã ra khỏi nước rồi, đến địa phận của Nga quốc. Thế này chẳng phải là vượt biên trái phép rồi sao? Chết tiệt, lần đầu tiên xuất ngoại của mình lại theo cách này. Có điều, cuối cùng y cũng đã nhìn thấy khu rừng lớn được đánh dấu trên bản đồ. Một khu rừng thông nguyên sinh. Được rồi, bây giờ Hoan Hỷ ca đã hiểu tại sao chính phủ không lo có người lợi dụng núi A Nhĩ Thái để vượt biên. Ít nhất ngươi phải tìm được đến đây trước, sau đó còn phải nghĩ cách xuyên qua khu rừng nguyên sinh đáng sợ, trời mới biết ẩn chứa nguy hiểm gì này. Hoan Hỷ ca đã mệt lử. Y ngồi phịch xuống, lôi đồ ăn ra nhét vào miệng. Một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào y Tiểu Bàn. Ngươi thật không có nghĩa khí, bản thần Long vất vả lắm mới đưa ngươi đến đây, ngươi lại ăn một mình mà không nghĩ đến bản thần Long. Phiền phức. Hoan Hỷ ca lẩm bẩm, chia một ít đồ ăn trong túi cho Tiểu Bàn. Bụng coi như đã tạm no, nghỉ ngơi một lát rồi tính tiếp. Y vươn vai, chống tay xuống đất. Hửm, có vật gì đó. Chẳng lẽ nhanh thế đã phát hiện ra một kho báu khác? Hoan Hỷ ca hứng thú bừng bừng, kéo vật mình đang nắm lấy lên. Mẹ ơi! Hoan Hỷ ca sợ hãi vứt ngay vật đó xuống. Đây là xương gì? Y lại lôi ra một đoạn xương nữa. Đây là xương gì? Hoan Hỷ ca nhìn mãi mà không nhận ra. Lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn chiến thắng. Y bới lớp cát đất ra, rồi lại một lần nữa kinh ngạc, lại là một bộ xương khô. Kẻ xui xẻo nào đã chết ở đây? Tiểu Bàng không ngừng ra hiệu xuống đất. Chẳng lẽ bên dưới còn có gì nữa? Hoan Hỷ Ca rất nhanh đã biết đáp án, bởi lớp cát đất lên, đâu đâu cũng thấy những bộ xương khô và những vũ khí, túi nước bị vùi lấp. Đội thám hiểm Hoàng Kim. Thành viên của đội thám hiểm Hoàng Kim do Cát Nhĩ đang phái đi. Đội thám hiểm 3.000 người, chỉ còn chưa đến 100 người có thể trở về. Những bộ xương ở đây chỉ là một phần trong số đó. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc bấy giờ, những thành viên của đội thám hiểm này đã tìm đến đây, chắc chắn đã chết không ít người, và những người còn lại cũng không trụ nổi, lần lượt ngã xuống nơi này. 300 năm trôi qua, thi thể của họ đã biến thành xương khô, rồi lại bị cát vàng và bùn đất chôn vùi. Nơi này cơ bản là không còn ai từng đến. Lôi Hoan Hỷ thở dài. Nếu mình không có sự giúp đỡ của Tiểu Bàng, liệu có chung kết cục như họ không? Trời mới biết. Lôi Hoan Hỷ không nghĩ nhiều nữa, cũng không có ý định nghỉ ngơi tiếp. Ngay trong đêm tối, y bước vào khu rừng nguyên sinh không ai biết ẩn chứa nguy hiểm gì. Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng kêu kỳ quái. Chân đạp lên lá rụng, phát ra những âm thanh khiến chính y cũng thấy sợ hãi. Nhưng Tiểu Bàng thì lại ung dung tự tại, hoàn toàn không coi khu rừng rậm đáng sợ này ra gì. Thỉnh thoảng, những đốm sáng xanh lục rợn người lại lóe lên ở phía xa, có thể là của sói, cũng có thể là của một loài mãnh thú nào đó. Nhưng có một điều có thể khiến người ta an tâm, có Tiểu Bàng ở đây là có sự bảo đảm an toàn. Khu rừng phía trước bỗng nhiên rung chuyển. Rất nhanh, một con gấu ngựa to lớn xuất hiện. Đây là loài đặc hữu của núi A Nhĩ Thái, nhưng thường rất khó thấy ở khu vực ngoại vi. Sinh vật này đều ẩn náu sâu trong núi, chẳng hạn như trong khu rừng nguyên sinh này. Con gấu ngựa gầm lên một tiếng, hung dữ trừng mắt nhìn Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cũng không mấy lo lắng, sợ gì chứ, đằng nào cũng có Tiểu Bàng ở đây. Nhưng kỳ lạ là, khi con gấu ngựa này xuất hiện, Tiểu Bàng lại cố ý che giấu long uy của mình. Hơn nữa còn bay ra rất xa. Này, làm gì thế Tiểu Bàng? Có một con gấu ngựa lớn ở đây, người mau giúp ta dắt nó đi chứ. Nhưng Tiểu Bàng không có chút phản ứng nào. Cứ ỷ lại vào ta mãi, Hoan Hỷ Ca. Hãy tự mình dựa vào sức mình đi. Lần trước với hai con báo tuyết kia, với sức mạnh của ngươi thực ra hoàn toàn có thể đánh bại chúng. Ngươi không phải người thường, trong cơ thể ngươi có linh lực của linh vương và còn được một thần long tự mình dạy dỗ. Ngươi có năng lực đó, chỉ cần ngươi tin vào chính mình. Con gấu ngựa hoàn toàn không để ý đến sinh vật nhỏ bé béo ú Tiểu Bàng. Không cảm nhận được long uy của nó, trong mắt nó chỉ có Lôi Hoan Hỷ, bữa tối của nó đêm nay. Nó bước những bước chân nặng nề, lắc lư thân hình mập mạp, từng bước tiến về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cũng từng bước lùi lại. Tiểu Bàng chết tiệt, người rốt cuộc đang làm gì vậy? Mau xuống cứu mạng a! Nhưng Tiểu Bàng vẫn không có bất kỳ hành động cứu viện nào. Lôi Hoan Hỷ cũng nhìn ra rồi, Tiểu Bàng chết tiệt lại muốn mình một mình đấu với gấu ngựa. Người điên rồi hay là ta điên rồi? Nhưng Tiểu Bàng thật sự đã quyết định như vậy. Gấu ngựa lao tới. Má ơi! Hoan Hỷ Ca rất muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng không kịp nữa rồi. Thân hình gấu ngựa trông có vẻ cồng kềnh, nhưng tốc độ lại nhanh đến kỳ lạ. Nó lao đến trước mặt Hoan Hỷ Ca, một cái tát hung tợn vung ra. Hoan Hỷ Ca nhắm mắt lại, tung một quyền ra. Tên Tiểu Bàng chết tiệt nhà ngươi. Hoan Hỷ Ca nhà ngươi nếu thật sự chết ở đây, thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Bột. Tay Hoan Hỷ Ca đau điếng, nhưng con gấu ngựa cũng phát ra một tiếng gầm đau đớn. Hả? Hoan Hỷ Ca mở mắt ra, kiểm tra lại mình, không một vết thương. Con gấu ngựa kia lại lùi lại mấy bước. Mình lại có thể đẩy lùi một con gấu ngựa lớn. Trời đất ơi! Sức mạnh này phải lớn đến mức nào chứ? Sự tự tin của Hoan Hỷ Ca lập tức dâng cao. Mấy ngày nay mưa lớn, khiến cho khu rừng nguyên sinh này cũng phải chịu cảnh mưa gió. Gấu ngựa rất ít khi ăn thịt người, trừ khi đói đến cực điểm. Nhưng mưa gió không ngớt khiến nó không thể tìm được thức ăn. Khó khăn lắm mới thấy một món ăn, nó quyết không dễ dàng bỏ qua. Vì thức ăn, những con vật này thường làm ra những việc liều lĩnh, giống như con báo tuyết hay bầy cá cướp đáng sợ kia. Và con gấu ngựa này cũng vậy. Sau một thoáng kinh ngạc, con gấu ngựa tức giận lao lên lần nữa. Hoan Hỷ Ca linh hoạt né sang một bên, tránh được đòn tấn công điên cuồng của nó. Tiếp đó, y tung một quyền ra, chuẩn xác đánh trúng thân mình con gấu ngựa. Nó lại rống lên một tiếng đau đớn. Hoan Hỷ Ca đắc ý, mình lại có thể đánh nhau với một con gấu ngựa lớn mà không hề yếu thế chút nào. Nhưng Tiểu Bàng đang quan sát ở phía xa lại lắc đầu liên tục. Đánh đấm cái gì thế này, tay chân vụng về, đã được bản thần long dốc lòng cải tạo rồi mà sao lại ra nông nổi này. Đánh một con gấu ngốc cũng vất vả như vậy, tương lai còn làm được đại sự gì? Hoan Hỷ Ca đáng thương của chúng ta mà biết được suy nghĩ của Tiểu Bàng chắc sẽ phát điên ngay lập tức. con gấu ngựa đã hoàn toàn bị Lôi Hoan Hỷ chọc giận. Miệng nó không ngừng gầm gừ, hai cái móng vuốt đáng sợ vung vẩy ngày càng nhanh. Nhưng Tiểu Bàng vẫn chỉ đứng đó quan sát. Nỗi sợ hãi của Hoan Hỷ ca đối với con gấu ngựa dần tan biến, y linh hoạt né tránh, đối phó với các đòn tấn công của nó cũng ngày càng thuận lợi. Dần dần, con gấu ngựa có chút mệt. Tất cả các loài động vật có thân hình khổng lồ như thế này thường không có sức bền. Tiếng thở hồng hộc nặng nề phát ra từ mũi nó, động tác cũng dần chậm lại. Hoan Hỷ ca không muốn chơi đùa với nó nữa. Y bỗng vòng ra sau lưng nó, tung một quyền mạnh mẽ vào lưng con gấu. Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ miệng nó. Nó vừa định quay người, Hoan Hỷ ca lại tung ra liên tiếp 7, 8 quyền nữa. Rầm một tiếng. Thân hình to lớn ngã xuống đất. Hoan Hỷ ca cũng không truy kích tiếp, chỉ đứng đó cười hì hì nhìn con gấu ngựa lớn đang nằm trên đất. Mình lại đánh bại một con gấu ngựa lớn. Mình lại có được sức mạnh như vậy. Thật là kỳ diệu. Tiểu Bàng, người vẫn luôn quan chiến, cuối cùng cũng cảm thấy có chút hài lòng. Tuy Hoan Hỷ ca vẫn còn hơi ngốc nghếch, đánh bại một con gấu ngựa mà tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt được yêu cầu của mình. Cải tạo hắn cẩn thận thêm một chút nữa, thì các loài mãnh thú thông thường phần lớn sẽ không phải là đối thủ của hắn. Con gấu ngựa nằm trên đất một lúc, rồi lảo đảo đứng dậy. Nó rất không cam tâm, thở dốc một hồi, lại lao về phía Hoan Hỷ ca. Nhưng lần này chưa đầy 3 phút, nó lại một lần nữa ngã xuống đất. Nó vẫn luôn cố gắng. Nhưng khi bị đánh ngã lần thứ 5, lần thứ 6, con gấu ngựa cuối cùng cũng hiểu ra một điều, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ này. Con gấu ngựa sợ hãi. Nó không cam lòng trừng mắt nhìn Hoan Hỷ ca một cái, rồi có dự định chạy khỏi nơi đây. Nhưng một bóng dáng nhỏ bé chợt chặn trước mặt nó. Tiểu Bàng không làm gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm con gấu ngựa lớn này. Điều duy nhất khác biệt là, lần này nó không cố ý che giấu long uy của mình. Một khi cảm nhận được long uy mạnh mẽ, cổ họng con gấu ngựa lập tức phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Một lát sau, thân hình to lớn của nó từ từ nằm rạp xuống đất, dáng vẻ như một thần tử đang bái kiến quân vương của mình. Hoan Hỷ ca tận mắt chứng kiến cảnh này, rồi trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, thú cưỡi. Dáng vẻ của con gấu ngựa này cực kỳ giống một con thú cưỡi. Hoan Hỷ ca cái gì cũng dám nghĩ, ý nghĩ này vừa nảy ra liền không thể kìm nén được nữa. Y cẩn thận từng ly từng tí một lại gần con gấu, xoa xoa thân thể nó, gấu lớn ngoan, gấu lớn nghe lời, để Hoan Hỷ ca cưỡi một lát được không? Nói rồi, y rón rén trèo lên lưng con gấu ngựa. Con gấu ngựa chắc chắn là không vui, lớn từng này rồi chưa từng bị ai cưỡi cả. Nhưng biết làm sao được, mình lại đánh không lại tên loài người này, mà sinh vật nhỏ bé đang nằm ngang trước mặt lại khiến mình sợ hãi như vậy. Thế là, Hoan Hỷ ca nhà ta đã trở thành kỵ sĩ cưỡi gấu Lôi Hoan Hỷ. Cảm giác này thật quá kỳ diệu. Ngồi trên lưng gấu, lúc lắc, không cần tốn chút sức lực nào. Có lẽ mình là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại dùng gấu ngựa làm thú cưỡi. Tiểu Bàng cũng nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O, mình chỉ đang huấn luyện Hoan Hỷ ca mà thôi, ai ngờ tên này lần này đầu óc lại nhanh nhạy đến vậy, biến gấu ngựa thành thú cưỡi của mình. Bây giờ, Hoan Hỷ ca không cần phải đi bộ nữa. Việc duy nhất y cần làm là chỉ huy con gấu ngựa đi theo địa điểm được chỉ dẫn trên bản đồ. Bản đồ thực ra chỉ dẫn không cẩn thận lắm, chỉ đơn giản vẽ là phải xuyên qua khu rừng nguyên sinh này. Cụ thể đi như thế nào, e rằng người vẽ bản đồ cũng không thể vẽ chi tiết được. May mà có Tiểu Bàng vạn năng dẫn đường. Dần dần, Hoan Hỷ ca lại nhìn thấy thêm một số bộ xương trắng, và càng đi sâu vào trong, số lượng xương trắng càng nhiều. Hơn một nửa bị che lấp dưới lớp lá rụng, một số thì cứ thế nằm ngổn ngang. Đây đều là thành viên của đội thám hiểm do các nhĩ đang phái đi sao? 3.000 người, ròng rã 3.000 người. Sống sót trở về chỉ có chưa đến 100 người. Gần như là toàn quân bị diệt. Trời mới biết những người này đã gặp phải chuyện gì trong khu rừng nguyên sinh này. Trong số họ có người bị mãnh thú tấn công mà chết, có người vì kiệt sức mà không thể đi tiếp. Đồng bạn của họ cũng không thể giúp đỡ gì được, vì không ai biết người tiếp theo gục ngã sẽ là ai. Cảnh tượng thê thảm nhất là hai bộ xương trắng đang ôm chặt lấy nhau, ôm chặt đến mức dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng trước khi chết. Đây có thể là hai người không thể đi tiếp được nữa, họ hy vọng ôm lấy nhau có thể tăng thêm dũng khí sống sót cho đối phương. Nhưng cuối cùng họ vẫn không thể cầm cự được, theo năm tháng trôi qua mà trở thành hai bộ xương trắng. Hoan Hỷ ca bỗng bảo con gấu ngựa dừng lại, nhảy xuống, rồi tìm rất nhiều lá rụng, bắt đầu chôn cất hai bộ xương này. Họ khao khát sống mãnh liệt như vậy, và đây là điều duy nhất mình có thể làm cho họ, để hài cốt của họ không còn bị mưa gió bào mòn nữa. Khi lá rụng bên cạnh được Hoan Hỷ ca gom lại, một cuộn da dê lộ ra. Lôi Hoan Hỷ tò mò nhặt lên, rồi lại trèo lên lưng gấu ngựa, vừa lắc lư theo nhịp bước của nó, vừa mở cuộn da dê ra. Lại toàn là chữ Hán. Đây là một quyển ghi chép giống như nhật ký ngày nay, chủ nhân của nó tên là Khổng Hiến Mẫn, một tú tài thời Khang Hy. Ông du ngoạn đến vùng đất này, nhưng không may bị binh lính của các Nhĩ Đan bắt giữ, vì biết chữ nên may mắn giữ được tính mạng. Sau đó, khi đội thám hiểm Hoàng Kim được thành lập, ông cũng bị xếp vào đội. Trong nhật ký, ông ghi lại việc mình thường được một người phụ nữ tên là Na Nhân nâng á chăm sóc. Một người phụ nữ? Trong đội thám hiểm lại có cả phụ nữ sao? Đọc kỹ mới biết, Na Nhân nâng á là vợ của một tiểu đầu mục trong đội. Tiểu đầu mục không yên tâm để vợ ở nhà một mình nên đã mang theo, phụ trách một số việc vặt trong đội. Theo miêu tả của Khổng Hiến Mẫn, người phụ nữ tên Na Nhân nâng á này vóc người rất cao to, tay chân thô kệch, dung mạo xấu xí, tính tình nóng nảy, nhưng lại đối xử rất tốt với một thư sinh yếu đuối như ông. Tiểu đầu mục không lâu sau khi đội thám hiểm tiến vào núi A Nhĩ Thái đã trượt chân rơi xuống vách núi chết, nhưng Na Nhân nâng á không hề đau buồn, ngược lại còn dồn hết tâm tư vào Khổng Hiến Mẫn. Nàng đã yêu Khổng Hiến Mẫn. Nhưng Khổng Hiến Mẫn ở quê nhà đã thành thân và có con, hơn nữa dung mạo xấu xí của Na Nhân nâng á càng khiến ông thêm chán ghét. Tuy nhiên, cuộc thám hiểm gian khổ khiến một văn nhân yếu đuối như Khổng Hiến Mẫn bước đi khó khăn, nếu không nhờ Na Nhân nâng á, ông sợ rằng đã sớm chết rồi. Sự chán ghét dần biến thành cảm kích, rồi cảm kích lại dần biến thành một thứ tình cảm vi diệu khác. Dung mạo vốn xấu xí của Na Nhân nâng á, trong mắt Khổng Hiến Mẫn cũng không còn đáng ghét như vậy nữa. Sau khi tiến vào rừng nguyên sinh, Khổng Hiến Mẫn cuối cùng không thể cầm cự được nữa và ngã gục. Trong đội thám hiểm, bất cứ ai ngã xuống đều sẽ không có ai ra tay giúp đỡ, bởi vì đó chỉ là gánh nặng. Nhưng Na Nhân nâng á lại không chút do dự ở lại, gánh vác trách nhiệm chăm sóc Khổng Hiến Mẫn. Điều này có nghĩa là nàng cũng không thể sống sót rời đi. Na Nhân nâng á không quan tâm, nàng dốc hết sức lực chăm sóc Khổng Hiến Mẫn, cho đến khi chính mình cũng không thể cầm cự được nữa và ngã xuống. Cả hai đều sắp chết. Trước khi chết, họ đã bái lạy trời đất, kết làm vợ chồng. Đoạn cuối cùng, Khổng Hiến Mẫn viết thế này: ta là người làng Song Đạo, Phủ Hành Minh, vợ ta tên là Khổng Trần Thị, con trai ta tên là Khổng Thái Lâm. Nếu có ai nhặt được cuộn da dê này, xin hãy nhất định nói cho vợ con ta, hoặc hậu duệ của ta biết toàn bộ những gì ta đã trải qua. Đồng thời xin chuyển lời đến người nhà, ta đã nạp một nàng tiểu thiếp tên là Na Nhân Nâng Á, nếu hậu duệ của ta có thể đến thu thập hài cốt của ta, xin hãy thu thập cả hài cốt của Na Nhân Nâng Á, an táng cùng ta. Nàng cũng là người nhà họ Khổng, nếu không có nàng chăm sóc, ta đã sớm chết rồi. Mặt khác, dưới thân thể ta có một miếng ngọc bội, lúc trước ta và vợ ta thành thân, mỗi người có một miếng, vô cùng quý giá, người nhà ta vừa nhìn thấy sẽ tin tất cả những gì ngài nói, người chết cũng muốn lá rụng về cội, nếu không ta vĩnh viễn không thể đầu thai. Để báo đáp ân tình của ngài, người nhà họ Khổng của ta nguyện ý làm bất cứ điều gì cho ngài, chỉ cần ngài đưa ra yêu cầu, người nhà họ Khổng của ta dù tán gia bại sản cũng phải giúp ngài hoàn thành. 300 năm, thời gian đã trôi qua 300 năm, vẫn chưa có ai phát hiện ra cuốn nhật ký này của Khổng Hiến Mẫn. Vợ và con ông cũng không hề biết ông đã gặp chuyện gì. Lôi Hoan Hỷ thở dài, đào hài cốt của Khổng Hiến Mẫn và Na Nhân Nâng Á từ dưới lớp lá rụng ra, gom lại một chỗ, rồi châm lửa đốt. Nhìn ngọn lửa từ từ cháy, Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ, mình đã phát hiện ra cuốn nhật ký này, cũng nên giúp người tên Khổng Hiến Mẫn này hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Chỉ là 300 năm đã qua, lịch sử biến thiên, thương hải tan điền, trời mới biết nhà họ Khổng của ngươi có còn hậu duệ hay không. Phủ Hành Minh chẳng phải là thành phố Hành Minh bây giờ sao? Làng Song Đạo thì mình không biết ở đâu. Tóm lại là mình sẽ cố gắng hết sức. Dưới hài cốt quả thật có một miếng ngọc bội, trên đó điêu khắc một kim đồng. Không cần đoán, miếng của vợ ông chắc chắn điêu khắc một ngọc nữ. Tiểu Bàng vừa thấy miếng ngọc bội này, lập tức vui mừng khôn xiết, bay tới. Không cần phải nói, miếng ngọc này chắc chắn vô cùng giá trị, hơn nữa linh khí bên trong nhất định rất dồi dào. Tiểu Bàng, cái này không phải của ngươi đâu. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận cất miếng ngọc đi, ta phải nghĩ cách trả lại cho người ta. Tiểu Bàng tuy cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng vẫn gật đầu. Đừng thấy Hoan Hỷ ca bình thường có vẻ tham lam, nhưng trong những chuyện như thế này y vẫn biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Hai bộ hài cốt bị đốt thành tro, Lôi Hoan Hỷ lấy ra một ít bọc lại, rồi cất cùng với cuộn da dê. Nếu không thể tìm được người nhà của Khổng Hiến Mẫn, vậy thì tìm một chỗ ở thành phố Hành Minh để an táng ông vậy. Đó có lẽ cũng là một trong số ít những việc mình có thể làm giúp ông. Sau trọn một ngày một đêm, nhờ sự dẫn đường của Tiểu Bàng, cuối cùng y cũng ra khỏi khu rừng nguyên sinh. Y và con gấu ngựa cũng đã có chút tình cảm, y vỗ đầu nó, thân mật nói, gấu lớn ơi gấu lớn, vất vả cho ngươi rồi, về đi nhé, đợi Hoan Hỷ ca nhà ngươi quay lại sẽ tìm ngươi. Con gấu ngựa vừa nghe, lập tức co giò chạy biến, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu. Con em ngươi, một ngày một đêm cưỡi trên lưng ta, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Ngươi cưỡi ta thì sướng rồi đúng không? Y nhìn lại bản đồ, khoảng cách đến đích cuối cùng đã rất gần. Hơn 300 năm trôi qua, địa hình gần đó cũng không có thay đổi gì nhiều. Ban đầu Lôi Hoang Hỷ tưởng mình đã vào địa phận của Nga quốc, nhưng bây giờ thì không dám chắc nữa. Nơi này rốt cuộc thuộc về Nga quốc, Karastan hay một nơi nào khác? Trên bản đồ trông rất gần, nhưng Lôi Hoang Hỷ đi từ tối đến rạng sáng, mệt đến thở không ra hơi, mà vẫn chưa tìm thấy đích đến. Mình cũng thật ngốc. Ngay cả bản đồ tinh vi như bây giờ, một khoảng ngắn trên bản đồ thực tế cũng đã rất xa, huống chi là bản đồ của 300 năm trước. Gần sáng, y ngủ một giấc say sưa, mãi cho đến khi bị nước mưa làm cho tỉnh giấc. Cái thời tiết chết tiệt này, sao lại mưa nữa rồi? Hửm, đó là âm thanh gì? Lôi Hoang Hỷ nghiêng tai lắng nghe. Tiếng nước. Gần đây có sông hoặc hồ. Tiểu Bàng ơi, Tiểu Bàng đâu rồi? Lôi Hoang Hỷ vội vàng bò dậy, chạy về phía có tiếng nước. Không bao lâu sau, một con sông lớn hiện ra trước mắt. Nước mưa từng giọt rơi xuống mặt sông, gợn sóng lăn tăn, đẹp vô cùng. Chỉ có điều không hợp với cảnh đẹp này là ven bờ sông rải rác không ít hài cốt động vật. Còn có cả hài cốt của một số loài cá, nhìn hình dáng có thể thấy loài cá này thân hình rất dài. Nhưng điều kỳ lạ là, cá sao lại chạy lên bờ được nhỉ? Mà Tiểu Bàng thì đang lượn lờ trên không trung phía trên dòng sông. Đi đến giữa sông, nước sông trong vắt chưa từng bị ô nhiễm. Một vài con cá kỳ lạ đang bơi lội trong sông theo nhịp mưa rơi. Những con cá này dài khoảng 5cm, toàn thân lại trong suốt. Lôi Hoang Hỷ cũng không thấy kinh ngạc. Cá lớn dài hơn 10 mét cũng đã gặp, bầy cá cướp đông đúc cũng đã thấy, cá trong suốt thì có gì lạ. Chỉ có điều Tiểu Bàng dường như rất hứng thú với những con cá này, nó bay lơ lửng trên không, mặc cho những hạt mưa rơi trên mình, bất động quan sát đàn cá trong suốt. Có gì đáng xem chứ? Lôi Hoang Hỷ thò tay xuống định bắt một con, nhưng những con cá trong suốt này rất cảnh giác, tay y vừa đưa xuống nước, đàn cá hơn 10 con đang tụ tập liền tản ra tứ phía. Nhưng không bao lâu sau, chúng lại tụ tập lại với nhau, trông rất đẹp, rất thú vị. Tiểu Bàng dường như đang ra hiệu gì đó cho mình. Muốn mình bắt vài con cá này về sao? Bắt về thì có ích lợi gì? Đi thôi, Tiểu Bàng. Lôi Hoang Hỷ vẫy tay, đi tìm mỏ vàng thôi, lúc về rồi tính sau. Tiểu Bàng lúc này mới lưu luyến rời đi. Vèo. À, Lôi Hoang Hỷ kêu thảm một tiếng, ngã phịch xuống đất. Không biết thứ gì đó đã đập mạnh vào lưng y, dù là xương cốt bằng thép cũng bị đập đau điếng. Y bò dậy, quay đầu lại nhìn, sợ hết hồn. Lại là một con cá dài 1 mét, chỉ riêng cái mỏ đã chiếm nửa mét, lại còn vô cùng sắc nhọn. Nhìn bề ngoài có chút giống cá kiếm ở biển rộng, chỉ là cá kiếm chưa bao giờ chủ động tấn công con người. Nó từ đâu chui ra vậy, chẳng lẽ là từ trong sông? Cái nơi quái quỷ này đâu đâu cũng có cá lạ. Cá mỏ kiếm. Lôi Hoang Hỷ lại phát huy khả năng đặt tên thiên tài của mình, đặt cho loài cá kỳ lạ này một cái tên. Con cá mỏ kiếm nhảy tưng tưng trên bờ, rất nhanh liền thoi thóp. Vèo vèo vèo. Từ trong sông lại bay ra liên tiếp 3 con cá mỏ kiếm, như 3 mũi tên rời cung, thẳng tắp lao về phía Lôi Hoang Hỷ. Má ơi, cái này quá đáng sợ rồi. Lôi Hoang Hỷ né trái né phải, khó khăn lắm mới tránh được đòn tấn công của 3 con cá mỏ kiếm. 3 con cá mỏ kiếm bay trên không, mất mục tiêu, lần lượt rơi xuống bờ. Loài cá này luôn sống trong sông, một khi phát hiện mục tiêu trên bờ sẽ lập tức tấn công. Tốc độ lao đi của chúng kinh người, mỏ lại sắc nhọn vô cùng, một khi bị đâm trúng, bất kể là sinh vật gì, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Bây giờ đã có thể hiểu tại sao trên bờ lại có nhiều hài cốt động vật như vậy, đều là chết dưới đòn tấn công của loài cá mỏ kiếm này. Mà những bộ xương cá kia chính là của những con cá mỏ kiếm này. May mắn là Lôi Hoang Hỷ có xương cốt bằng thép, bị cá mỏ kiếm đâm một cái cũng chỉ đau một lúc. Loài cá mỏ kiếm này quả thực là cá giết người mà. Có điều đây cũng chỉ là bản năng của động vật. Thấy 4 con cá mỏ kiếm sắp chết, Lôi Hoang Hỷ lắc đầu, nhặt từng con ném lại xuống sông. Y vẫn còn hơi kinh hồn bạt vía, chỉ sợ lại bị tấn công. May mà cá mỏ kiếm không xuất hiện nữa. Y nhìn bản đồ, địch đến cuối cùng nên ở quanh đây thôi. Nhưng tại sao không có chỗ nào khớp với đánh dấu trên bản đồ? Lôi Hoang Hỷ có chút bực bội. Phía trước kia là gì? Lại là một bộ hài cốt người. Lôi Hoang Hỷ vội vàng chạy tới. Chỉ nhìn một cái, y liền hiểu ra. Xung quanh bộ hài cốt còn rải rác một ít xương của các sinh vật khác. Cá mỏ kiếm. Người này nhất định là lúc đi đến bờ sông đã bất ngờ bị cá mỏ kiếm tấn công. Anh ta tuyệt vọng bò từ bờ sông đến đây, cuối cùng vì bị thương nặng không qua khỏi mà chết. Con người. Đã có dấu vết của con người, vậy thì mỏ vàng chắc chắn ở gần đây. Y đi theo hướng đầu của người này chỉ. Lôi Hoang Hỷ rất chắc chắn, lúc một người sắp chết, điều họ muốn làm nhất là trở về với đồng bạn của mình. Đi chưa được vài bước, lại lục tục có hài cốt xuất hiện. trời mới biết họ đã chết như thế nào. Mấy con rắn độc đang quấn quanh một bộ hài cốt. Vừa thấy Lôi Hoang Hỉ xuất hiện, chiếc lưỡi đỏ như máu của chúng lập tức thè ra. Nhưng khi chúng thấy sự tồn tại của Tiểu Bàng, chúng lập tức vội vã bỏ chạy. Đó là vàng. Trong tay bộ hài cốt lại nắm một mẩu vàng nhỏ. Chính là ở đây, mỏ vàng chắc chắn ở gần đây. Tim Lôi Hoang Hỉ bắt đầu đập nhanh hơn. Ở đâu, ở đâu? Y đi theo hướng phát hiện ra những bộ hài cốt. Bắt đầu có dụng cụ của con người xuất hiện. Ở ngay phía trước. Ánh mắt Lôi Hoang Hỉ dừng lại ở phía trước. Đó là một ngọn núi cao, chót vót hiểm trở, con người khó lòng lên tới đỉnh. Mà ở chân núi, mơ hồ có thể thấy một cái hang động, bên ngoài hang là vài bộ hài cốt nằm ngổn ngang. Một số vũ khí, súng kíp nằm rải rác bên cạnh họ. Lôi Hoang Hỉ nín thở, từng bước chạy về phía hang động. Vừa vào trong hang, y lại thấy thêm vài bộ hài cốt, chết với những tư thế khác nhau. Mà trong hang nguy hiểm không cần nói cũng biết, thỉnh thoảng có thể thấy rắn độc. Thậm chí đi được vài bước, còn có vài con sói hung dữ xuất hiện. Có điều có Tiểu Bàng làm hộ vệ bên cạnh, những nguy hiểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Tiểu Bàng vừa xuất hiện, những con rắn độc, sói dữ liền vội vã chạy ra khỏi hang. Mình có vệ sĩ mạnh nhất thế giới, nhưng những người trong đội thám hiểm kia thì không, đã phải bỏ mạng oan uổng ở đây. Đi vào sâu hơn, hài cốt dần ít đi, chỉ thỉnh thoảng mới thấy một hai bộ. Có lẽ đến đây, các thành viên của đội thám hiểm đã gần như chết sạch. Y phát hiện hai bộ hài cốt cuối cùng, một người trong tay nắm một khẩu súng kíp và một ngọn đuốc đã tắt từ 300 năm trước. Người còn lại, trong tay cũng cầm một mẩu vàng nhỏ. Một cái cuốc chim dùng để khai thác khoáng sản nằm bên cạnh. Đến chết vẫn giữ chặt cái cuốc chim. Lôi Hoang Hỉ trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, y nhặt cái cuốc chim lên, dùng sức đập mạnh vào vách đá bên cạnh. Công một tiếng vang lớn. Một mảng đá lớn bị Lôi Hoang Hỉ đập xuống. Nhặt mảng đá này lên, Lôi Hoang Hỉ cuối cùng cũng biết mỏ vàng ở đâu. Ngay trong cái hang động này. Không phải là lòng sông có vàng, cũng không phải là mạch vàng, bản thân cái hang núi này chính là một mỏ vàng khổng lồ. Trong những viên đá gõ xuống, chứa đầy vàng. Đương nhiên, vẫn cần phải luyện kim. Tìm thấy rồi, Lôi Hoang Hỉ không thể tin được mình đã thật sự tìm thấy mỏ vàng khổng lồ trong truyền thuyết. Hơn nữa việc khai thác còn thuận tiện hơn bất kỳ mỏ vàng nào khác. Đội thám hiểm 3.000 người trải qua bao gian khổ cuối cùng cũng tìm được nơi này, chỉ tiếc là họ không có phúc hưởng dụng. Các nhĩ đan kia dù có tấm bản đồ này thì cũng làm được gì? Dựa vào tấm bản đồ đó, ông ta cũng không thể tìm đến đây. Quan trọng hơn là, dù ông ta có thể tìm đến đây, liệu có mạng sống sót mà ra khỏi đây không? Nhưng Lôi Hoang Hỉ thì khác. Bây giờ toàn bộ mỏ vàng này đều thuộc về Lôi Hoang Hỉ. Y lại dùng sức gõ xuống mấy mảng đá, mỗi mảng đều chứa đầy vàng. Phát tài rồi, thật sự phát tài lớn rồi. Nếu mình có thể chuyển cả ngọn núi vàng này về, vậy mình quả thực chính là người giàu nhất thế giới. Lôi Hoang Hỉ đập một lúc, bỗng dừng lại, rồi cười nói, Tiểu Bàng, người nói xem ta đập nhiều vàng như vậy để làm gì, mang về sao? Tiểu Bàng lắc đầu ngoài ngoại. Vậy thì cứ để lại đây đi. Lôi Hoang Hỉ ném cái cuốc chim trong tay xuống, đợi sau này ta nghĩ ra cách, sẽ đến đây khai thác hoàng kim. À, trước tiên phải nghĩ cách lấy 18 cái rương trong hồ lớn kia ra đã. Chỉ tiếc là nghĩ ra cách này thực sự quá khó khăn. Mỏ vàng khổng lồ cứ tạm thời để lại đây, đằng nào cũng không có con người nào đến được nơi này. Mọi thứ ở đây, về lý thuyết, đều thuộc về Lôi Hoang Hỉ. Y là một việc, gom hết những hài cốt mà mình có thể tìm thấy lại. Sau đó châm đuốc, thiêu đốt những hài cốt này. Y vái lại đống lửa mấy cái, các vị đại ca, ta chỉ có thể giúp các huynh đến đây thôi. Bây giờ các huynh có thể yên tâm đầu thai rồi. Anh linh của các huynh nếu không xa, hãy phù hộ cho ta, Lôi Hoang Hỉ, được thuận buồm xuôi gió, có thể nghĩ ra cách khai thác mỏ vàng này. Khi tất cả hài cốt đã cháy thành một đống tro tàn, Lôi Hoang Hỉ đào một cái hố lớn để chôn cất. Sau đó, y lại tìm một khúc gỗ, dùng sức khắc lên đó mấy chữ, mộ của toàn thể đội viên đội thám hiểm Hoàng Kim. Mỏ vàng trong truyền thuyết đã được tìm thấy. Về lý thuyết, Hoang Hỉ ca nhà ta đã trở thành người giàu có nhất thế giới. Đương nhiên chỉ là về lý thuyết, trừ phi y có thể nghĩ ra cách để biến mỏ vàng khổng lồ này thực sự thành của mình. Lúc đi ra khỏi hang động, Tiểu Bàng lại dẫn Lôi Hoang Hỉ đến bờ sông kia. Làm gì vậy? Lại nhìn những con cá trong suốt đó. Chẳng lẽ là muốn mình mang vài con cá trong suốt như vậy về? Y vừa thăm dò hỏi một câu, liền thấy Tiểu Bàng gật đầu lia lịa. Được rồi, nể tình ngươi, Tiểu Bàng, đã dẫn ta tìm được mỏ vàng lớn như vậy, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu này của ngươi. Lôi Hoang Hỉ nhìn xung quanh, tìm thấy một cái túi nước do đội thám hiểm để lại. Bên trong đã sớm khô cạn, y múc nước xông vào. Những con cá trong suốt này thực sự rất tranh mảnh, Lôi Hoan Hỷ vừa đến gần chúng đã cảnh giác né tránh. Nhưng không bao lâu sau chúng lại tụ tập lại, như thể đang chế nhạo sự vụng về của Lôi Hoan Hỷ. Tốn sức chín trâu hai hổ, y khó khăn lắm mới bắt được 8 con. Lắc lắc túi nước, Lôi Hoan Hỷ cười gian, kha kha, chạy đi, ta xem các ngươi chạy đi đâu. Cứ thế, y xách theo một túi nước chứa những con cá trong suốt kỳ lạ và mấy mẫu vàng nhỏ do đội thám hiểm để lại mà rời khỏi nơi đây. Chỉ cần Lôi Hoan Hỷ không đến, mỏ vàng khổng lồ này dù có trải qua thêm 300 năm nữa cũng sẽ không ai phát hiện. Lúc trở về, y vốn định nhảy xuống sông đi theo dòng nước, nhưng lại bị Tiểu Bàng ngăn lại. Xem ra theo con sông này không thể đi ra ngoài được. Chỉ có thể đi theo đường cũ trở về. Con gấu ngựa bị Lôi Hoan Hỷ coi như thú cưỡi, trời mới biết đã chạy đi đâu. Y chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Một ngày hai đêm, Lôi Hoan Hỷ lê bước trên con đường về nhà dài đằng đẵng. Cả người y sớm đã bị cơn mưa không ngớt làm cho ướt sũng. Khi cuối cùng một lần nữa ra khỏi dãy núi A Nhĩ Thái, Lôi Hoan Hỷ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chuyến đi lần này, mình thực sự đã kiếm được một món hời lớn. Đầu tiên là tìm thấy kho báu của các nhĩ đan, tiếp theo lại phát hiện ra mỏ vàng khổng lồ trong truyền thuyết của núi A Nhĩ Thái. Trong một thời gian dài sắp tới, e rằng Lôi Hoan Hỷ cả đêm ngủ cũng sẽ nghĩ cách làm sao để lấy được số của cải của mình. Vừa về đến khách sạn, y liền cẩn thận sắp xếp cho 8 con cá trong suốt, sau đó nhanh chóng đi tắm. Cả người nhẹ nhõm hẳn, y lấy chiếc điện thoại di động vẫn để trong quán trọ ra, khởi động, cắm sạc. Y pha một bát mì ăn liền, một lúc sau hương thơm đã lan tỏa khắp phòng. Tiểu Bàng nuốt nước bọt ừng ực, thèm nhỏ dãi. Này, Tiểu Bàng, mấy con cá trong suốt kia ăn gì vậy? Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến vấn đề này, trùng cá hay là thứ gì khác? Tiểu Bàng lắc đầu là có ý gì, chẳng lẽ những con cá trong suốt này không cần ăn? Y không biết, nhưng Tiểu Bàng thì biết rất rõ. Đừng xem loài cá này chỉ dài khoảng 5cm, thực ra sức sống của chúng vô cùng ngoan cường. Thức ăn chính của chúng là vi sinh vật trong nước, thậm chí bao gồm cả một số chất độc hại. Cá trong suốt còn có một kỹ năng đặc biệt, kha kha, Hoan Hỷ ca, tương lai ngươi mà biết được chắc sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Điện thoại vừa khởi động, tin nhắn đã réo lên không ngừng. Khá lắm, Annie mấy ngày nay đã gọi cho mình hơn 100 cuộc. Y vội vàng gọi lại, kẻo chọc giận vị đại tiểu thư này. Vừa nhấc máy, Annie không hề mắng mỏ, trái lại vội vàng hỏi, Hoan Hỷ ca, chàng gặp chuyện gì sao? Trong giọng nói còn mang theo chút nức nở. Không có mà. Vậy sao chàng không nghe điện thoại? Ta gọi cho Tả bí thư, ông ấy nói chàng bị trần thần giữ lại, nhưng ta gọi cho chàng thế nào cũng không được. Ha, ta lại vào núi A Nhĩ Thái chơi. Ở đó không có tín hiệu điện thoại. Annie thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi lập tức lộ nguyên hình. Hừ hừ, Hoan Hỷ ca, chàng để ta lo lắng mấy ngày nay, xem ta về sẽ xử lý chàng thế nào. Không ổn rồi, có sát khí. Điện thoại của Annie đã cúp. Y lần lượt gọi lại theo các số điện thoại trong tin nhắn. Tả bí thư, Mạc Béo, khó khăn lắm mới giải thích rõ ràng là mình không sao. Sau đó y lại gọi cho Trần Thần, bịa ra lý do là mình đi bộ trong núi A Nhĩ Thái. Ha, Hoan Hỷ huynh đệ, ngươi được đấy. Ngươi thật không sợ núi A Nhĩ Thái à, ta cứ thắc mắc mấy ngày nay sao gọi cho ngươi mãi không được. Ngươi định khi nào đi? Ngày mai ta chuẩn bị về rồi. Vậy tối nay, mấy huynh đệ chúng ta tiễn ngươi, mọi người lại làm một bữa ra trò. Được thôi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tối ta đến đón ngươi. Lại là điện thoại của ai đây? Mấy ngày nay đã gọi cho mình hơn 10 cuộc. Y gọi lại, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông rất lịch sự, xin hỏi có phải Lôi Hoan Hỷ tiên sinh không ạ? Phải. Mấy ngày nay tôi không bật máy, xin hỏi ngài là? Lôi tiên sinh, chào ngài, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Từ là được. Giả Trạch Vũ Chi tiên sinh đã bao xe của tôi, để tôi đưa ngài về Vân Đông, xin hỏi ngài khi nào muốn dùng xe à? Ra vậy, ngày mai tôi chuẩn bị về rồi. Được ạ. Sáng mai 10 giờ tôi đến đón ngài. Gọi xong cuộc điện thoại cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ vỗ vỗ bụng, đói chết mất. Mì thơm của ta ơi của ta, một bát mì ăn liền đã hết sạch, ngay cả nước dùng cũng không còn một giọt. Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ gào lên thảm thiết. Nhưng Tiểu Bàng đã no căng bụng, nằm ngủ ngon lành trên giường. Vài chiếc bát rượu không ngừng nâng lên hạ xuống. Bình rượu 5 cân đã uống hết, lại mở bình thứ hai. Trần Thần và những người bạn của anh ta không ngừng nâng bát kính Lôi Hoan Hỷ. Đây là quán ăn do một người bạn của Trần Thần mở. Hôm nay quán chỉ tiếp đãi một bàn khách là họ. Lão bản tên Ân Bố Lặc, từ lúc Lôi Hoan Hỷ và mọi người bước vào đã đóng cửa quán, nhập hội uống rượu. Thịt bò béo ngậy, gan dê nướng thơm lừng, rượu ngon hết bát này đến bát khác. Uống vào ai cũng hào sảng, cứ thế cạn bát này đến bát khác. Ân Bố Lặc giơ ngón tay cái lên, Hoan Hỷ huynh đệ, Khá lắm, bây giờ tên của ngươi đã vang danh khắp Đại Thảo Nguyên rồi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp sống ở đây, nhưng chưa ai dám một mình vào Tử Vong Cốc mà còn cứu được người ra. Ta phục, ca ca mời ngươi. Lại một bát rượu đổ vào bụng. Ân Bố Lạc tò mò hỏi, Hoan Hỷ huynh đệ, ngươi kể cho chúng ta nghe xem, ngươi rốt cuộc đã cứu người như thế nào? Cứu người thế nào à? Lôi Hoan Hỷ đắc ý nói ra thì vào ngày đó ta vào Tử Vong Cốc, cũng chẳng phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Đúng lúc đó, trên trời bỗng tỏa ra vạn đạo hào quang, rồi Bồ Tát liền hiện ra. À, thật sao? Mấy người đều trợn tròn mắt. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, Bồ Tát không chỉ dẫn ta cứu được Takira Lô Ra Tử, mà còn dẫn ta tìm được kho báu của các nhĩ đan và mỏ vàng khổng lồ trong truyền thuyết ở Tử Vong Cốc trên núi A Nhĩ Thái nữa đấy. Mấy gã hán tử trên thảo nguyên ngẩn ra, rồi đồng loạt suýt xoa, ngươi lại chém gió rồi. Lôi Hoan Hỷ kha kha cười. Bồ Tát xuất hiện là do mình bịa ra, nhưng kho báu của các nhĩ đan và mỏ vàng khổng lồ đều là thật cả. Thấy chưa, Hoan Hỷ ca đã nói cho các ngươi nghe rồi, các ngươi lại còn không tin. Hoan Hỷ huynh đệ của chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ là thích đùa giỡn. Trần Thần cười nói, chúng ta cũng không quan tâm ngươi cứu người thế nào, tóm lại là sau chuyến đi này, người trên thảo nguyên sẽ không quên ngươi đâu. Hoan Hỷ huynh đệ, ngươi phải nhớ, những người hán tử trên thảo nguyên chúng ta coi trọng nhất là bằng hữu, sau này dù ngươi đi đâu, dù có thành nhân vật lớn hay không, cũng đừng quên trên đại thảo nguyên này còn có nhóm bằng hữu chúng ta. Trần đại ca, các vị đại ca, ta, Lôi Hoan Hỷ, không phải là người như vậy. Lôi Hoan Hỷ cũng không đùa nữa, nếu có ngày ta phát tài lớn, các huynh cần ta giúp đỡ gì, cứ việc nói. Đến, mọi người vì câu nói này của Hoan Hỷ huynh đệ mà cạn một chén. Lôi Hoan Hỷ thích sống cùng nhóm hán tử trên đại thảo nguyên này. Ở cùng họ, không cần suốt ngày toan tính, không cần mỗi đêm đều suy nghĩ những vấn đề đau đầu. Thật thoải mái, thật tự tại. Cạn chén rượu đầy, ăn miếng thịt lớn. Đây thực ra cũng là cuộc sống mà Lôi Hoan Hỷ luôn mong ước. Sáng sớm, mưa đã ngớt đi nhiều. Khi Lôi Hoan Hỷ mang theo một túi du lịch lớn đến sảnh khách sạn, Trần Thần và những người khác đã sớm chờ sẵn. Một thanh niên chưa đến 30 tuổi tiến lên đón, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tôi là tài xế của ngài, Tiểu Từ. Chào anh, chào anh. Tôi giúp ngài mang túi lên xe nhé. Không cần, không cần đâu. Lôi Hoan Hỷ vội nói. Đùa gì thế, trong túi du lịch này chứa không ít vàng đâu, Trần đại ca, hôm qua không phải đã nói rồi sao, để ta tự đi là được. Chúng ta nghĩ lại rồi quyết định vẫn phải đến tiễn ngươi. Trần Thần và mấy người bạn cười nói cùng Lôi Hoan Hỷ ra khỏi khách sạn. Ta nói ngươi này Hoan Hỷ huynh đệ, có máy bay không đi, lại cứ phải ngồi xe về Vân Đông làm gì chứ? Ta sợ độ cao. Đây là lý do tốt nhất của Lôi Hoan Hỷ. Vừa nhìn lên xe, ghế sau đã chất đầy túi lớn túi nhỏ. Đây đều là đặc sản của chúng ta. Trần Thần cười nói, ngươi đến đây một chuyến cũng không thể về tay không được. Ta biết ngươi có nhiều bạn bè, mang về cho các bạn ngươi nếm thử. Vậy ta không khách sáo nữa nhé. Lôi Hoan Hỷ đặt túi du lịch chứa vàng của mình vào cốp xe. Trần đại ca, ta đoán khi đến Chúc Nam, Lô Hoa Lan đầu tiên đã có thể chuyển đi rồi, ta sẽ tự mình giám sát, bảo họ mau chóng gửi Hoa Lan đến cho huynh. Cảm ơn ngươi, Hoan Hỷ huynh đệ. Trần Thần ôm y một cái, nhớ phải quay lại đấy. Lần này ông trời không chiều lòng người, gần như ngày nào cũng mưa, đợi lần sau không mưa, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi một trận cho đã. Biết rồi, Trần đại ca, huynh rảnh cũng đến Tiên Đào thôn chơi mấy ngày nhé. Xe từ từ lăn bánh, Lôi Hoan Hỷ không ngừng vẫy tay chào những người bạn của mình. Tạm biệt, các huynh đệ, tạm biệt, thảo nguyên xinh đẹp. Hãy ở lại thật tốt nhé, kho báu của ta và mỏ vàng khổng lồ kia. Nhất định phải ở lại thật tốt đấy. Đợi Hoan Hỷ ca nhà các ngươi nghĩ ra cách, bảo đảm sẽ lập tức đón các ngươi về. Xe dừng ở Tiên Đào thôn, lúc Hoan Hỷ ca bước xuống xe, hai chân vẫn còn tê dại. Tự làm tự chịu mà. Có máy bay không đi, lại cứ lấy cớ sợ độ cao để ngồi ô tô sóc nảy mấy ngàn dặm đường. Tối hôm qua, một chiếc xe đầy bụi bặm, hai người đàn ông mệt mỏi, mặt mày phờ phạc xuống xe, suýt nữa bị chủ quán trọ coi là tội phạm vượt ngục. Thật xui xẻo. Sau này tuyệt đối không làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Hoan Hỷ ca. Một bóng người lập tức lao tới. Annie. Annie ngoạm một cái vào tai Hoan Hỷ ca. Này, này, Annie, em tuổi chó à, cắn một lúc lâu, Annie mới nhả ra, hừ, ai bảo chàng về muộn như vậy? Không phải là đi mua quà cho mọi người sao? Thật không? Thật. Anh em ơi, Hoan Hỷ ca về rồi, cướp bóc thôi. Cướp bóc thôi. Chỉ thấy mặt béo, Quách Vũ Khang tất cả mọi người chạy như bay đến. Mấy cái túi mà Trần Thần đặc biệt chuẩn bị cho Hoan Hỷ ca trong cốp xe bị cướp sạch. Béo, nhớ ta không? hoan hỷ ca dương dương tự đắc. Không rảnh, xem mang đồ ăn gì ngon về nào ừm, cái gì đây, nếm thử. Mạc Béo hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hoan hỷ ca, vừa lục lọi đồ ăn trong túi, vừa không thèm nhìn y một cái mà đi thẳng. Chết tiệt, cái đồ gì vậy? Chiến đao, nhớ ta không? Hoan hỷ ca phẫn nộ hỏi. Cái gì đây, đặc sản à? Quách Vũ Khang hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hoan hỷ ca, xách một túi đồ đi mất. Ta xem như đã nhìn thấu các ngươi rồi. Hoan hỷ ca có chút cảm giác bị đả bại, điềm điềm, đồng đồng, có nhớ ta không? Cái này chắc chắn ngon lắm. Ai nha, cái này đẹp thật. Điềm điềm và đồng đồng hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hoan hỷ ca, xách một túi đồ đi mất. Này, các ngươi là cái đồ gì vậy? Hoan hỷ ca kéo Bạch Tiểu Táp lại. Bạch Tiểu Táp, ngươi là kẻ nịnh hót số một trong thôn, nói, rốt cuộc bọn họ bị làm sao? Bạch Tiểu Táp muốn nói lại thôi, lặng lẽ liếc nhìn An Ni ở cách đó không xa, rồi nắm chặt tay hoan hỷ ca. Hoan hỷ ca, bảo trọng. Phải, ta là kẻ nịnh hót số một tiên đào thôn, nhưng ta biết phân biệt tình thế. Hoan hỷ ca, vĩnh biệt. Nói xong, hắn vội cúi đầu rồi chạy biến như một làn khói. Này, này, các ngươi nói rõ xem đã xảy ra chuyện gì đi chứ? Hoan hỷ ca. An Ni bỗng khoác vai lôi hoan hỷ. Đi, chúng ta về biệt thự, chàng kể kỹ cho ta nghe xem thời gian qua chàng đã làm những gì. Một linh cảm không lành bỗng dâng lên trong lòng hoan hỷ ca. Chỉ có thế thôi, à chỉ có thế thôi. Không có gì khác sao? Không có gì khác. Thật không? Thật. Hoan hỷ ca vỗ ngực thề thốt. An Ni cười ngọt ngào, rồi cầm lấy một cây kéo. Cái cô gái Nhật Bản xinh đẹp tên Takira Lora tử kia thì sao? Này, này, có gì từ từ nói, khoan hồng cho người thành khẩn, nghiêm trị kẻ chống đối. Đừng động dao động kéo. Hoan hỷ ca sợ hãi vội kêu lên. Chàng nói đi, khoan hồng cho người thành khẩn, nghiêm trị kẻ chống đối, thành thật khai báo đi. Ta nói hết. Hoan hỷ ca vẻ mặt thống khổ, ngày ấy, mưa lớn trút xuống. Một cô gái Nhật Bản tên Takira Lora tự mất tích trong tử vong cốc ở núi A Nhĩ Thái. Ta biết tin, lập tức không quản ngại nguy hiểm tiến hành cứu viện. Ta đã dùng trí tuệ và dũng khí của mình, vượt qua vô số khó khăn, cuối cùng đã cứu được Takira Lora tự thành công. Đây là tinh thần gì chứ? Đây là tinh thần quốc tế chủ nghĩa, đây là tinh thần dũng cảm hy sinh bản thân. Ồ, ưng. An Ni ngẩn ra, rồi lập tức nói, suýt nữa bị chàng lừa rồi. Còn tinh thần quốc tế chủ nghĩa nữa chứ? Hoan hỷ ca, nghe nói chàng và cô Takira Lora tự kia quan hệ không tệ nhỉ? Cha thì muốn gả con gái cho chàng, con gái lúc đi còn hôn chàng một cái, có phải không? Ai, ai lại đáng ghét đến mức bán đứng mình cho An Ni thế này? Thật đáng ghét, còn để cho người ta sống nữa không? Y kinh hồn bạc ví liếc nhìn cây kéo trong tay An Ni, rồi bỗng nắm chặt tay nàng. An Ni, em nói xem Hoan hai ca có phải là người như vậy không? Đúng là giả trạch Vũ Chi có nói vậy. Nhưng ta đã từ chối rồi. Ai bảo trong lòng hoan hỷ ca chỉ có một mình em thôi chứ? Chỉ mấy câu nói đó, trái tim An Ni lập tức tan chảy. An Ni chính là một đại tiểu thư như vậy, tính tình đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đặc biệt là khi đối mặt với hoan hỷ ca, chỉ cần y nói một câu ngon ngọt, mọi cơn giận lập tức tan thành mây khói. Cây kéo khiến hoan hỷ ca lo lắng đề phòng bị ném sang một bên. Hoan hỷ ca, em biết ngay chàng là kẻ có sắc tâm nhưng không có sắc đảm mà. Hửm, câu này là đang khen mình hay đang chửi mình vậy? Quà của ta đâu? An Ni bỗng xuề tay ra, người khác đều có quà, còn ta? Có chứ. Hoan hỷ ca cẩn thận đóng cửa phòng, kéo An Ni ngồi xổm xuống bên giường. Y lấy túi du lịch của mình ra, lôi ra hai vật được bọc kỹ càng. Cái gì vậy? Em nhìn là biết ngay. Lôi hoan hỷ mở ra. Hoàng kim. Hai khối hoàng kim lớn. Vàng lớn quá. Dù từ nhỏ đã sống trong gia đình giàu có, nhưng để thấy được hai khối vàng lớn như vậy cũng rất hiếm. Tuy hình dáng có chút xấu xí, nhưng quả thực là vô giá. Hoan hỷ ca, chàng lấy đâu ra hai khối vàng lớn như vậy? Lôi hoan hỷ cũng không giấu giếm, kể lại rành rọt lai lịch của hai khối vàng. Chàng đừng nói, cô gái Nhật Bản kia đúng là không coi tiền ra gì. An Ni nói câu này, có lẽ đã quên mất mình thực ra cũng là một cô gái như vậy. Hoan hỷ ca, số vàng này chàng định xử lý thế nào? Lôi hoan hỷ cũng đang đau đầu vì chuyện này, nói thật là ta muốn bán, nhưng khó tìm được người mua. Đúng vậy, hơn nữa bán hai khối vàng này không cẩn thận là phạm pháp đấy. An Ni cũng chau mày, trước đây trên TV có đưa tin, có người nhặt được một khối vàng hình đầu chó, hình như cũng to bằng của chàng, nhưng có người nói cái đó thuộc về quốc gia, đến giờ vẫn còn tranh cãi không dứt. Hoan hai ca, lỡ như chàng bán hai khối vàng này mà rước phải phiền phức thì cũng không đáng. Đây cũng là điều Lôi hoan hỷ lo lắng nhất. Bán thế nào, có phạm pháp không, ai chịu mua? Còn cả mỏ vàng khổng lồ mình tìm thấy, sau này nếu có cơ hội khai thác thì phải làm sao? Một loạt chuyện này đều liên quan đến nhau. Hay là, chúng ta tìm người hỏi han thêm xem. Annie suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra cách nào hay, để em đến công ty của ba hỏi luật sư. Tiện thể hỏi xem có ai chịu mua không. Nếu thật sự không phạm pháp, lại có người chịu mua, em thấy vẫn nên bán đi, để ở đây cũng không biến thành tiền được. Đây cũng là điều Lôi Hoan Hỷ đang nghĩ. Hoan Hỷ ca, số vàng này là quà chàng tặng em à, em còn chưa tỉnh ngủ, đây là của Hoan Hỷ ca nhà em đấy. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, lại từ trong túi lấy ra một thứ khác, cái này mới là tặng em. Đôi mắt to xinh đẹp của Annie trợn tròn. Một chuỗi vòng cổ ngọc trai đẹp tuyệt vời. Hạt nào hạt nấy đều to bằng nhau, viên nào cũng óng ánh, tròn trịa, ánh lên sắc màu dịu dàng mà trang nhã, thuần khiết. Annie lớn từng này đã thấy qua không biết bao nhiêu thứ tốt, vòng cổ ngọc trai thượng phẩm cũng đã từng thấy, mẹ nàng có một chuỗi, mua với giá hơn 1 triệu. Nhưng chuỗi này, tuyệt đối có giá trị cao hơn chuỗi của mẹ nàng. Chuỗi vòng cổ này, giá trị không thể đánh giá được, nhưng có thể dùng 2 từ hoàn mỹ để hình dung. Annie cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy, Hoan Hỷ ca, chàng lấy đâu ra chuỗi vòng đẹp như vậy? Ta mua. Chàng lại chém gió. Mua thật mà. Mua bao nhiêu tiền? Lôi Hoan Hỷ cắn răng, 3 vạn. Annie không biết nên khóc hay cười, Hoan Hỷ ca cái đồ nhà quê này, ngay cả nói khoác cũng không nên thân. Hoan Hỷ ca, mẹ em cũng có một chuỗi vòng cổ ngọc trai, mua ở Hồng Kông, hơn 1 triệu. Chuỗi của chàng bất luận về màu sắc hay độ óng ánh đều vượt xa chuỗi của mẹ em. Chàng nói xem chàng mua ở đâu với giá 3 vạn. À, Lôi Hoan Hỷ đứng hình tại chỗ. Chuỗi vòng cổ này lại có giá trị hơn 1 triệu. Y không phải đau lòng, dù sao cũng là tặng cho Annie, mà là kinh ngạc vì giá trị của kho báu các nhĩ đan đã vượt quá sức tưởng tượng của mình. Nếu 18 cái rương đều được mang ra, vậy thì phải đáng giá bao nhiêu tiền? Chuỗi vòng cổ ngọc trai đắt nhất thế giới có giá gần 300 triệu đấy. Câu nói này của Annie suýt nữa làm Lôi Hoan Hỷ sợ đến ngã lăn ra đất. Một chuỗi vòng cổ ngọc trai mà giá 300 triệu. Điên rồi, người mua chắc chắn là điên rồi. Annie thì lại tràn đầy hứng khởi, Hoan Hỷ ca, mau đeo cho em đi. Lôi Hoan Hỷ tự tay đeo chuỗi vòng cổ này cho Annie. Đeo trên người Annie, nó hợp đến mức hoàn hảo, dường như chuỗi vòng này được làm ra chỉ để dành riêng cho nàng. Annie bỗng hừ một tiếng, vừa hay. Hoan Hỷ ca, ngày kia chàng đi dự tiệc rượu với em nhé. Tiệc rượu gì vậy? Lễ đính hôn của bạn học thời đại học của em. Annie hậm hực, cô ta tên Tania Sang, học ở Đại học Tài chính Kinh tế Vân Đông. Trước đây chúng ta ở cùng ký túc xá, nhà cô ta cũng rất có tiền, nhưng lúc nào cũng thích nhằm vào em, toàn đi nói xấu sau lưng em. Ghen tị với em chứ gì? Lôi Hoan Hỷ buộc miệng nói, nhà em tiền không kém nhà cô ta, lại chắc chắn xinh đẹp hơn cô ta, tuyệt đối là bị ghen tị rồi. Annie hài lòng mỉm cười, nhưng ngay lập tức lại có chút không cam lòng, lần này cô ta tìm được một vị hôn phu. Gia thế cũng rất tốt, mấy hôm trước cố ý gọi điện đến, nói họ đã đính hôn, đặc biệt đến Vân Đông tổ chức lại một lần lễ đính hôn, mời những bạn học ở Vân Đông như chúng em. Hừ, chẳng phải là muốn khoe khoang hay sao? Cái này e rằng không hẳn đâu. Con gái à, đúng là bụng dạ hẹp hòi. Annie bỗng kéo tay Hoan Hỷ ca lắc qua lắc lại, Hoan Hỷ ca, chàng đi cùng em được không? Bạn trai của em chắc chắn đẹp trai hơn vị hôn phu của cô ta, vàng chàng đấy. Hoan Hỷ ca chỉ sợ nhất là Annie làm nũng như vậy, đành đau đầu đồng ý, Annie lập tức kéo Hoan Hỷ ca chạy ra ngoài. Này, này, đi đâu vậy? Vân Đông. Bạn trai của em à, không có bộ quần áo đẹp trai phối hợp sao được? Không cần gấp vậy đâu. Không được, đi ngay bây giờ, bảo đảm sẽ biến chàng thành một vị hoàng tử. Những con cá trong suốt được nuôi trong một chiếc vò gốm tinh xảo. Vốn tưởng rằng chúng sẽ không quen với nước sông nơi này, không ngờ 8 con cá lại tung tăng bơi lội, tự do tự tại. Phải nói rằng sức sống của loài cá này thật ngoan cường, từ đoán mò xa xôi một mạch chạy đến Vân Đông, quãng đường mấy ngàn dặm, chỉ đựng trong một túi nước mà vẫn cứ sống động như vậy. Chẳng biết huynh ấy rốt cuộc muốn dùng những con cá này để làm gì. Công trình cải tạo nhà dân ở thôn Tiên Đào đã hoàn tất, đội xây dựng cũng đã rút đi, chẳng mấy chốc, khu du lịch Tiên Nữ Sơn có thể chính thức khai trương. Mạc Mập đã cùng Lỗ Trung Minh, người phụ trách bên phía quân thành, bàn bạc xong xuôi, ngày khai trương khu du lịch Tiên Nữ Sơn được định vào 18 tháng 5. Lứa quả tiên nữ thứ 2 cũng đã chín, được cấp tốc đưa đến siêu thị Garden đang không ngừng hối thúc. Giống quả tiên nữ này đã bắt đầu được trồng rộng rãi trong toàn thôn, tin rằng chẳng bao lâu nữa, ngoài đào mật, thôn Tiên Đào sẽ có thêm một sản phẩm át chủ bài. Còn về đào mật, sản phẩm át chủ bài đã được trồng ở thôn Tiên Đào hơn 1.000 năm, hiện giờ mới đang kết những quả non, muốn chín phải đợi đến cuối tháng 7. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là vườn đào mà ông nội của Lôi Hoan Hỷ để lại. Những quả bàn đào đã mang lại thùng vàng đầu tiên cho Lôi Hoan Hỷ này lại có tốc độ sinh trưởng vượt xa những cây đào khác. Nhìn bề ngoài, nhiều nhất là cuối tháng 4 đầu tháng 5 là có thể bán ra thị trường, cùng tranh giành thị phần với dòng đào chín sớm. Chỉ tiếc là số lượng đào của Lôi Hoan Hỷ quá ít, vẫn chưa đủ sức tạo ra ảnh hưởng đối với dòng đào chín sớm. Việc cải tạo giống đào mật của thôn Tiên Đào đã trở thành vấn đề mà Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ nhiều nhất trong thời gian gần đây. Hoa lan cũng đã đến mùa thu hoạch, Mạc Mập đích thân phụ trách, chuẩn bị thu mua toàn bộ hoa lan từ các hộ dân, sau đó nhanh chóng vận chuyển đến cho Trần Thần ở Đoán Mò đang mòn mỏi đợi chờ. Tình hình ở ao cá cũng không tệ. Tóm lại, mọi việc ở thôn Tiên Đào đều đang tiến triển tốt đẹp, chỉ có hai điều chưa hoàn hảo. Thứ nhất là việc nhân giống hải quỳ, hải mã và tôm hùm đen vẫn chưa có bất kỳ đột phá nào. Thứ hai là gã điên Hoa Quan Bảo Phương tạm thời chưa thể trở về, vì người cô của hắn đang bệnh nặng, cần có người chăm sóc. Trong điện thoại, Quan Bảo Phương đặc biệt quan tâm đến những chậu hoa lan bảo bối của mình, nghe nói chúng đều được chăm sóc khỏe mạnh, hắn mới yên lòng. Hắn còn đặc biệt dặn dò Lôi Hoan Hỷ rằng, để một vật quý giá như Long Vương Lan ở nhà bạn bè mãi cũng không yên tâm, bảo Lôi Hoan Hỷ lúc nào rảnh thì xuống Vân Đông mang về. Lôi Hoan Hỷ nói đùa, giống lan quý hiếm như Long Vương Lan mà ngươi cũng dám để ở nhà bạn, lỡ bị họ chiếm mất thì sao? Ai ngờ câu nói đùa ấy lại chọc giận Quan Bảo Phương, ở đầu dây bên kia nước bọt văng tứ tung, đại ý là người yêu lan chân chính thì phẩm đức cao thượng, chính trực ra sao? Vừa nghe đến mấy chữ phẩm đức cao thượng, đầu Lôi Hoan Hỷ liền ong ong. Cúp điện thoại, lo rằng Quan Bảo Phương cần tiền, hắn liền dùng điện thoại chuyển cho hắn một khoản. Quan Bảo Phương tuy danh tiếng lẫy lừng, nhưng trồng lan không chịu bán, nên trên người cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Chuyện này cũng giống như chính hắn, có lan tuyệt thế, có long ngư hiếm có, còn có bao nhiêu kỳ thạch quý giá, nhưng lại chẳng thể biến thành tiền. Khiến cho bây giờ hắn tuy có vài đồng, nhưng một khi thực sự cần dùng đến món tiền lớn thì vẫn nghèo rất mồng tơi. Thôi bỏ đi, nghĩ ngợi những chuyện phiền phức này làm gì, việc cấp bách bây giờ là phải bán đi hai thỏi vàng kia. Hắn cùng Annie đi dạo ở Vân Đông một ngày, mua không ít quần áo. Ai cũng biết, cùng Annie đi mua sắm là một chuyện thống khổ, không, là đau đớn đến không muốn sống, sống không bằng chết. Lôi Hoan Hỷ thà đi đến núi A Nhĩ Thái mạo hiểm một lần nữa còn hơn. Cuối cùng, đợi đến khi nàng Annie tiểu thư hài lòng mang theo chiến lợi phẩm lên xe, Hoan Hỷ mới như trút được gánh nặng. Trời ạ, nếu một ngày nào đó Annie thật sự trở thành vợ mình, ngày nào cũng phải cùng nàng đi dạo phố, đó sẽ là một chuyện đáng sợ đến mức nào. Còn để cho người ta sống nữa không? Trên đường về, hắn ghé qua nhà người bạn của Quan Bảo Phương. Phải nói, đúng như lời Quan Bảo Phương, người bạn kia sau khi cẩn thận kiểm tra chứng minh thư của Lôi Hoan Hỷ và Annie, đã không chút do dự giao Long Vương Lan cho hắn. Anh ta còn có chút không yên tâm, dặn đi dặn lại Lôi Hoan Hỷ sau khi về phải chăm sóc thật tốt chậu lan tuyệt thế này, cứ như thể Long Vương Lan không phải do Lôi Hoan Hỷ trồng ra vậy. Trở lại thôn Tiên Đào, Annie lại thử quần áo trong biệt thự một hồi lâu, mãi cho đến khi bụng Lôi Hoan Hỷ đói kêu ùng ục, nàng mới luyến tiếc cùng hắn đến quán cơm tấm lòng. Hoan Hỷ ca, mau tới, mau tới. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, Mạc Mập vội vàng gọi hắn và Annie ngồi xuống. Trên TV đang phát tin tức, hơn nữa còn là một tin tức cực kỳ nóng hổi. Tưởng Quang Tiên, ông chủ cũ của Bối Lợi Á Sang đầu ở thành phố Hành Minh, kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo huy động vốn trái phép, đã bị bắt. Đại khái là tham mưu trưởng lục quân Ecuador, tướng quân Rafael Correa, đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự. Trong cuộc diễn tập này, một đội đột kích của Ecuador đã rất tình cờ xông vào một sào huyệt của một nhóm vũ trang lớn nhất trên đảo Lỗ Đồ thuộc Ecuador. Ngoài việc tiêu diệt một lượng lớn phần tử vũ trang, họ còn bắt được một người đàn ông gốc Á. Qua thẩm vấn đột xuất, người đàn ông này đã khai nhận mình chính là Tưởng Quang Tiên, tội phạm bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế truy nã đỏ. Chính phủ Ecuador rất coi trọng sự việc này, sau khi khẩn cấp thông báo và hiệp thương với nước ta, họ đã quyết định dẫn độ Tưởng Quang Tiên. Ha, vậy mà bắt được thật à, Quách Vũ Khang nhìn chằm chằm vào TV, mắt không chớp. Đáng đời, giao họa cho bao nhiêu người. Mà này, vị tướng quân kéo gì đó cũng thật thần kỳ, một cuộc diễn tập quân sự mà bắt được cả tội phạm truy nã. Tên Tưởng Quang Tiên này cũng đủ xui xẻo, trốn ở cái đảo kéo gì đó, trên bản đồ còn chẳng tìm ra, vậy mà cũng bị tóm. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Lôi Hoan Hỷ cũng thở phào một hơi dài. Nếu để hắn chạy thoát, những người bị lừa khóc không ra nước mắt, còn hắn thì tiêu dao tự tại ở nước ngoài, bây giờ thì tốt rồi. Ta đoán tên này bị dẫn độ về nước chắc chắn sẽ bị tử hình. Annie đột nhiên chớp mắt. Hoan Hỷ ca, ta nhớ ra một chuyện, huynh còn có một vụ cá cược với lão Kiều mà. À, vụ cá cược 2 triệu đó. Lôi Hoan Hỷ không nghĩ ngợi, buộc miệng nói, muội còn thật sự cho rằng chuyện này có liên quan đến lão Kiều à, đừng có mơ mộng nữa. Lão Kiều chính là một tay chém gió đại vương, đây là chuyện của quốc gia chúng ta với Ecuador, lão ấy chỉ là một ông chủ quán trọ nhỏ, làm sao có bản lĩnh bắt được một tội phạm truy nã đó chứ? An Nghi, muội ngốc à, nhưng tưởng Quan Tiên thật sự bị bắt rồi mà. An Nghi vẫn có chút không cam lòng. Đó là may mắn. Là do lão Kiều may mắn, lão ấy vừa khoác lác xong thì tưởng Quan Tiên liền bị bắt. Thực ra nghĩ kỹ lại đi, tưởng Quan Tiên sớm muộn gì cũng bị tóm thôi. Lôi Hoan Hỷ lại bắt đầu phân tích. Các người nghĩ xem, tưởng Quan Tiên lừa nhiều tiền như vậy, quốc gia làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Lệnh truy nã đỏ của cảnh sát hình sự quốc tế cũng đã phát ra, xa lưới chỉ là chuyện sớm muộn. An Nghi có chút lo lắng cho Hoan Hỷ ca. Vậy lỡ như lão Kiều đến tìm huynh đòi 2 triệu tiền cược thì làm sao? Lão ấy mà làm vậy sao? Lôi Hoan Hỷ trừng to mắt. Lão ấy thuận miệng khoác lác một câu, e là sớm đã quên rồi. Coi như không quên, lão ấy cũng không có mặt mũi nào đến tìm ta đâu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, trong lòng lão ấy chắc chắn còn rõ hơn ta. An Nghi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời Hoan Hỷ ca nói cũng có lý. Nhưng nghĩ lại kỹ hơn, nàng hỏi, Hoan Hỷ ca, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến lão Kiều thì sao? Nếu tưởng Quan Tiên thật sự bị bắt là do lão ấy thì sao? Cược đi. Lôi Hoan Hỷ vỗ ngực. Muội có dám cược với ta không? Cược. Cược cái gì? An Nghi cắn răng. Cược xem chuyện này có liên quan đến lão Kiều hay không? Nếu không liên quan, ta nửa năm không mua sim y đây đối với An Nghi mà nói đã là một thử thách rất lớn rồi, nửa năm không mua sim y, đó là một sự hy sinh to lớn biết bao. Vậy muội nói đó nhé, nửa năm không mua sim y, cũng không được đi mua sắm đâu. Lôi Hoan Hỷ mặt mày hớn hở, tính toán kỹ lưỡng. Đến lúc thua đừng có mà chối đấy. Chắc chắn không chối. Hoan Hỷ ca, nếu huynh thua thì sao? Muội nói đi. An Nghi nhất thời không nghĩ ra, mặt mập bụng đầy ý xấu liền lặng lẽ nói nhỏ gì đó với nàng. Mắt An Nghi sáng lên. Hoan Hỷ ca, nếu huynh thua, chuyện này thật sự có liên quan đến lão Kiều, vậy huynh phải làm người hầu cho ta nửa năm. Ta bảo huynh làm gì, huynh phải làm nấy. Làm người hầu cho An Nghi nửa năm. Hoan Hỷ ca cười ha hả. Hoan Hỷ ca của các người chính là thần cờ bạc, trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. An Nghi, muội đánh mạt chược với ta nhiều trận như vậy vẫn chưa thua đủ sao? Cược thì cược, còn ai muốn cược với ta nữa không? Không ai tham gia vào ván cược nữa. Quả thực, lần này Hoan Hỷ ca chắc chắn thắng rồi. Một ông lão mở quán trọ, làm sao có bản lĩnh bắt được một tội phạm truy nã đỏ chứ? Chuyện này chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. An Nghi cũng là tính tình tiểu thư, một khi nổi lên là liều mạng. Kha kha, thực ra An Nghi cũng rất thông minh, mạt mập thầm nghĩ. Cứ cho là lần này thua chắc, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nửa năm không đi mua sắm, không mua quần áo, chuyện này còn chịu đựng được. Nhưng lỡ như trên đời này chỉ sợ hai chữ lỡ như. Lỡ như may mắn bị An Nghi thắng, Hoan Hỷ ca làm người hầu cho nàng nửa năm, mạt mập đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Hoan Hỷ ca làm người hầu rồi. Tới rồi, tới rồi. Tiểu công chúa bay vào. Một thời gian không gặp, con vẹt Amazon này càng thêm xinh đẹp, trên mình đã có đủ năm màu đỏ, cam, vàng, lục, lam. Hơn nữa, vừa nhìn thấy Hoan Hỷ ca, nó liền tỏ ra đặc biệt thân thiết, chủ động bay đến đậu trên vai hắn. Này, này, ngươi là một con vẹt, không phải đại bàng đâu. Lẽ nào hoa lan thất sắc đã bị tiểu công chúa ăn mất năm cánh hoa rồi? Lòng Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng tính toán. Hoa lan thất sắc chính là một trong tam đại danh lan cơ mà, không biết cánh hoa đã mọc lại chưa? Vừa đùa với tiểu công chúa, Hoan Hỷ ca vừa không thể chờ đợi được muốn thấy vẻ mặt ủ rũ của An Ni khi thua cược. Khoan đã, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Làm sao để chứng minh chuyện này không liên quan đến lão Kiều đây? Hoan Hỷ ca mơ hồ cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy do An Ni sắp đặt sẵn. Lễ đính hôn của Tania lại được tổ chức ở khách sạn Khê Hải. Đây chính là nơi mà Kakata đã từng công tác chiến đấu. Tuy rằng rất khó có khả năng gặp lại Giang Thắng Lợi, nhưng Hoan Hỷ ca vừa bước vào khách sạn này liền cảm thấy có chút khó chịu. Vị hôn phu của Tania tên là Khâu Bằng Hy, cũng là tổng giám đốc của một công ty nào đó, một công tử nhà giàu điển hình. Có lẽ để thể hiện sự hoành tráng, toàn bộ sảnh tiệc đứng ở tầng 6 đều đã được bao trọn. Từng người bạn cũ ở Vân Đông lục tục đến, thêm vào đó là họ hàng thân thích của nhà họ Đàm và nhà họ Hà, người đông nghịch, náo nhiệt vô cùng. Sao An Ni vẫn chưa đến nhỉ? Phạm Chiêu Vân, người bạn thân nhất của An Ni thời đại học, không ngừng nhìn về phía thang máy. Thời đại học, hai người họ không có gì giấu nhau. Nhà An Ni có tiền, còn Phạm Chiêu Vân đến từ nông thôn, rất nghèo. Nhưng An Ni chưa bao giờ coi thường cô. Phạm Chiêu Vân vì tiết kiệm tiền, bữa trưa nào cũng chỉ ăn những món đơn giản nhất. Cô không muốn gia đình phải gánh thêm gánh nặng vì mình. Có một lần, An Ni nói với cô rằng có một nhà hàng đang có chương trình khuyến mãi, cơm hộp vốn 10 đồng giờ chỉ còn 5 đồng, hỏi cô có muốn cùng đặt chung không? Có chuyện tốt như vậy, Phạm Chiêu Vân đương nhiên lập tức đồng ý, cơm hộp 5 đồng ấy, cô ăn hơn nửa học kỳ, việc gọi cơm và trả tiền luôn do An Ni thu xếp, cô chỉ cần đưa tiền cho An Ni là được. Một lần, gần đến giờ ăn trưa, An Ni bị chủ nhiệm khoa gọi đi gấp, điện thoại di động lại để quên trong ký túc xá. Thấy sắp đến giờ ăn, Phạm Chiêu Vân nghĩ sẽ đặt cơm trước, liền cầm lấy điện thoại của An Ni, thành thạo nhập mật khẩu mở máy, tìm số điện thoại của nhà hàng đó gọi đến. Đối phương vừa thấy số của An Ni, chưa đợi Phạm Chiêu Vân mở lời đã nói, vẫn là hai suất 20 đồng phải không ạ, lập tức giao đến ngay. Phạm Chiêu Vân lặng lẽ cúp điện thoại, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. An Ni thương người bạn thân nhất của mình, vừa muốn bạn mình có đủ dinh dưỡng, lại vừa muốn giữ gìn lòng tự trọng cho bạn. Một An Ni bình thường ngang tàn, lúc ấy lại cẩn trọng và tinh tế đến thế. Có được người bạn như vậy, còn có gì để hối tiếc? Sau khi tốt nghiệp, Phạm Chiêu Vân muốn về quê chăm sóc cha mẹ. An Ni đã nhờ mối quan hệ của gia đình, tìm giúp cô một công việc tốt ở quê nhà, cuộc sống của gia đình họ Phạm cũng dần dần khá lên. Lần này, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại An Ni, Phạm Chiêu Vân đã sớm nôn nóng không thôi. Mấy ngày trước nói chuyện điện thoại với An Ni trong điện thoại vừa la hét vừa cười, luôn miệng nói muốn đến đón cô, còn muốn giới thiệu bạn trai của mình cho cô làm quen. Phạm Chiêu Vân nói với An Ni không cần đón, cô sẽ tự đến, nhưng bạn trai của An Ni thì nhất định phải gặp, phải qua được cửa thẩm tra của cô mới được. Nghe cô hỏi vậy, Tania đứng bên cạnh không khỏi chua chát nói, ôi, đại tiểu thư An Ni nhà chúng ta có bao giờ đúng giờ đâu. Nói đến đây, nàng ta bỗng tỏ ra vô cùng bí ẩn, này, các người có biết không, nghe nói bạn trai của An Ni là người ở nông thôn. Các người nói xem lát nữa hắn có quấn khăn đội đầu đến không? Bên cạnh vang lên một tràng cười. Vị hôn phu của nàng, Khâu Bằng Hy, cũng cười nói, quấn khăn đội đầu thì thôi đi, chỉ sợ vừa thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, quy củ gì cũng không hiểu, vớ lấy mà ăn, vậy thì khó coi lắm. Ta thì không sao, nhưng dù sao cũng là bạn trai của Khoan Thai, mặt mũi Khoan Thai sẽ không đẹp. Người nông thôn đến không hẳn là không hiểu gì cả. Phạm Chiêu Vân có chút không vui. Tôi cũng từ nông thôn đến. Ôi, mọi người đùa thôi mà, có phải nói cô đâu. Tania giả lả nói. Lúc này, cửa thang máy mở ra. An Ni và bạn trai của nàng, Lôi Hoan Hỷ, xuất hiện. Đáng tiếc là Lôi Hoan Hỷ không hề quấn khăn đội đầu như lời Tania nói. Hắn mặc một bộ tây phục thủ công được may đo tỉ mỉ, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng hai đường chỉ bằng cô tông Ai Cập của nhãn hiệu Tiên Trì Từ Dôn, phối cùng một chiếc cà vạt màu sẫm của Chác Lơ Phàm từ Pháp. Thân hình vốn đã gần như hoàn mỹ sau khi được tiểu bàn cải tạo, cộng thêm trang phục do chính tay An Ni lựa chọn, khiến cho tất cả mọi thứ trên người Hoan Hỷ ca nhà chúng ta phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Vài cô gái bạo dạn đã cất tiếng reo hò, thậm chí có một nữ hán tử còn huýt sáo. Hoan Hỷ ca đã rất bắt mắt, nhưng An Ni khoác tay hắn bên cạnh, chỉ có thể dùng từ nữ thần để hình dung. Để tôn lên Hoan Hỷ ca, hôm nay An Ni cũng chọn một bộ dạ phục cúp ngực màu đen kinh điển, phối cùng đôi giày cao gót màu đỏ. Đây cũng là màu sắc mà An Ni yêu thích nhất. Nàng vốn đã xinh đẹp, hôm nay lại ăn diện như vậy, quả thực rực rỡ chói lòa. Đặc biệt là sợi dây chuyền ngọc trai nàng đeo, dù là người không am hiểu về trang sức cũng có thể nhìn ra giá trị không hề nhỏ. Từng viên ngọc trai đều tròn trịa, óng ánh, khiến người ta không khỏi trầm trồ thán phục. Một sợi dây chuyền và một người phụ nữ hoàn toàn làm say đắm lòng người. An Ni. Phạm Chiêu Vân nhào tới, nắm lấy tay An Ni. Sau này ta kết hôn tuyệt đối sẽ không mời ngươi. Tại sao? Ngươi sẽ cướp hết sự chú ý của cô dâu mất. Phạm Chiêu Vân nói rồi kéo lấy cánh tay còn lại của An Ni đang khoác tay Lôi Hoan Hỷ, ôm chầm lấy nàng, sau đó lặng lẽ nói vào tai An Ni, chàng trai này không tệ nha, xong chưa? Ai nha, người thật háo sắc vẫn chưa? Đôi tỷ muội này đang thì thầm to nhỏ, còn Tania ở đằng kia đã ghen tị đến phát điên. Vốn dĩ nàng ta biết mình không thể so sánh nhan sắc với An Ni, nhưng bản thân tìm được một người bạn trai ưng ý, lại nghe nói An Ni tìm được một anh chàng nhà quê, trong lòng đã nghĩ lần này thế nào cũng có thể đè bẹp nàng ta một phen. Nhưng không ngờ, An Ni vừa xuất hiện, đã hoàn toàn lấn át Tania không nói, mà ngay cả bạn trai của nàng cũng xuất chúng như vậy. Sớm biết thế này, mình mời nàng ta đến làm gì cơ chứ? An Ni, sao ngươi đến muộn thế? Tania làm ra vẻ chị em tốt. Ngươi xem mọi người đều đến cả rồi, nghe nói ngươi bây giờ đang sống ở nông thôn à, chào mọi người. Khâu Bằng Hy cũng ra vẻ hào phóng. Cô chính là người bạn thân nhất của Khoan Thai, An Ni tiểu thư phải không? Đây là vị hôn phu của tôi, Tania nép vào người Khâu Bằng Hy, phó tổng giám đốc công ty hữu hạn phát triển khoa học kỹ thuật rất ngươi. Chào mọi người, chúng tôi từ nông thôn đến thôi. An Ni không hề che giấu, tự nhiên hào phóng. Đây là bạn trai tôi, Lôi Hoan Hỷ, tổng giám đốc công ty Tấm Lòng, hiện đang khai phá Tiên Nữ Sơn ở Trấn Trúc Nam, giữa tháng 5 sẽ chính thức mở cửa, đến lúc đó hoan nghênh các vị đến chơi, ăn ở bao trọn. À, đúng rồi, tháng 6 tuyệt đối đừng đến, vì Hoan Hỷ Ca phải đi tham gia Á Vận Hội. À, Á Vận Hội. Mọi người xung quanh đều ngây người. An Ni mỉm cười nói, Hoan Hỷ Ca bình thường có sở thích bơi lội, chỉ là đam mê nghiệp dư thôi. Giành được vài cái quán quân toàn quốc ấy mà. Mọi người câm nín. Đam mê nghiệp dư mà giành được quán quân toàn quốc, còn đi tham gia Á Vận Hội. Ta nhớ ra rồi, Hoan Hỷ Ca. Phạm Chiêu Vân khoa trương kêu lên. Chính là Hoan Hỷ Ca đã gây chấn động lớn đó. Nàng vừa nhắc nhở như vậy, mọi người đều nhớ ra. Có người còn gọi lớn, tôi cũng nhớ ra rồi, là Hoan Hỷ Ca sở hữu rất nhiều kỳ thạch và hoa lan vô giá. Con người chính là như vậy, có lúc bạn sẽ cảm thấy cái tên này rất quen tai, đã nghe ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Nhưng chỉ cần có người nhắc một tiếng, lập tức sẽ ồ một tiếng, bừng tỉnh ngộ, hóa ra là hắn. Sắc mặt Khâu Bằng Hy và Tania trở nên khó coi. Đây đâu phải là anh chàng nhà quê gì, đây rõ ràng là một nhân vật nổi tiếng. Nhưng đã mời đến rồi, chẳng lẽ còn có thể đuổi họ đi sao? Hai người đành lúng túng mời họ vào phòng tiệc, rồi giả vờ như nhìn thấy bạn bè khác, vội vàng rời đi. Lôi Hoan Hỷ, nhận ra ta không? Phạm Chiêu Vân bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hung dữ. Hoan Hỷ Ca giật cả mình. Ta có nghe An Ni nói qua. Hừ, nghe qua là tốt rồi, tiểu tử. Ngươi là người nơi nào? Phạm Chiêu Vân càng thêm hung hãn. Thôn Tiên Đào, Trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông. Lão đại của ngươi là ai? Bí thư Tả của Trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông. Tiểu tử, ra ngoài gớm nhỉ. Biết chúng ta là ai không? Hoan Hỷ Ca trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu liên tục. Nàng là An Ni tỷ của Đại học Tài chính Vân Đông, ta là thập muội của Đại học Tài chính Vân Đông, biết lợi hại chưa? Biết, biết rồi. Biết lợi hại là tốt rồi, bây giờ ta hỏi gì ngươi phải trả lời thành thật cái đó. Hoan Hỷ Ca tiếp tục gật đầu không ngớt. Trước đây có bạn gái chưa? Hoan Hỷ Ca tiếp tục lắc đầu. Có từng chạm vào phụ nữ chưa ý của ta ngươi hiểu chứ? Hoan Hỷ Ca tiếp tục lắc đầu. Tiểu tử, ngươi không thành thật à, ngươi chưa từng chạm vào phụ nữ. Hoan Hỷ Ca tiếp tục lắc đầu. Hắn bị dọa choáng váng, vị thập muội này rốt cuộc muốn làm gì đây? Hừ, có từng làm gì với An Ni chưa? Tỷ tỷ, ngài nói thế là có ý gì ạ? Làm gì ạ? Ngài có thể miêu tả tỉ mỉ hơn một chút được không ạ? Mặt Phạm Chiêu Vân đỏ bừng lên, chuyện này làm sao một cô gái có thể nói thẳng ra được? Nàng trừng mắt, ai là tỷ của ngươi, ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi. An Ni cố nén cười. Đấu với Hoan Hỷ Ca cái này, đáng thương cho Tiểu Vân, ngươi còn chưa biết Hoan Hỷ Ca là người thế nào đâu. Hoan Hỷ Ca mặt mày ủ rũ, vâng, vâng, muội muội, muội phải nói rõ một chút chứ. Làm gì thì chắc chắn đã từng làm rồi, giúp nàng xách túi, cùng nàng đi mua sắm. À, ngươi, ngươi không phải đang nghĩ đến những ý nghĩ xấu xa đó chứ. Ta là một người chính trực lắm đó. Phạm Chiêu Vân bị chọc cho tức điên. Tên này sao mà miệng lưỡi trơn tru thế, An Ni làm sao mà đấu lại hắn đây. Lúc này, một đám cô gái vây quanh, đều là tìm Hoan Hỷ Ca chụp ảnh chung và xin chữ ký. Các nàng thực ra cũng không hiểu về bơi lội, chỉ là theo đuổi thần tượng thôi, mà Lôi Hoan Hỷ lại vừa hay là một ngôi sao. An Ni nhân cơ hội kéo người bạn thân của mình sang một bên nói chuyện riêng. An Ni, người không lo lắng à, lo lắng cái gì? Nhìn Hoan Hỷ Ca nhà ngươi được săn đón như vậy kìa. Ta không lo lắng, ta biết Hoan Hỷ Ca tuy miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng Hoan Hỷ Ca nhà ta tuyệt đối không phải loại người đó. Nghi thức đính hôn đại thể đều giống nhau. Điều duy nhất khác biệt là, lần đính hôn này, cha của Khâu Bằng Hy còn đặc biệt mời đến một vị chủ hôn. Khi vị chủ hôn đó từ phòng khách bước ra, Ca Ca và An Ni đều ngẩn người nhìn nhau. Lương Vũ Đan. Người họ mời đến làm chủ hôn lại là Lương Vũ Đan của tập đoàn Hoàng Hải. Lương Vũ Đan có lẽ cũng đã nhìn thấy họ, nàng khẽ mỉm cười với họ, sau đó nói một tràng lời chúc phúc. Khi những lời chúc phúc đó kết thúc, nàng chuyển chủ đề, cha mẹ của Tân Lan cũng là những người yêu thích từ thiện. Sau khi chúng tôi thương lượng, để buổi lễ đính hôn này trở nên khác biệt, chúng tôi sẽ tổ chức một nghi thức đấu giá đặc biệt. Tôi muốn mời mỗi vị khách quý hôm nay đóng góp một món đồ, giá trị không phân cao thấp, giá đấu giá cũng không phân cao thấp, số tiền thu được sẽ toàn bộ quyên góp cho Quỹ Tiểu Thiên Sứ. Tiếp đó, nàng lại giới thiệu sơ qua về Quỹ Tiểu Thiên Sứ, lập tức nhận được một tràng pháo tay của các vị khách. Đây là một việc tốt, các vị khách cũng đều hào phóng quyên góp, lấy ra những vật phẩm trên người mình. Có người là đồng hồ, có người là trang sức, thậm chí có người còn là một tấm thẻ thành viên của một nhà hàng nào đó. Đồ vật không quan trọng quý giá, quan trọng là tấm lòng của họ. Ngay cả Tân Lan và Tân Nương cũng lấy ra chiếc nhẫn đính hôn của mình. Chuyện như vậy Annie sao có thể chịu thua kém? Nhưng quyên góp cái gì mới có thể thể hiện được tấm lòng của mình đây? Trên người nàng, thứ quý giá nhất chỉ có sợi dây chuyền này, nhưng đây là do Hoan Hỷ ca tặng cho nàng. Hoan Hỷ ca chợt nắm lấy tay nàng, khẽ mỉm cười, rồi từ trong túi lấy ra một vật đưa lên. Lương Vũ Đan và cha của Khâu Bằng Hy, Khâu Tổng, đều là người sành hàng, nhìn thấy vật đó cũng không khỏi ngẩn người. Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Đây chỉ là một hình thức, đa số mọi người đều mua lại chính món đồ mình đã quyên góp, cũng không có ai tranh giành với họ. Dù sao, đây cũng là một tấm lòng dành cho những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Khi giới thiệu đến cặp nhẫn của Tân Lang và Tân Nương, Lương Vũ Đan đã đặc biệt giải thích. Đây là do cha của chú rể đặc biệt đặt làm ở nước ngoài, trị giá 500 ngàn. Vừa bắt đầu đấu giá, Khâu Tổng, cha của Khâu Bằng Hy, liền hô giá 500 ngàn. Vốn dĩ Hoan Hỷ ca cho rằng, với tính khí của Annie, nhất định sẽ bắt đầu đấu giá để làm bẻ mặt đối phương. Nhưng Annie lại không có động tĩnh gì. Lương Vũ đang trên sân khấu lại cười nói, Khâu Tổng, vì để quỷ tiểu thiên sứ có thể quyên góp được thêm một ít tiền, tôi phải cạnh tranh với ngài một chút. 600 ngàn. Khâu Tổng cũng không để tâm, ha ha cười nói, tốt, tốt, vừa hay muốn làm chút việc cho quỹ từ thiện của Lương Tổng, 700 ngàn. Hoan Hỷ ca vô cùng kỳ quái, lặng lẽ hỏi, Annie, muội không tham gia à? Tania tuy đáng ghét, nhưng dù sao cũng là ngày vui đính hôn của nàng ấy, không nên làm họ mất vui. Annie trả lời như vậy. Hoan Hỷ ca không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay Annie. Trên sân khấu, giá đấu mãi cho đến 1 triệu, Lương Vũ đang mới dừng lại, cười vỗ bàn, 1 triệu, thành giao. Người đấu giá thành công cuối cùng là Khâu Tổng. Khâu Tổng nhận lại nhẫn, lại vui vẻ đeo cho con trai và con dâu tương lai. Tania quay đầu lại, khoe khoang nhìn Annie một cái. Điều này làm Annie tức điên. Mình không muốn làm người khác mất vui, nhưng người khác lại cứ muốn làm mình mất vui. Sớm biết vậy đã tham gia đấu giá để chọc tức họ rồi. Tất cả các vị khách đều cho rằng, cặp nhẫn của Tân Lang Tân Nương là vật phẩm giá trị nhất và là màn kịch hay nhất của buổi đấu giá này. Nhưng ai ngờ, Lương Vũ đang lại cầm lên một vật khác, vật phẩm đấu giá cuối cùng này, lai lịch có chút đặc biệt. Khâu Tổng, ngài giới thiệu cho mọi người một chút đi. Khâu Tổng cũng không khách sáo, thứ này gọi là nhẫn ngọc, mọi người đều biết loại vật này, tôi cũng không cần giới thiệu nhiều. Nhưng tôi muốn nói rõ một chút về chiếc nhẫn ngọc này. Tôi thích chơi ngọc, cũng hiểu một chút về kiến thức ngọc. Chiếc nhẫn ngọc này có một cái tên, gọi là một tia huyết. Nhìn thế này thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu đặt dưới ánh mặt trời, sẽ thấy trong viên ngọc trắng nõn, óng ả có một vệt màu đỏ sẫm như sợi tơ máu, là một vật vô cùng quý giá trong các loại nhẫn ngọc. Hơn nữa, theo phỏng đoán của tôi, chiếc nhẫn ngọc này ít nhất đã có lịch sử hơn 300 năm. Và người quyên tặng chiếc nhẫn này là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh của chúng ta. Soạt một tiếng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ theo hướng tay chỉ của Khâu Tổng. Chiếc nhẫn ngọc này cũng là do Hoan Hỷ ca mang về từ kho báu của các nhĩ đan. Không phải tôi quyên tặng, Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nhàn nhạt, là do Chu An Ni tiểu thư ủy thác cho tôi quyên tặng. Lời này vừa nói ra, mọi người lại đều nhìn về phía An Ni, đồng thời vỗ tay nhiệt liệt. Annie ban đầu ngẩn ra, sau đó nắm chặt tay Hoan Hỷ ca hơn. Giá trị của chiếc nhẫn ngọc này, Khâu Tổng hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói từng chữ. Theo tính toán của tôi, giá trị bảo thủ là trên 1.500.000. Một tràng kinh ngạc trầm thấp vang lên giữa các vị khách. Hoan Hỷ ca nhà chúng ta thì tim sắp nhỏ máu. Đắt đến vậy sao? Điều này thật quá đáng. Sợi dây chuyền tặng Annie trị giá hơn 1 triệu, giờ chiếc nhẫn ngọc này lại trị giá hơn 1.500.000. Quá đáng, quá đáng. Sớm biết vậy, mình đã tìm một món đồ khác để quyên góp rồi. Đây chính là món đồ trị giá 1.500.000 đó. Thôi bỏ đi, coi như là để cho những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo chữa bệnh, lần này mình đành chịu vậy. Những món đồ vài ngàn, thậm chí vài vạn, các vị khách đều rất nhiệt tình, nhưng đây dù sao cũng là hơn 1.000.000, trong chốc lát lại rơi vào im lặng. Tôi ra 1.500.000. Khâu Tổng là người đầu tiên ra giá. Thực ra ông ta có tư tâm, chiếc nhẫn một tia huyết này, bản thân giá trị đã rất cao. Hơn nữa ở mặt bên của nhẫn, còn có một dấu hiệu nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Người khác không hiểu, nhưng Khâu Tổng lại hiểu. Đó là vật dụng của hoàng gia triều Thanh. Khâu Tổng không đoán sai, đây là vật mà năm đó Khang Hy khi còn là tiểu hoàng đế, các nhĩ đang lúc ấy chưa tạo phản vào kinh nhiếp kiến, đã được Cố Mệnh đại thần ngao bái thay mặt Khang Hy ban cho. Theo tính toán của Khâu Tổng, chiếc nhẫn ngọc này cộng thêm thân phận đặc biệt của nó, giá trị ít nhất phải trên 2.000.000. Hơn nữa, ở đây chắc chắn không có ai cạnh tranh với mình. Bỏ ra 1.500.000 để mua một món đồ trị giá 2.000.000, món hời này quá lớn. Quả nhiên, ông ta vừa mở miệng, các vị khách căn bản không ai theo. Annie rất muốn lấy lại chiếc nhẫn ngọc này, nhưng giá cả đã vượt quá khả năng của nàng, trừ phi cha nàng có mặt ở đây. 1.500.000, lần thứ nhất 1.500.000, lần thứ hai ngay lúc Lương Vũ đang chuẩn bị tuyên bố thành giao, một giọng nói đột nhiên từ một góc truyền đến, 1.600.000. Đó là một vị lão tiên sinh trạc năm, 60 tuổi, ăn mặc giản dị, không nhìn ra được thân phận. Khâu Tổng cũng không quen biết vị lão tiên sinh này, tưởng là khách mời của nhà gái. Nhưng chiếc nhẫn ngọc này ông ta nhất định phải có được, hơn nữa còn mượn danh nghĩa làm từ thiện, do dự một chút liền đưa ra một mức giá mới, 1.650.000. 1.700.000. Lão tiên sinh vẫn bình thản. Lần này Khâu Tổng do dự lâu hơn một chút, 1.750.000. 1.800.000. Lão tiên sinh vẫn không chút do dự. Sắp đến giới hạn tâm lý của mình rồi, lão già này chắc chắn cũng là người sành hàng. Khâu Tổng cắn răng nói, 1.850.000. Lão tiên sinh mỉm cười, 2 triệu. Toàn trường xôn xao. Ông ta lại trực tiếp nhảy lên 2 triệu. Nhìn thế nào ông ta cũng không giống một người có tiền. Khâu Tổng sốt ruột. 2 triệu, lão già này lại trực tiếp ra giá 2 triệu. Mình tiếp tục tranh giành đã không còn ý nghĩa gì. Ông ta nén giận nhìn chằm chằm lão tiên sinh, chúng ta đều phải thanh toán ngay lập tức, ông có 2 triệu không? 2 triệu tiền mặt thì tôi không có. Lão tiên sinh cười đi tới. Ai mà lại mang theo mấy chục vạn tiền mặt bên người chứ? Lương Vũ Đan, Lương Tổng phải không à, xin cho tôi số tài khoản của quỹ. Lương Vũ Đan cũng không tin vị lão tiên sinh bình thường này có thể lấy ra 2 triệu, nghi hoặc đưa cho ông ta số tài khoản của quỹ tiểu thiên sứ. Lão tiên sinh nhận lấy tờ giấy ghi số tài khoản, lôi ra một cặp kính lão nhìn một lúc, lấy ra một chiếc điện thoại, đi sang một bên nói nhỏ gì đó. Sau đó, ông cất điện thoại, quay lại trước bàn đấu giá, Lương Tổng, xin hãy cho người kiểm tra tài khoản đi à, chưa đầy 5 phút, Lương Vũ Đan không thể tin nổi nói, tôi xác nhận, quỹ tiểu thiên sứ đã nhận được 2 triệu quyên góp. Rào rào. Một tràng pháo tay vang lên. Khâu Tổng trợn mắt há mồm. Lão già này thật sự có nhiều tiền như vậy, thật sự nói chuyển là chuyển. Mình dù có đấu giá thành công, cũng phải suy nghĩ xem đi đâu để huy động 2 triệu này. Vừa rồi nâng giá chiếc nhẫn cưới lên 1 triệu, đó là vì mình có việc cần nhờ Lương Vũ Đan, không thể không cắn răng bỏ ra gấp đôi giá để mua lại. Còn chiếc nhẫn ngọc này, đó là mình hoàn toàn định bán lại để kiếm lời. Lão tiên sinh, xin hỏi quý danh của ngài là gì ạ? Lương Vũ Đan đưa nhẫn ngọc cho lão tiên sinh. Quỹ tiểu thiên sứ của chúng tôi sẽ ghi nhớ tên của mỗi người quyên góp. Không cần, không cần. Lão tiên sinh vừa ngắm nghía chiếc nhẫn ngọc, vừa thản nhiên nói. Tôi đây không tính là quyên góp, chỉ là dùng tiền mua một món đồ mà tôi cho là xứng đáng thôi. Người quyên góp thực sự, kỳ thực là vị Lôi Hoan Hỷ tiên sinh kia. Lương Vũ đang lúc này mới nhận ra vì quá kinh ngạc, mình đã thực sự đảo lộn chủ thứ. Người quyên góp thực sự, đúng là Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca nhà chúng ta tim như dao cắt. 2 triệu. 2 triệu cứ thế mà bay mất. Lão tiên sinh đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn. Tiểu hữu, sau này có ngọc khí gì muốn sang tay, cứ tìm ta. Chỉ cần là đồ thật, ta nhất định sẽ ra một mức giá khiến cậu hài lòng. Khổng Giác. Trên danh thiếp chỉ in tên này và một dãy số điện thoại. Hoan Hỷ ca nhìn nhiều cũng coi như đã phát hiện ra, càng là người có tiền càng kín đáo, danh thiếp cũng càng đơn giản, không giống như một số danh thiếp, trên đó in đủ thứ chủ tịch, tổng giám đốc, thành viên hiệp hội này nọ, chỉ hận không thể. Vị lão tiên sinh tên Khổng Văn Giác kia, hỏi ra mới biết, không phải là bạn bè thân thích của nhà trai, cũng không phải của nhà gái. Hỏi nhân viên phục vụ, lúc đó khách đến quá đông, không ai biết ông ta vào từ lúc nào. Sắc mặt Khâu Tổng lập tức sa sầm, gọi hai thuộc hạ đến, đi, đuổi theo lão già đó, xem ông ta có trộm thứ gì của chúng ta không. Hắn đây là định trả thù. Hai người thuộc hạ không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Cũng may, khi đuổi đến đại sảnh, Khổng Văn Giác vẫn chưa rời đi, đang ngồi đó cẩn thận ngắm nghía viên nhẫn ngọc. Lão tiên sinh, trên lễ đính hôn của chúng tôi có đồ bị mất, ngài lại đi vội như vậy, lại không quen biết ai, chúng tôi nghi ngờ có phải là ngài đã lấy đi không. Vì vậy, mời ngài để chúng tôi khám người. Hai người thuộc hạ vây lại. Khám người. Khổng Văn Giác cất kỹ nhẫn ngọc. Các cậu là cảnh sát à, không phải? Vậy tại sao các cậu lại có thể khám người tôi? Bởi vì ông đã trà trộn vào tiệc cưới. Tôi không phải trà trộn, tôi là đi ăn cơm nhầm chỗ. Nếu là vậy thì tôi rất xin lỗi, nhưng khám người thì không được. Lão tiên sinh, vẫn là nên hợp tác một chút đi, chúng tôi không muốn làm ngài bị thương. Chàng trai, Khổng Văn Giác không hề tức giận, làm vậy là không được. Mỗi người đều có quyền lợi của mình, cho dù là cảnh sát cũng không thể tùy tiện khám người tôi. Cậu nghe tôi nói, tôi lần đầu tiên đến Vân Đông, không hy vọng thành phố quốc tế hóa, cởi mở này lại để lại cho tôi ấn tượng xấu. Hai người thuộc hạ của Khâu Tổng đang định có hành động tiếp theo, bỗng nhiên ba người đàn ông vạm vỡ đi tới, chắn trước mặt Khổng Văn Giác. Họ không nói lời nào, cứ thế đứng đó, khí thế bức người, dọa cho thuộc hạ của Khâu Tổng không kìm được mà lùi lại hai bước. Khổng Văn Giác lại nổi giận, các cậu tới làm gì? Tôi đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, tôi đến đây là theo lời mời của bạn cũ, không phải đến gây sự. Các cậu làm vậy dọa người ta thì sao? Một người đàn ông vội vàng kính cẩn nói, lão gia, là phu nhân và thiếu gia không yên tâm về ngài. Họ nói ngài không nhận ra đường, hay đi lạc. Ngài lại có bệnh tim, nên lo ngài xảy ra chuyện, bảo chúng tôi lặng lẽ đi theo ngài. Hồ đồ! Khổng Văn Giác càng thêm không vui. Tôi đúng là mù đường, tôi đúng là có bệnh tim, nhưng tôi lớn từng này rồi lẽ nào lại xảy ra chuyện được? Tôi đã nói với phu nhân bao nhiêu lần, bạn cũ của tôi không thích đông người. Về đi, tất cả về đi. Ba người vệ sĩ do dự một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hai người thuộc hạ của Khâu Tổng thật sự bị dọa choáng váng. Trời đất ơi, vị lão tiên sinh này ra ngoài còn mang theo vệ sĩ. May mà vừa rồi mình không động thủ, không thì phiền phức to. Thân thể của mình, ở trước mặt họ chỉ như con gà con. Hai người vội vàng liên tục xin lỗi lão tiên sinh, rồi ảo não bỏ đi. Khổng Văn Giác căn bản không coi đó là chuyện gì to tát, lấy điện thoại ra bấm một số. Ở đầu dây bên kia, ông rất bất mãn nói vào điện thoại, lão Kiều à, ông ở đâu thế? Tôi đến rồi, tôi đang ở khách sạn Khê Hải đây. Này, ông còn nói tôi mù đường. Ông mới là người mù đường. Ông không biết bắt taxi hả? Không mang nhiều tiền tôi nói cho ông biết đi thế nào nhé hầy. Tôi làm sao biết đến khách sạn Khê Hải bằng cách nào Tania và Khâu Bằng Hy đã ăn một vố đau, Khâu Tổng cũng vậy. Nghe thuộc hạ báo cáo lại, Khâu Tổng nghĩ mình có lẽ đã gây chuyện, chọc phải một nhân vật mà mình không thể đắc tội. Thôi bỏ đi, lần này coi như mình xui xẻo. Lương Vũ đang lại cười đi về phía Lôi Hoan Hỷ và An Ni. Hoan Hỷ, An Ni, tôi đã nói chúng ta có duyên mà, đi đâu cũng gặp được các cậu. Lương Tổng, chỉ là bạn của họ, Lôi Hoan Hỷ chỉ vào gia đình Tân Lan, Tân Nương. Bạn bè gì chứ? Lương Vũ đang khinh thường liếc Khâu Tổng một cái. Khâu Tổng đang chào hàng sản phẩm công nghệ cao của ông ta cho tôi, nói là có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực. Tôi vừa nhìn đã thấy không đáng tin. Biết tại sao lần này ông ta lại để con trai ở Vân Đông tổ chức lại lễ đính hôn không? Lôi Hoan Hỷ và An Ni đồng thời ngẩn ra. Không phải nói là Tania yêu cầu đến Vân Đông làm lại sao? Đó chỉ là một cái cớ. Lương Vũ đang cười lắc đầu. Mục đích thực sự, kỳ thực là muốn kéo gần quan hệ với tôi. Tôi thì nghĩ, tôi không đến thì không phải, đến rồi thì cũng không thể đến không, phải không? Ngôi sao đi sự kiện còn có phí đi lại nữa là. Vì vậy, tôi đã yêu cầu ông ta tổ chức một buổi đấu giá như thế này. Cậu nghĩ xem, ông ta muốn có được đơn hàng lớn của tôi, cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý thôi, đó chẳng phải đã quyên góp 1 triệu rồi sao? Lôi Hoan Hỷ và An Ni bật cười. Đừng thấy Lương Vũ đang bình thường nghiêm túc như vậy, nhưng khi vui đùa lên cũng rất biết cách. Cứ thế mà để Khâu Tổng ngậm bồ hòn làm ngọt. Tôi thấy chúng ta cũng đừng ăn ở đây nữa. Lương Vũ đang nhìn sang bên cạnh, nhỏ giọng nói. Hay là chúng ta tìm một phòng riêng khác để ăn? Câu này đúng là hợp ý, An Ni kéo Phạm Chiêu Vân qua. Lương Tổng, còn có người bạn thân này của em nữa. Được, được, cùng đi. Khoan đã. Hoan Hỷ ca chợt nói. Nói trước, ai trả tiền, tôi hôm nay mất 2 triệu, đau lòng lắm đây. Lương Vũ đang coi như là thua Lôi Hoan Hỷ rồi, dở khóc dở cười. Được, được, tôi trả tiền, thế được chưa? Hừ hừ, đương nhiên là chị trả tiền rồi, chị vừa mới moi từ túi của Hoan Hỷ ca nhà em 2 triệu cơ mà 4 người tìm một phòng riêng, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Lương Vũ đang còn cố ý mở 2 chai rượu vang đỏ, Hoan Hỷ, An Nghi, hai đứa xem người ta đều kết hôn, đính hôn cả rồi, hai đứa thì khi nào? Đại trượng phu chưa lập nên sự nghiệp, sao có thể vướng vào tình cảm nhi nữ? Hoan Hỷ ca dõng dạc nói. Anh nghe hắn nói kìa, hắn chỉ là không nỡ tiền sính lễ thôi. An Ni lườm hắn một cái. Lương Vũ Đan và Phạm Chiêu Vân phì một tiếng bật cười. Hoan Hỷ ca vô cùng lúng túng, vội vàng làm ra vẻ am hiểu rượu, thưởng thức ly rượu vang đỏ trong tay. Vẫn là các bạn trẻ các cô cậu thật tốt. Lương Vũ Đan thở dài một tiếng. Lần này công ty của chúng tôi ở Vân Đông tuyển dụng một nhóm người, đều là người trẻ tuổi, nhìn họ tràn đầy sức sống, thật đáng ngưỡng mộ. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Phạm Chiêu Vân vội hỏi, Lương Tổng, tập đoàn Hoàng Hải của chị đang tuyển người à, đúng vậy. Em học ngành tài chính, có thể đến công ty của chị ứng tuyển không à, em muốn đến tập đoàn Hoàng Hải à, Tiểu Vân, cậu định về Vân Đông à, Ani lập tức trở nên phấn khởi. Phạm Chiêu Vân gật đầu, đúng vậy, tớ có một ít kinh nghiệm làm việc rồi, em trai tớ cũng đã lớn, có thể chăm sóc cha mẹ. Vì vậy, tớ muốn đổi một công việc khác, kiếm thêm chút tiền, dù sao ở thành phố nhỏ của chúng tớ kiếm tiền không dễ dàng. Lương Vũ đang lập tức có cảm tình với cô gái thẳng thắn này. Nhóm người mà nàng tuyển dụng đều do nàng đích thân phỏng vấn, hỏi họ tại sao muốn đến tập đoàn Hoàng Hải, ai cũng nói rất hùng hồn. Kỳ thực, nàng vẫn luôn muốn nghe được một câu, lương ở tập đoàn Hoàng Hải cao, phúc lợi tốt. Chính là một lý do đơn giản như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, thế này đi, vốn dĩ đợt tuyển dụng đã kết thúc, nhưng tôi có thể phá lệ cho em. 3 ngày, tôi cho em 3 ngày. Em chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ứng tuyển, đến văn phòng của tôi để phỏng vấn. Nếu hợp lệ, tôi sẽ nhận em. Nếu không hợp lệ, chỉ có thể để em về thôi. Vâng, vâng, cảm ơn Lương Tổng. Phạm Chiêu Vân lập tức trở nên phấn khởi. Mối quan hệ của 4 người lại trở nên thân thiết hơn không ít. Kỳ thực, nếu không phải trong công việc, Lương Vũ Đan là một người rất dễ tiếp xúc. Điện thoại trong túi reo lên. Lương Vũ Đan nhìn xuống, khách hàng gọi, các cậu ăn trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Nàng đứng trước cửa sổ của nhà hàng, vừa nghe điện thoại, vừa nhìn ra ngoài. Từ đây có thể nhìn thẳng ra cửa chính của khách sạn, tầm nhìn vô cùng rõ ràng. Bỗng nhiên, ánh mắt của Lương Vũ đang cứng lại ở đó. Nàng nhìn thấy một bóng hình mà ngay cả trong mơ cũng thường xuyên mơ thấy đang đi vào khách sạn. Nàng vội vàng nói vào điện thoại, Vương Tổng, tôi đột nhiên có việc gấp, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho ngài. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại, vội vã chạy đến bên thang máy. Cái thang máy chết tiệt, mấy cái thang máy đều còn một lúc nữa mới đến tầng này. Lương Vũ đang không còn kiên nhẫn, lại vọt đến cầu thang bộ. Giày cao gót leo cầu thang thật quá vướng víu, Lương Vũ đang thẳng thừng cởi giày ra, xách trong tay, chân trần liều mạng chạy xuống. Nhưng khi nàng trở lại đại sảnh của khách sạn, lại không thấy bóng dáng người đó. Nàng vẫn chưa từ bỏ, nắm lấy một nhân viên phục vụ, liền khoa chân múa tay miêu tả ngoại hình của người đó. Ồ, vị lão tiên sinh đó đã cùng một vị lão tiên sinh khác rời đi rồi, Lương Vũ đang vội vã chạy ra ngoài. Nhưng giữa dòng người đông đúc, ồn ào bên ngoài, nàng lại không còn thấy bóng dáng của người đó nữa. Nàng vẫn luôn tìm kiếm người đó. Nhưng nếu người đó cố tình muốn trốn tránh một người, thì trên thế giới này, cho dù là cảnh sát cũng không thể tìm thấy. Không trách huynh đâu, ta đã nghĩ thông rồi, chuyện đó thực sự không trách huynh. Khi đó là ta còn trẻ người non dạ, đã đổ hết mọi trách nhiệm lên người huynh. Còn huynh lại chịu đựng sự tùy hứng và cố chấp của ta, lặng lẽ dùng bờ vai của mình gánh vác tất cả. Huynh chưa bao giờ trách cứ ta, dù chỉ một câu. Nước mắt, theo khóe mắt của Lương Vũ Đan, chậm rãi lăn dài lão khổng ngà, ông rốt cuộc có biết đường không thế? Cứ giả vờ giả việc xem bản đồ. Gấp cái gì, tôi đang xem bản đồ đây. Ông đó lão Kiều, vừa rồi ở trong khách sạn cũng không hỏi cho rõ ràng. Ông còn trách tôi à, ông chủ lớn như ông ra ngoài không mang tiền à, tôi mang bao giờ mà ông thấy tôi mang tiền mặt. Còn ông, sao ông không mang? Tôi chỉ là chủ một quán trọ nhỏ, có tiền gì chứ? Diễn, ông cứ diễn cho tôi xem. Ngay ở góc cua của khách sạn Khê Hải, cách Lương Vũ đang chưa đầy 30 mét, hai vị lão tiên sinh bắt đầu cãi nhau. Ga tàu điện ngầm, nên đi tàu điện ngầm. Chúng ta phải tìm được lối vào tàu điện ngầm trước đã. Vậy thì ông mau tìm đi. Thúc, thúc, ông chỉ biết thúc giục, cũng chẳng biết tại sao ông lại muốn đến cái thôn Tiên Đào làm gì. Đòi nợ. Đòi nợ. Đúng vậy, ở đó có một tiểu hữu nợ ta một món nợ lớn đấy. Còn tiểu hữu nợ nần, lão Kiều ông cứ tiếp tục chém gió cho tôi xem. Kha kha, sao lại không chứ, tiểu hữu đó còn gọi ta là lão Kiều chém gió nữa kìa. Một tia sét xẹt ngang bầu trời, đó là ảo giác của Hoan Hỷ Ca, bởi vì hắn đã nhìn thấy một người. Sau đó, Hoan Hỷ Ca nhà chúng ta trở nên lắp bắp, lão Kiều. Lão Kiều chém gió. Lão Kiều chém gió lại đến thôn Tiên Đào. Một linh cảm không lành dâng lên trong lòng Hoan Hỷ Ca. Và điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là, hắn còn nhìn thấy một người khác, Khổng Văn Giác. Chính là người đã bỏ ra 2 triệu để mua lại chiếc nhẫn ngọc của hắn, Khổng Văn Giác. Tại sao ông ta lại đi cùng lão Kiều, hơn nữa còn cùng nhau xuất hiện ở thôn Tiên Đào? Chuyện này có chút thú vị đây. Không phải cậu mời tôi đến chơi sao? Kiều Viễn Phàm cười nói. Đây, tôi đến rồi. Đúng rồi, giới thiệu với cậu một người bạn, đây là bạn cũ của tôi, Khổng Văn Giác, còn đây là tiểu hữu của tôi, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ và Khổng Văn Giác đồng thời nói, à, các vị quen nhau à? Khổng Văn Giác cũng cười, đây chính là tiểu hữu đã bán cho tôi chiếc nhẫn ngọc đó. Khá lắm, cậu lại còn có món đồ quý giá như vậy. Một vẻ mặt ranh mảnh thoáng qua trong mắt Kiều Viễn Phàm. Không ổn, không ổn, chắc chắn có vấn đề. Nghe nói lão Kiều chém gió đến, An Ni và đám bạn của nàng đều kéo đến, vây quanh lão Kiều, liếu ríu không ngớt, vừa cười vừa gọi. Khổng Văn Giác đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ, lão Kiều này lại được giới trẻ yêu mến đến vậy. Lão Kiều cũng vui vẻ cười đùa với những người bạn trẻ của mình, không hề có chút giá đỡ nào. Sao lại không chứ, một ông chủ quán trọ nhỏ thì làm màu làm gì? Tan ra, không phải làm việc à? Hoan Hỷ Ca trừng mắt, đuổi đám người kia đi. Chiến Đao, buổi trưa chuẩn bị thêm vài món ăn, ta mời lão Kiều và Khổng Tổng dùng bữa. Ấy, khoan đã. Khổng Văn Giác có chút không vui. Tại sao lại gọi ông ấy là lão Kiều, mà lại phải gọi tôi là Khổng Tổng? Vì ngài có tiền à? Hoan Hỷ Ca lập tức lộ ra vẻ mặt của một kẻ tiểu nhân tham tài. Vừa ra tay đã là 2 triệu rồi. Hey! Khổng Văn Giác xua tay. Cậu nghĩ tôi là địa chủ à? Nói thật cho cậu biết, nhà tôi trước đây rất lớn, vừa hay gặp phải giải tỏa, kết quả là được một khoản đền bù. Sớm nói chứ. Tôi còn tưởng ngài có thể mang đến cho Thông Tiên Đào chúng tôi mối làm ăn gì, lão Khổng. Khổng Văn Giác suýt nữa thì bật cười. Nhân lúc Lôi Hoan Hỷ đi phía trước, ông lặng lẽ nói với Kiều Viễn Phàm, ông nói quả không sai, tiểu hữu này thật quá thú vị. Thông Tiên Đào một lần nữa thức tỉnh, vẻ thanh nhã tĩnh lặng của nó khiến Kiều Viễn Phàm và Khổng Văn Giác không ngớt lời khen ngợi. Đặc biệt là những con cá trong ao, càng khiến người ta kinh ngạc. Khổng Văn Giác vốn đã lấy ra một chiếc tẩu thuốc, nhưng khi nhìn thấy những con cá này, tay lại dừng lại. Hoan Hỷ, cá của cậu nuôi thế nào vậy? Nuôi nhiều như vậy, mà con nào con nấy còn sống động tung tăng. Muốn học không? Lôi Hoan Hỷ kha kha cười. Ông cho tôi 1 triệu, tôi sẽ dạy ông cách nuôi. Thật sao? Không ngờ, Khổng Văn Giác lại tưởng thật. Đùa thôi, phương pháp nuôi cá này làm sao mà dạy được chứ? Chẳng lẽ còn phải làm cho ông một con thần long nữa, để tránh lúng túng, hắn vội vàng dẫn Kiều Viễn Phàm và Khổng Văn Giác lên Tiên Nữ Sơn. Vừa bước vào, hai người đã hoàn toàn bị cảnh sắc của Tiên Nữ Sơn mê hoặc. Thêm vào đó, Lôi Hoan Hỷ miệng lưỡi lanh lợi, kể những truyền thuyết liên quan đến Tiên Nữ Sơn một cách say sưa, khiến Kiều Viễn Phàm và Khổng Văn Giác biến thành 2 học sinh tiểu học chăm chú lắng nghe. Có thể sở hữu một ngọn tiên sơn như vậy, thực sự là phúc khí của Thôn Tiên Đào. Khổng Văn Giác thở dài một tiếng. Mũi của Kiều Viễn Phàm bỗng nhiên khịt khịt, Hoan Hỷ, ở đây có trồng hoa lan à? Cái mũi này, thật quá thính. Lôi Hoan Hỷ gật đầu liên tục, đúng vậy, ở ngay phía trước không xa. Khổng Văn Giác quá hiểu người bạn cũ của mình, đi xem một chút đi. Đi xem một chút đi. Kiều Viễn Phàm lại có chút do dự. Nhưng ông nhớ ra, Lôi Hoan Hỷ đã từng nói với mình, ở đây có một chậu Long Vương Lan kinh thế. Người đã đến đây rồi, lòng hiếu kỳ cũng không thể kiềm chế được nữa. Đến vườn lan, mở cửa, chỉ liếc một cái, Kiều Viễn Phàm liền cười nói, tác phẩm của Quan Bảo Phương. Hay, nhãn lực này, thật quá lợi hại, chỉ liếc một cái đã biết là ai trồng. Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên, bạn tốt của lão Kiều không phải cũng trồng lan sao? Người ta học được từ đó thì có gì lạ? Lòng Lôi Hoan Hỷ thực sự khâm phục, nhưng lại mang theo vài phần khoe khoang, thế nào, hoa lan của Quan đại sư trồng có được không? Kiều Viễn Phàm và Khổng Văn Giác nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, Quan đại sư. Dọa cho các người sợ nhé. Lôi Hoan Hỷ càng thêm đắc ý, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới mời được đại sư về đây. Hắn làm sao có thể được xưng là đại sư? Kiều Viễn Phàm lắc đầu. Thiên tư của hắn có hạn, điều duy nhất đáng khen chỉ là 2 chữ nỗ lực mà thôi. Nhưng đạo trồng lan, lại coi trọng nhất là thiên phú. Cậu xem những chậu hoa lan này, hơn 20 năm, hình dáng, thủ pháp không hề có chút thay đổi, tất cả đều học từ sư phụ của hắn. Người này, sư phụ dạy cái gì, hắn học cái đó, tuyệt đối không dám vượt qua giới hạn, không hề có chút thay đổi nào. Lời này sao mà quen thuộc thế, hình như có ai đó cũng đã nói với mình như vậy. Lương Vũ Đan. Đúng rồi, hôm đó Lương Vũ Đan khi đánh giá Quan Bảo Phương cũng đại khái là ý này. Vốn định nhắc đến Lương Vũ Đan, nhưng lại có chút kỳ quái, cái gì hơn 20 năm. À, tôi nghe người bạn trồng lan của tôi nói. Kiều Viễn Phàm thản nhiên. Hắn đã mãn khóa hơn 20 năm trước, thực ra cũng không phải là mãn khóa, mà là sư phụ của hắn cảm thấy với thiên phú của hắn, mình đã không còn gì để dạy. Vì vậy liền để hắn tự đi phát triển. Lôi Hoan Hỷ vô cùng không phục, cứ nói hắn thiên phú không tốt, các ông xem, thiên phú không tốt có thể trồng ra Tố Quan Hà Đỉnh không? Kiều Viễn Phàm liếc một cái, không nói lời nào. Khổng Văn Giác cũng liếc một cái, cười nói, Hoan Hỷ à, Tố Quan Hà Đỉnh quả thực là vật tốt, cực kỳ khó trồng, nhưng trên đời này không phải chỉ có Quan Bảo Phương mới trồng ra được, có người từ rất lâu trước đây đã trồng được Tố Quan Hà Đỉnh rồi. Nhưng mà, những người đó thực sự rất không màng danh lợi, họ biết mình trồng ra được là đủ, không muốn cho người khác biết. Không tin, tuyệt đối không tin. Đây là xã hội gì rồi, còn có người như vậy tồn tại sao? Cậu xem chậu Tử Thụ Lục Anh này. Kiều Viễn Phàm chỉ vào chậu Tử Thụ Lục Anh. Tuy về mặt giá trị không thể so sánh với Tố Quan Hà Đỉnh, nhưng theo tôi thấy về mặt hình dáng lại vượt xa Tố Quan Hà Đỉnh của Quan Bảo Phương. Tràn đầy linh tính. Lôi Hoang Hỷ lập tức vui mừng không xiết, nhìn Lão Kiều cũng thấy đáng yêu hơn hẳn. Đây chính là chậu tử thụ Lục Anh do chính mình trồng ra mà. Mắt thật tinh, mắt thật tinh. Kiều Viễn Phàm lại trở nên có chút ấp úng. Hoang Hỷ à, chậu kia, chậu Long Vương La Ngà, ở trong phòng ạ. Nhân lúc Lôi Hoang Hỷ đi mở cửa, Khổng Văn Giác cười nói, lại không nhịn được rồi à. Kiều Viễn Phàm cũng mặt mày khổ sở. Khi Kiều Viễn Phàm và Khổng Văn Giác nhìn thấy chậu Long Vương Lan, hai người hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Long Vương Lan, Long Vương Lan, trên đời này thật sự có Long Vương Lan? Truyền thuyết xưa kia là thật? Long Vương Lan, Long Vương Lan, Long Vương nhất xuất, vạn hoa thất sắc. Long Vương Lan, Long Vương Lan, hoa này chỉ nên có ở trên trời, nhân gian mấy khi được thấy. Đây chính là Long Vương Lan. Kiều Viễn Phàm run rẩy đi đến trước chậu Long Vương Lan, ngây ngốc nhìn. Lôi Hoang Hỷ đã sớm nhìn chán rồi, cũng không biết Lão Kiều này muốn xem bao lâu, lặng lẽ lui ra ngoài. Kiều Viễn Phàm vừa nhìn đã hơn một giờ, thân thể đứng bất động. Khổng Văn Giác đứng bên cạnh ông, vẫn lặng lẽ bầu bạn với người bạn cũ. Rất lâu sau, Kiều Viễn Phàm bỗng thở dài một tiếng, Long Vương Lan, Long Vương Lan, hôm nay cuối cùng cũng để ta thấy được. Đáng giá, tất cả đều đáng giá. Hoa này chỉ nên có ở trên trời, nhân gian mấy khi được thấy. Tốt, tốt, ta vốn tưởng Long Vương Lan chỉ là một truyền thuyết hư ảo, nhưng hôm nay, ta mới biết là mình đã sai. Ông vẫn nói cả đời có hai điều hối tiếc, bây giờ hối tiếc không được thấy Long Vương Lan đã được bù đắp rồi. Khổng Văn Giác cũng có chút xúc động. Lão Kiều à, thấy đủ đi. Khi đó nếu không phải vì nghiên cứu cách trồng Long Vương Lan nói đến đây, Kiều Viễn Phàm đột nhiên dừng lại. Hoang Hỷ, Hoang Hỷ. Chuyện gì, chuyện gì? Lôi Hoang Hỷ vội vàng chạy vào. Mau chuyển nó ra ngoài đi, nuôi trong phòng làm gì? Kiều Viễn Phàm có chút nóng nảy. À, Quan Bảo Phương nói, hoa lan ưa bóng râm, Long Vương Lan là cực phẩm trong các loài lan, càng nên tránh ánh nắng trực tiếp, vì vậy vẫn luôn nuôi trong phòng ạ. Lôi Hoang Hỷ gãi đầu nói. Hồ đồ, hồ đồ. Kiều Viễn Phàm liên tục dậm chân. Vì vậy thành tựu của hắn cũng chỉ giới hạn ở đó, cứng nhắc, rập khuôn, không biết biến báo. Đúng, hoa lan ưa bóng râm, nhưng đây là Long Vương Lan. Cậu xem, thời gian dài không được tiếp xúc với ánh nắng, cành lá đã có chút uể oải. Rồng là gì? Bay lượn trên chín tầng trời, tung hoành bốn biển, làm gì có chuyện không được thấy ánh mặt trời. Long Vương Lan này cũng vậy. Cổ nhân đã đặt cho nó cái tên Long Vương Lan, thì nhất định có lý do của họ. Lôi Hoang Hỷ nhìn kỹ, quả nhiên cành lá có chút khô héo. Quan Bảo Phương nói ưa bóng râm, Kiều Viễn Phàm nói ưa ánh nắng, nên nghe ai đây? Tuy kỳ quái, nhưng trong lòng Lôi Hoang Hỷ mơ hồ cảm thấy Lão Kiều chém gió nói có lý. Ba người cùng hợp sức mang chậu Long Vương Lan ra ngoài. Có lẽ là do tâm lý. Vừa tiếp xúc với ánh nắng, Lôi Hoang Hỷ cảm thấy dường như Long Vương Lan thật sự đã có thêm không ít sức sống. Lẽ nào thật sự như Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang nói, Quan Bảo Phương tuy danh tiếng lẫy lừng trong giới lan, nhưng thực ra thiên phú có hạn. Sau đó, Hoang Hỷ ca nhà chúng ta đã hỏi một câu mà cả đời này hắn sẽ cảm thấy hối hận. Lão Kiều, Lão Khổng, hai vị lần này đến đây không uổng công chứ, được thấy giống lan tuyệt thế như Long Vương Lan. Đúng vậy, thực sự không uổng công, có thể tận mắt thấy Long Vương Lan cũng không uổng chuyến đi này. Kiều Viễn Phàm thở dài một hơi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, lần này ta đến đây còn có một mục đích, là đến đòi nợ tiểu hữu cậu đấy. Lại dẫn họ đi xem hoa lan thất sắc. Nhưng vì trước đó đã được chiêm ngưỡng Long Vương Lan trong truyền thuyết, nên hoa lan thất sắc vốn là một trong tam đại danh phẩm, đối với Kiều Viễn Phàm và Khổng Văn Giác cũng không còn sức hấp dẫn đặc biệt nữa. Trở lại quán cơm Tấm Lòng, cơm nước đã được chuẩn bị xong xuôi. Đám tiểu hữu ở sở thú trước đây đã sớm không thể chờ đợi được muốn gặp lại Lão Kiều thú vị. Ngồi xuống, vừa rót đầy rượu, Kiều Viễn Phàm liền nâng ly, cảm ơn sự chiêu đãi nhiệt tình của các vị tiểu hữu, tôi và lão huynh đệ của tôi, Lão Khổng, xin kính mọi người một chén. Một tràng hô hào vang lên. Uống một ngụm rượu, Kiều Viễn Phàm đặt chén xuống. Hoan Hỷ à, vụ cá cược của chúng ta nên có hiệu lực rồi chứ? À nha, chiến đao, lên thêm hai món nữa đi. Hoan Hỷ à, món ăn đủ rồi, món ăn đủ rồi, vụ cá cược 2 triệu của chúng ta còn có thể không? Không keo kiệt chứ? Hoan Hỷ, vụ cá cược 2 triệu của chúng ta Lão Kiều, ngài nói xem ngài đã lớn tuổi rồi, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền được không? Lôi Hoan Hỷ đặt đũa xuống. Hãy nghĩ đến những người dân trên thế giới còn đang đói khổ, nghĩ đến những quốc gia vẫn còn bị chiến tranh tàn phá. Hãy nghĩ đến công cuộc xây dựng kinh tế của tổ quốc chúng ta, có biết bao nhiêu việc đang chờ chúng ta làm đó. À, đúng, đúng. Kiều Viễn Phàm liên tục đáp lời. Nhưng vụ cá cược của chúng ta thì sao? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bất lực. Ai, lão Kiều à, nói chuyện phải có lương tâm chứ. Đúng là Tưởng Quan Tiên đã bị bắt, nhưng ngài đặt tay lên lương tâm mà nói xem, đây là do sức mạnh vĩ đại của quốc gia chúng ta bắt được, có liên quan gì đến ngài chứ? Lẽ nào ngài gọi một cuộc điện thoại sang Ecuador, người ta liền giúp ngài bắt người à? Kiều Viễn Phàm có chút ngượng ngùng, lỡ như lại chém gió, lại chém gió. Nếu ngài thật sự có thể gọi một cuộc điện thoại sang Ecuador, ta sẽ nhảy từ trên đỉnh Tiên Nữ Sơn xuống. Đừng mà, gây chết người là không tốt đâu. Phải, phải, ta chém gió, ta chém gió. Kiều Viễn Phàm cười hi hi. Nhưng chúng ta cược là trong vòng 3 tháng bắt được Tưởng Quan Tiên, đúng không? Vâng. Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Bây giờ 3 tháng còn chưa đến, Tưởng Quan Tiên đã xa lưới chưa? Xa lưới rồi. Vậy vụ cá cược có phải là ta thắng không? Vâng, không phải. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì bị lừa. Vụ cược của chúng ta là ngài trong vòng 3 tháng bắt được Tưởng Quan Tiên. Cậu có chứng cứ gì chứng minh Tưởng Quan Tiên không phải do ta bắt được không? Chỉ một câu nói này đã hoàn toàn đánh bại Lôi Hoan Hỷ. Lão hồ ly giảo hoạt này. Lôi Hoan Hỷ kiên quyết tin rằng việc Tưởng Quan Tiên bị bắt không có bất kỳ quan hệ gì với lão Kiều, nhưng lấy gì để chứng minh là không liên quan đến ông ta đây? Hắn đưa ánh mắt cầu cứu về phía những người bạn của mình. Nhưng những kẻ vô nghĩa khí này lại từng người một chỉ lo uống rượu ăn cơm, đối mặt với cảnh Hoan Hỷ ca gặp nạn không hề có ý định giúp đỡ. Kiều Viễn Phàm lại không hề buông tha Lôi Hoan Hỷ, nếu cậu không chứng minh được, vậy thì có nghĩa là ta thắng. Nếu ta thắng, Hoan Hỷ, 2 triệu bây giờ đưa cho ta hay là ngày mai đưa đây? Hoan Hỷ ca, nhà ngươi bây giờ làm gì có 2 triệu? Lão già chết tiệt nhà ngươi, cứ chờ đấy. Hoan Hỷ ca. An Nghi không giúp thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Hoan Hỷ ca, không phải chỉ là 2 triệu thôi sao? Huynh đưa cho người ta đi chứ. Đúng rồi, còn đừng quên vụ cá cược của huynh với ta nữa đó. Trời à, ông trời ơi, đừng có đùa với con như vậy chứ. Trước hết phải trả lão Kiều 2 triệu, sau đó còn phải làm người hầu cho An Nghi nửa năm, ngày tháng này không thể sống nổi nữa rồi. Lão Kiều, hay là ngài đợi một chút được không? Hoan Hỷ ca quyết đoán, lộ ra vẻ mặt lấy lòng. 2 triệu mà, tuyệt đối không phải là con số nhỏ, ta phải nghĩ cách xoay tiền đã chứ. Kiều Viễn Phàm cũng rất sảng khoái, được, cậu cần bao lâu? Ví dụ như 10 năm 8 năm gì đó. Kiều Viễn Phàm lập tức trừng to mắt, 10 năm 8 năm cũng được, nhưng cái quỹ mà ta muốn cậu quyên góp đang cần tiền gấp, thật đấy, nếu không ta cũng không cố ý đến đây đòi tiền cậu đâu. Thế này đi, 3 ngày. Được rồi, 3 ngày thì 3 ngày. Hoan Hỷ ca tức đến nghiến răng. Ta nói trước với ngài nhé, lão Kiều, ngài ở đây 3 ngày, ăn ở cũng phải trả tiền đó. Tại sao? Ai ngờ lão Kiều lại nói như vậy. Là lần trước cậu mời ta đến chơi, còn nói ăn ở cậu bao hết. Cho nên ta và lão Khổng đến đây chủ yếu là du ngoạn, đòi nợ là phụ, cậu nói có đúng lý không? Trời ơi, đất hỡi! Hoan Hỷ ca khóc không ra nước mắt. Người ta nói mình vô liêm sỉ, sao bây giờ lại gặp phải một kẻ còn vô liêm sỉ hơn cả mình? Ăn đi, ăn đi, ăn cho no đi. Hoan Hỷ ca hậm hực đứng dậy. Hoan Hỷ ca, huynh đi đâu vậy? Đi bán thận xoay tiền. Hoan Hỷ ca, thận của huynh không đáng giá 2 triệu đâu. Cút. Một tràng cười vang lên trong quán cơm Tấm Lòng. Mạc Mập liên tục giơ ngón tay cái, lão Kiều, ngài được đấy. Chúng tôi đều bị Hoan Hỷ ca bắt nạt quen rồi, ngài coi như đã giúp chúng tôi xả giận. Xem bộ dạng ngậm bồ hòn làm ngọt của Hoan Hỷ ca kìa. Đến, đến, lão Kiều, tôi mời ngài. Kiều Viễn Phàm cười hớn hở. Khổng Văn Giác cũng bị cảnh này làm cho vui vẻ. Lão Kiều, không trách ông lại muốn đến thôn Tiên Đào, Lôi Hoan Hỷ thật quá thú vị. Này, Hoan Hỷ ca của các cậu có 2 triệu không? Hắn làm gì có? An Ni quá hiểu. Đừng thấy hắn bây giờ kiếm được chút tiền, nhưng 2 triệu thì tuyệt đối không xoay ra được. Mấy viên kỳ thạch của hắn lại tạm thời không bán được. Khổng Văn Giác vui đến hỏng rồi. Lão Kiều, vậy làm sao bây giờ? Thật sự muốn làm Lôi Hoan Hỷ sầu chết à? Kha kha, ta đã nói là thích xem bộ dạng đó của nó mà, tiểu hữu này thật sự quá thú vị. Kiều Viễn Phàm cười hi hi. Tiền cho quỹ đó ta đã tìm được người quyên góp rồi. Ta chỉ là đến tìm Lôi Hoan Hỷ chơi thôi. Nhưng nếu nó thật sự không thể lấy ra bạc thì sao? Mắt Khổng Văn Giác chớp chớp, bỗng có một ý tưởng tuyệt vời. Lão Kiều, ta giúp ông nghĩ một cách. Nếu Lôi Hoan Hỷ thật sự không xuất bạc được, vậy thì bảo nó gọi ông một tiếng ây cha. À, Kiều Viễn Phàm sững sờ tại chỗ. Những người khác cũng đều sững sờ tại chỗ. Ông nhận nó làm con nuôi đi. Khổng Văn Giác cảm thấy vẻ mặt của những người này thật khó tin. dù sao ông cũng chỉ là một ông già cô độc, không con không cái, nhận một đứa con nuôi sau này dưỡng lão lo hậu sự cũng không tồi, phải không? Trong giọng nói của Kiều Viễn Phàm lại có mấy phần mong đợi, vậy lỡ như nó không muốn thì sao? Lão Kiều, Hoan Hỷ ca chắc chắn sẽ đồng ý 2 triệu cơ mà. An Ni nói xong lời này, trong nháy mắt tự động chuyển sang trạng thái mê trai. Hơn nữa, cha mẹ hiện tại của Hoan Hỷ ca, thôi bỏ đi, không nói đến họ nữa. Tương lai ta và Hoan Hỷ ca kết hôn, hắn chắc chắn sẽ không gọi họ đâu. Nhưng nếu hắn nhận ngài làm cha nuôi, thì trên hôn lễ nhà trai cũng có trưởng bối rồi. Đúng, đúng, cách này hay. Xung quanh một tràng tán thành. An Ni vô cùng đắc ý, vậy mọi người nói xong rồi nhé, không ai được tiết lộ tin tức này, không ai được giúp Hoan Hỷ ca đâu đấy. Kiều Viễn Phàm gật đầu liên tục, lòng đầy mong đợi. Bây giờ, suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng ông lại là mong sao Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối đừng xoay ra được tiền chủ nợ đã đến tận cửa. 2 triệu, mình đi đâu để kiếm ra 2 triệu đây? Lão hồ ly già này lại bác bỏ mình đến mức không cãi lại được. Hoan Hỷ ca nhà ngươi lần này coi như là ngã sắp mặt rồi. Vừa nhìn thấy Từ Đại Cách đi ngang qua, hắn vội vàng gọi lại, chào Từ Thúc. Ai, Hoan Hỷ à, còn chưa ăn cơm à, ăn rồi à Từ Thúc, cho cháu mượn ít tiền được không à, mày bây giờ còn phải vay tiền à, muốn vay bao nhiêu? Không nhiều, 2 triệu thôi à, 2 triệu. Mắt Từ Đại Cách trợn to. Hoan Hỷ, buổi trưa uống không nhiều rượu chứ? Từ Thúc của mày mà có 2 triệu thì còn cần phải vất vả thế này à bàn tử? Không, không, đại vĩ huynh đệ. Ăn cơm xong rồi à, hôm nay huynh đẹp trai thật đó. Nhìn thấy Hoan Hỷ ca với vẻ mặt nịnh nọt tiến lại gần mình, Mạc Mập lập tức cảnh giác. Hoan Hỷ ca, đừng gọi thân thiết như vậy, chúng ta không thân lắm đâu. Cái đó, nói trước nhé, muốn vay tiền thì không có, chuyện khác đều dễ nói. Thằng béo chết tiệt nhà ngươi. Cút. Cứu mạng, ai cho ta mượn 2 triệu đi. Bỗng nhiên mắt hắn sáng lên, Hoan Hỷ ca vội đi vài bước, kéo tay một mỹ nữ, An Ni, cuối cùng cũng đợi được muội. Ồ, hôm nay sao muội xinh đẹp vậy? Thật sao? An Ni đắc ý, huynh nói làm người ta ngại quá. Thật sự quá xinh đẹp. Hoan Hỷ ca lúc này thâm tình vô hạn. Tuy rằng trong miệng ta chưa từng nói, nhưng trong lòng ta vẫn luôn âm thầm yêu muội. Ai nha, Hoan Hỷ ca, thật buồn nôn. Yêu, là phải lớn tiếng nói ra. Trong mắt Hoan Hỷ ca hiện lên lệ. Có thể là nước mắt thuốc. Một đôi tình nhân ở bên nhau, nên giúp đỡ lẫn nhau, một phương gặp nạn, tám phương viện trợ. Hãy để thế giới tràn ngập tình yêu, để trái đất của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Hoan Hỷ ca, huynh rốt cuộc muốn nói cái gì? Kỳ thực cũng không có gì, Hoan Hỷ ca gặp nạn, bị một lão già đuổi nợ đến tận cửa nhà rồi. An Ni, hay là muội cho ta mượn trước 2 triệu để xoay sở đã? Không có. Này, không cần trả lời nhanh như vậy chứ. 2 triệu mà, ta có tiền sẽ trả lại muội ngay. Không có chính là không có. Quá tuyệt tình đi. Huynh quên ta là đệ tử của Diệt Tuyệt Sư Thái à? Đúng rồi, Hoan Hỷ ca, huynh cược với ta cũng thua rồi, nhớ phải làm người hầu cho ta nửa năm đó. Thời tiết hôm nay, ha ha ha. Hoan Hỷ ca lâm vào tuyệt cảnh. Tất cả mọi người dường như đã bàn bạc xong, chuyện khác đều không vấn đề, vay tiền thì không có cửa. Bọn vô tình vô nghĩa, cố chấp này. Hừ hừ, các người cứ chờ đấy, chờ Hoan Hỷ ca của các người vực dậy được, xem ta xử lý các người thế nào. Nhưng việc cấp bách bây giờ là tiền. Mình đi đâu mới có thể kiếm được 2 triệu này đây? Tiểu Bàng thì căn bản đừng nghĩ tới. Lẽ nào đặt một tờ 100 lên đất, để Tiểu Bàng phun ra tinh nguyên, sau đó nó liền biến thành một tờ 100 cực lớn. Được rồi, bây giờ là 3 ngày, không thích hợp để nằm mơ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chuyện chết tiệt này hình như thật sự không có cách nào giải quyết. Đi cầu xin lão Kiều ư, hừ hừ, lão hồ ly đó đang chờ xem trò cười của mình đây. Nhưng ngay lúc đó, Hoan Hỷ ca nhà chúng ta bỗng nhiên có một ý tưởng tuyệt vời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã qua một ngày. Hôm qua, Lôi Hoan Hỷ phải chạy vậy khắp nơi vay tiền, nhưng tiếc là ai nấy đều đã bàn bạc xong, không một người nào cho hắn mượn. Có lẽ vì đã tuyệt vọng, hắn liền chạy về phòng ngủ suốt cả ngày. Hay da, trưa nay mọi người sẽ được phen hả hê khi thấy bộ dạng ủ rũ của hắn ra dùng bữa. Lão Kiều cũng rất mong chờ. Dù đã cho Lôi Hoan Hỷ 3 ngày, nhưng lão vẫn hận không thể thấy hắn chịu thua ngay lập tức. Nào ngờ, khi mọi người vừa quay quần bên bàn ăn, Hoan Hỷ ca nhà ta đã mang một cái túi, tươi cười hớn hở bước vào. Chào các vị, mọi người có nhớ ta không? Vừa bước vào, Hoan Hỷ ca đã lớn tiếng chào hỏi. Xong rồi, vì tiền mà điên mất một người rồi. Lão Kiều à, ở Tiên Đào thôn của ta có vui không? Lôi Hoan Hỷ cười toe toét ngồi xuống bên cạnh Kiều Viễn Phàm. Vui, vui lắm, không tệ. Kiều Viễn Phàm liền thanh nói. Vui thì cứ ở lại thêm mấy ngày. Lôi Hoan Hỷ ra vẻ như một vị lãnh đạo, đừng vì mấy đồng tiền lẻ mà phiền muộn, chẳng phải chỉ là 2 triệu thôi sao? Hoan Hỷ ca đây chỉ cần về nhà lục lọi trong mấy bộ y phục mùa đông là có ngay. Chà! Cái khẩu khí này! Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt. Lời này của Hoan Hỷ ca cũng quá ngông cuồng rồi. Hắn đi đâu mà kiếm được 2 triệu chứ? Lôi Hoan Hỷ đặt cái túi trong tay lên bàn. Đây, 2 triệu, còn dư nữa đấy. Mọi cái đầu đều ghé sát vào. Kiều Viễn Phàm cũng vô cùng tò mò mở túi ra. Hai khối vàng ròng cực lớn xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngoại trừ Annie, tất cả những người lần đầu nhìn thấy hai khối vàng này đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Lạy trời, vàng gì mà lớn thế này? Ngươi, đây là Kiều Viễn Phàm nhất thời cũng không phản ứng kịp. Lão Kiều à, lão là đồng chí cách mạng lão Thành, chẳng lẽ không biết đây là thứ gì sao? Trái tim Hoan Hỷ ca đang rỉ máu, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, thứ này gọi là hoàng kim, à, ta nói trước, là vàng thật giá thật đó. Cầm lấy đi, trả nợ cho ta. Hoan Hỷ ca, ngươi, ngươi. Annie tức giận không có chỗ trút, ngươi đúng là đồ ngốc. Đồ ngốc? Sao mình lại ngốc chứ? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác không hiểu. Vì để trả món nợ này, hắn chỉ có thể nuốt đau thương mà đem hai khối vàng này ra. Cũng may, hắn vẫn còn kho báu của các nhĩ đan và mỏ vàng trong truyền thuyết. Một nét thất vọng thoáng qua trong mắt Kiều Viễn Phàm, nhưng lão lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười cất cái túi đi. Hoan Hỷ à, hai khối vàng này thật sự cho ta sao? Cho lão đó. Cho lão đó, chúng ta nợ nần coi như xong nhé. Không đổi ý chứ? Hoan Hỷ ca ta làm việc trước nay chưa bao giờ hối hận. Ồ, vậy thì được, ta ước chừng một chút, hai khối vàng này ít nhất cũng bán được 3 triệu. À, Hoan Hỷ ca kêu thảm một tiếng. Từng giọt máu tươi đang nhỏ xuống trong lòng hắn. 3 triệu ư, hai khối vàng này lại có thể bán được 3 triệu. Lỗ nặng rồi, lỗ nặng rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cố nén bi thương. Không, không phải chỉ là 3 triệu thôi sao ta là người có tiền mà. Đúng là việc chết còn mạnh miệng, Hoan Hỷ ca cũng coi như làm đến cùng rồi. Khổng Văn Giác ở bên cạnh lại mỉm cười. Tính cách của tiểu hữu này quả thật giống hệt lão Kiều khi xưa, tuyệt đối không chịu thua. Dù bị người ta dồn đến đường cùng, có khổ sở thế nào cũng một mình gánh chịu. Chẳng trách lão Kiều lại hợp ý với hắn như vậy. Có điều, mong muốn nhận hắn làm con nuôi của lão Kiều tạm thời không thể thực hiện được. Nhưng không sao, tương lai còn nhiều cơ hội. Lôi Hoan Hỷ trả hết nợ nần, tuy trong lòng đau như cắt nhưng không nợ nần gì quả là nhẹ nhõm, hắn hăng hái mời rượu mọi người. Kiều Viễn Phàm cũng rất biết điều tiết tâm trạng, chỉ một lát sau đã vui vẻ trò chuyện, tiên đào thôn tốt, tiên nữ sơn tốt, làm ta nhớ đến mấy câu thơ của cổ nhân. Không sơn bất kiến nhân, đảng văn nhân ngữ hưởng. Chủng đậu nam sơn hạ, thảo thịnh đậu miêu hy. Lại bắt đầu văn vẽ rồi đấy. Lôi Hoan Hỷ vừa ăn một miếng thịt, vừa nói không rõ lời. Ha ha, tật xấu khó bỏ mà. Kiều Viễn Phàm vui vẻ nói. Annie thì lại một mực sùng bái. Lão Kiều, những vần thơ cổ này ngài cứ thế tuôn ra, thật là có văn hóa. Ta thì có là gì? Kiều Viễn Phàm lại chỉ tay về phía bạn cũ của mình. Lão Khổng nhà người ta mới thực sự có văn hóa. Lão ấy là hậu duệ của Khổng Tử. Thật đấy, trong gia phả đều có thể tra ra được. Lão có thể viết ra những án văn hay, một tay chữ đẹp. Thật sao ạ? Annie càng thêm sùng bái. Khổng Văn Giác cười nói, xưa rồi. Thời xưa mang danh hậu duệ Khổng Tử đi đâu cũng hữu dụng, bây giờ không còn nổi danh nữa. Thực ra, chúng ta là một chi thứ của Khổng gia, đã sớm rời khỏi quê nhà. Annie tò mò hỏi, Khổng lão, chi của ngài có nhân vật nào đặc biệt nổi danh không ạ? Các đời quả thực cũng từng có mấy vị thám hoa, bản nhãn, trạng nguyên, nhưng lưu danh sử sách thì lại không có ai. Khổng Văn Giác suy nghĩ một chút rồi nói, sau này chúng tôi lại chuyển nhà đến Hành Minh Phủ, chính là thành phố Hành Minh bây giờ. Vì một vị tổ tiên gặp chuyện, gia đình vốn đã suy tàn lại mất đi trụ cột, càng thêm không thể chống đỡ, vì vậy tổ tiên của ta sau này liền bỏ văn theo nghiệp kinh doanh, là một chút buôn bán nhỏ. Lời này lập tức khiến mọi người tò mò, liền thúc giục Khổng Văn Giác kể chuyện cho họ nghe. Khổng Văn Giác cũng là người có tính tình tốt, uống một hớp rượu rồi cười nói kể một câu chuyện. Vị tổ tiên đó của ta là một vị tú tài thời Khang Hy, thích nhất là đi du ngoạn bốn phương. Có một lần, lại đi xa đến tận vùng Vân Trung bây giờ, nhưng lần này lại xảy ra chuyện, từ đó về sau bạc vô âm tín, không ai biết người là sống hay chết. Khụ khụ, bỗng nhiên, Lôi Hoan Hỷ ho sặc sụa, bị một ngụm rượu làm cho sặc. Hoan Hỷ ca, huynh sao vậy? Không phải chỉ vì hai khối vàng thôi sao, huynh cứ ăn từ từ thôi. Annie vừa vỗ lưng cho hắn vừa nói. Hoan Hỷ ca liên tục xua tay. Căn bản không phải chuyện đó. Tú tài Khổng gia ở Hành Minh Phủ mất tích. Lạy trời, trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Đúng là giày sắt giẫm nát mà chẳng thấy, ngờ đâu tìm được chẳng phí chút công phu. Hắn có chút căng thẳng, Khổng lão, vị tổ tiên đó của ngài tên là gì, ngài có biết không? Đương nhiên biết, vị tổ tiên này từ nhỏ đã có danh xưng thần đồng, hơn nữa bối phận lại đặc biệt cao, quan trọng hơn là, người và thê tử của người tình sâu nghĩa nặng, thê tử của người vì để tưởng nhớ phu quân, đã đem tên này truyền từ đời này sang đời khác. Hơn nữa còn có tổ huấn, dặn chúng ta sống phải thấy người, chết phải thấy xương, nhất định phải tìm được vị tổ tiên này. Tiếc là đã hơn 300 năm trôi qua rồi, chúng ta biết đi đâu mà tìm. Nói đến đây, Khổng Văn Giác thở dài một tiếng, tên của người là Khổng Hiến Mẫn. Lôi Hoan Hỷ cũng thở dài một hơi, hóa ra trên thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn đứng dậy, các vị cứ ăn trước, ta về lấy chút đồ. Nói xong liền đi ra ngoài. Lão Kiều à, xem ra lão không nhận được con nuôi rồi. Khổng Văn Giác có chút tiếc nuối. Tâm trạng của Kiều Viễn Phàm cũng đã bình phục lại, thực ra nghĩ kỹ lại, không nhận được thì thôi, coi Lôi Hoan Hỷ như một người bạn cũng rất tốt. Lão không thấy sao, ở cùng những người bạn nhỏ này, chúng ta cũng trở nên trẻ ra, à lão đúng là nghĩ thoáng thật. Khổng Văn Giác cười nói. Chỉ một lát sau, Lôi Hoan Hỷ đã trở về, trong tay còn mang theo một cái túi không lớn. Trong này lại là thứ gì? Lẽ nào vẫn là vàng? Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một cuốn da dê. Khổng lão, ngài xem thử cái này đi. Khổng Văn Giác nghi hoặc nhận lấy. Nhưng mới lật đến trang đầu tiên, sắc mặt của lão đã đại biến. Thậm chí tay cũng bắt đầu run rẩy. Càng xem xuống dưới, tâm tình của lão càng thêm kích động. Ngoại trừ Lôi Hoan Hỷ, không ai biết chuyện gì đang xảy ra với lão. Khi lão rốt cuộc xem xong, run rẩy cất giọng, Hoan Hỷ ngươi, ngươi lấy cái này từ đâu ra? Chính là ở ngọn núi A Nhĩ Thái mà trong nhật ký có nói. Giọng Lôi Hoan Hỷ vô cùng nghiêm túc, hôm đó ta đi A Nhĩ Thái sơn chơi, tình cờ phát hiện ra cuốn da dê này. Hắn kể lại đại khái tình huống hôm đó. Đương nhiên, những tình tiết liên quan đến việc tìm kho báu đều bị hắn quên đi. Hôm đó ta bị lạc đường, đi vào một khu rừng nguyên sinh, kết quả là phát hiện ra hai bộ hài cốt và cuốn da dê này. À, còn có cái này nữa. Lôi Hoan Hỷ từ trong túi lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Khổng Văn Giác. Trên đó điêu khắc hình một kim đồng. Khổng Văn Giác cầm lấy xem rất lâu, lúc này mới nhẹ nhàng đặt xuống, rồi từ thắt lưng của mình gỡ xuống một miếng ngọc bội khác, đặt song song với nó. Trên miếng ngọc bội của Khổng Văn Giác điêu khắc hình một ngọc nữ. Kim đồng ngọc nữ bội. Bất luận về hình dáng hay đường nét điêu khắc đều hoàn toàn tương tự. Vốn là một đôi trời sinh. Trong mắt Khổng Văn Giác đã rơm rớm nước mắt, đôi ngọc bội này vô cùng quý giá, là báu vật truyền đời của Khổng gia, do trưởng tử trưởng tôn kế thừa. Nghe nói là năm xưa Khổng Tử đi du ngoạn các nước, được quốc quân nước Lỗ ban tặng. Chúng nó đã thất lạc hơn 300 năm, bây giờ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Dù là kẻ ngốc cũng đoán ra được, Lôi Hoan Hỷ đã tìm thấy di vật của tổ tiên Khổng Văn Giác, Khổng Hiến Mẫn. Cảm ơn ngươi, Lôi Hoan Hỷ, cảm ơn ngươi. Khổng Văn Giác thở dài một hơi, tung tích của Khổng Hiến Mẫn cuối cùng đã tìm được, tổ tiên Khổng gia ta trên trời có linh thiêng cũng có thể yên lòng. Khổng gia ta nợ ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Đừng vội, còn có cái này nữa. Xem xong cái này rồi hãy nói. Lôi Hoan Hỷ lại từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, Khổng lão à, ta nói trước với ngài, ta đã phát hiện ra hài cốt của Khổng Hiến Mẫn và Na Nhân Nân Á, nhưng ta không có cách nào mang về. Chỉ có thể đốt một đống lửa, thiêu họ thành tro. Trộn lẫn vào nhau, cũng không phân biệt được ai là ai. Nhưng dù sao tổ tiên của ngài là Khổng Hiến Mẫn có di huấn, đem người và Na Nhân Nân Á tán cùng nhau. Bây giờ ta đem tro cốt giao cho ngài, nhiệm vụ của ta xem như đã hoàn thành. Khổng Văn Giác đứng dậy, cùng kính nhận lấy cái bình nhỏ. Đặt nó lên bàn ăn, rồi quỳ xuống đất, hướng về cái bình nhỏ dập đầu. Tổ tiên ơi, 300 năm, chúng con vẫn luôn tìm kiếm tung tích của người, nhưng con cháu bất tài, từ đầu đến cuối không tìm thấy. Bây giờ nhờ có ân nhân Lôi Hoan Hỷ ở Vân Trung giúp đỡ, các người cuối cùng đã về nhà rồi, về nhà rồi. Yên tâm đi, con nhất định sẽ theo di huấn của người, đem người và Na Nhân Nân Á tán cùng nhau. Trong giọng nói của lão còn mang theo chút nức nở. Cũng có thể thấy được địa vị của Khổng Hiến Mẫn năm xưa và bây giờ trong Khổng gia cao đến mức nào. Tâm trạng của Khổng Văn Giác lúc này thật khó có lời nào diễn tả hết được. Vốn dĩ lần này lão Kiều bảo mình cùng lão đến Tiên Đào thôn, lão vẫn còn chút không vui, nhưng vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ và Tiên Nữ Sơn, liền yêu thích con người và cảnh vật nơi đây. Bây giờ lại tìm thấy di hài của tổ tiên mà Khổng gia đã khổ công tìm kiếm suốt 300 năm. Niềm xúc động này quả thực khó mà nói nên lời. Hoan Hỷ, người có yêu cầu gì không? Khổng Văn Giác cẩn thận cất giữ di vật của tổ tiên, tổ tiên có lời, người mang những thứ này về, bất kể muốn Khổng gia ta làm chuyện gì, chúng ta dù có tán gia bại sản cũng phải giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Thôi đi lão ơi. Lôi Hoan Hỷ chẳng tin chút nào. Lão Khổng à, lão cũng chỉ là một hộ dân được đền bù giải tỏa, trong tay có mấy đồng, mua một cái nhẫn ngọc đã mất 2 triệu, vẫn là nên tỉnh táo lại đi. Tương lai dưỡng lão còn cần tiền nữa mà. Nói đi, có yêu cầu gì lão Khổng đều sẽ thỏa mãn ngươi. Kiều Viễn Phàm cũng ở bên cạnh nói giúp. Lại nữa rồi, lại bắt đầu khoác lác. Nhưng mà cũng không thể để người ta quá khó xử được. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt một cái, Khổng lão, vừa nãy lão Kiều chẳng phải nói chữ của ngài rất đẹp sao? Hay là ngài giúp ta viết vài bức chữ đi, ta sẽ treo ở cổng vào khu du lịch tiên đào thôn của chúng ta. Kiều Viễn Phàm và Khổng Văn Giác đều sững sờ, chỉ có yêu cầu này thôi sao? Giúp ngươi viết vài chữ đương nhiên không thành vấn đề. Khổng Văn Giác ngập ngừng nói, còn gì nữa không? Không có. Không có. Khổng Văn Giác dở khóc dở cười. Đây là chuyện gì vậy chứ? Người yêu cầu mình giúp đỡ không phải là ít, nói gần thì chính quyền trấn Trúc Nam của họ còn đang cầu xin mình một việc. Đây cũng là một trong những lý do mình đồng ý đi cùng lão Kiều lần này, thị sát môi trường của trấn Trúc Nam. Đương nhiên, lãnh đạo trấn Trúc Nam tuyệt đối không nhận ra mình, cũng tuyệt đối không ngờ mình đến đây thị sát. Nhưng bây giờ thì hay rồi, mình đem cơ hội này cho Lôi Hoan Hỷ, hắn lại chẳng coi ra gì. Mình tuyệt đối không thể làm kẻ vong ân phụ nghĩa. Suy nghĩ một chút, Khổng Văn Giác đẩy miếng ngọc bội có khắc hình kim đồng đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Thế này đi, tương lai ngươi sẽ có lúc gặp phải chuyện gì đó, ngươi có danh thiếp của ta, nếu thực sự cần giúp đỡ thì gọi điện cho ta. Chúng ta học theo người xưa, miếng ngọc bội này coi như tín vật, người mang tín vật đến chính là người do ngươi phái tới, Khổng gia ta sẽ vô điều kiện giúp ngươi làm ba việc, được không? Vô điều kiện giúp ta làm ba việc. Cái này cũng không tệ, lão Kiều cũng đã hứa giúp mình làm ba việc, bây giờ lại đến lão Khổng. Hai lão huynh này đã bàn bạc với nhau rồi sao? Có điều miếng ngọc bội này nghe lão Khổng giới thiệu lịch sử của nó, dường như cũng rất đáng giá. Hắn cũng không khách khí, liền nhận lấy. Chuyện này vừa kết thúc, lão Khổng liền để Lôi Hoan Hỷ tìm giấy bút cho mình, giúp hắn viết một đôi câu đối và hai bức hoành phi. Một đôi câu đối viết rằng, thiên thượng bàn đào thiên cung tàn, nhân gian tiên đào thử địa tàn. Bàn đào trên trời thiên cung giấu, tiên đào nhân gian nơi này giữ. Hoành phi là, thiên niên tiên đào. Tiên đào ngàn năm. Còn có một bộ viết cho tiên nữ sơn, động thiên phúc địa. Nhìn chữ của người ta kìa, thiết họa ngân câu, khí thế bàn bạc. Trên câu đối và hoành phi đều đóng ấn Sở Bình Sơn Nhân. Khổng Văn Giác vội và muốn đem tro cốt của tổ tiên về, viết xong chữ liền vội vàng cáo từ. Mà bạn cũ phải đi, Kiều Viễn Phàm cũng không ở lại lâu, liền cùng Khổng Văn Giác rời khỏi tiên đào thôn. Mạc Mập vừa hay phải về Vân Đông một chuyến, liền chủ động xin đưa họ đi. Lúc đi, lão cố ý gọi Lôi Hoan Hỷ sang một bên. Hoan Hỷ à, ta biết ngươi cho rằng ta là lão Kiều hay khoác lác, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một câu, tương lai nếu thực sự gặp phải phiền phức, hoặc là gọi điện cho ta, hoặc là gọi điện cho lão Khổng, không chừng chúng ta thật sự có thể giúp được đấy. Đừng thấy chúng ta một người mở tiệm thuốc lá, một người là hộ dân được đền bù, biết đâu bên ngoài cũng có vài người bạn thì sao? Được, được, biết rồi. Lôi Hoan Hỷ tuy chẳng tin nửa câu, nhưng trong lòng thực ra vẫn rất cảm động. Lão Kiều à, sau này không có việc gì thì cứ đến chỗ ta chơi nhé, cái tiệm thuốc lá của lão ta thấy cũng chẳng cần mở nữa, chỗ ta ăn ở đều có đủ, đảm bảo không thu tiền của lão. Vậy chúng ta nói chắc rồi nhé. Kiều Viễn Phàm cười nói, đừng đến lúc đó lại đổi ý đấy. Lão vỗ vỗ cái túi đựng vàng đặt trên xe của Mạc Mập, thứ này, tạm thời cứ để ta giữ, tương lai nếu ngươi thiếu tiền, ta lại cho ngươi mượn dùng. Được, lão Kiều, lên xe đi. Nhìn theo chiếc xe của Mạc Mập rời đi, không biết tại sao, Lôi Hoan Hỷ trong lòng có chút trống rỗng tại trụ sở chính quyền trấn Trúc Nam. Vừa kết thúc cuộc họp công tác thường kỳ của trấn, Tạ thư ký có chút mệt mỏi, nhưng tâm trạng cũng khá tốt. Con gái Hiểu Uyển của ông đã khỏe hơn nhiều, đã có thể đi được vài trăm mét. Không chừng thật sự có thể kiên trì đến ngày có thuốc đặc trị bệnh Niemann-Pick. Tuy nhiên vẫn có chuyện phiền lòng. Một công ty lớn của Mỹ, tập đoàn đa quốc gia đại thời đại muốn mở một nhà máy hiện đại ở Vân Đông, trấn Trúc Nam cũng là một trong những địa điểm được lựa chọn. Phải biết rằng, một khi nhà máy hiện đại này đặt tại trấn Trúc Nam, lợi ích mà nó mang lại cho toàn trấn là không thể đong đếm. Chỉ có điều, rõ ràng là trong cuộc cạnh tranh lần này, trấn Trúc Nam không có một chút ưu thế nào. Tạ thư ký rất không cam tâm. Trấn Trúc Nam nhất định phải thoát khỏi mô hình kinh tế đơn nhất, thu hút nguồn vốn lớn, thúc đẩy kinh tế của trấn bay cao lần nữa. Nhưng mà, điều khiến người ta đau đầu hiện nay là, ông ngay cả đại diện đàm phán của công ty đại thời đại cũng không gặp được. Không cam tâm, trơ mắt nhìn các trấn lân cận cướp đi một dự án tốt như vậy, thực sự không cam tâm. Tạ thư ký, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Có hẹn trước không? Không có. Nhưng người đó nói ông ta là tổng đại diện đàm phán của công ty Đại Thời Đại của Mỹ, Thác Khắc Lý. Cái gì? Đại Thời Đại? Tả thư ký giật mình, rồi mừng rỡ không xiết, lập tức mời vào phòng họp nhỏ của chúng ta, nói với ông ấy tôi sẽ đến ngay. Thật bất ngờ, ông khổ công tìm kiếm đại diện đàm phán của công ty Đại Thời Đại mà không được, vậy mà đối phương lại chủ động tìm đến cửa. Ông nhấc điện thoại, nhà ăn à chuẩn bị vài món ngon, tôi muốn đãi khách quý. Sau đó quay về phía gương cẩn thận chỉnh trang lại mình, rồi mới vội vã đi ra ngoài. Tổng đại diện đàm phán của công ty Đại Thời Đại, Thác Khắc Lý, khoảng chừng 40 tuổi, bắt tay với Tả thư ký. Tả thư ký, được gặp ngài là vinh hạnh của tôi. Được gặp ngài cũng là vinh hạnh của tôi. Tả thư ký mời ông ta ngồi xuống, tôi đã từng đến Vân Đông muốn bái kiến, nhưng mấy lần đều không gặp được, có điều nỗi tiếc núi này hôm nay cuối cùng cũng có thể bù đắp. Rất xin lỗi, từ khi tôi đến Vân Đông, mỗi ngày đều rất bận rộn. Thác Khắc Lý ấy nấy nói, có lúc một ngày tôi sẽ đi ba nơi, khi trở về khách sạn trời đã tối mịt. Hoàn toàn có thể hiểu được. Muốn chọn một địa điểm đầu tư tốt nhất là một việc vô cùng quan trọng. Tả thư ký, hôm nay tôi cũng là vì chuyện này. Thác Khắc Lý rất nghiêm túc nói, sau khi công ty Đại Thời Đại cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi chuẩn bị xây dựng nhà máy ở Trấn Trúc Nam. À, mặc dù đây là điều Tả thư ký ngày đêm mong mỏi, nhưng hạnh phúc này đến quá đột ngột. Tả thư ký lo lắng mình có nghe nhầm không, ngài nói muốn xây dựng nhà máy ở Trấn Trúc Nam. Đúng vậy. Nhưng mà, các ngài thậm chí còn chưa tiến hành khảo sát ở chỗ chúng tôi. Ngày hôm kia, chủ tịch của chúng tôi đã tự mình khảo sát qua. Chủ tịch của công ty Đại Thời Đại đã tự mình đến Trấn Trúc Nam. Hơn nữa còn là hôm kia. Sao mình trước đó không hề hay biết gì? Chủ tịch sau khi khảo sát xong rất hài lòng với Trấn Trúc Nam, đồng thời cũng đã chọn được một khu đất để xây nhà máy. Thác Khắc Lý tiếp tục nói, chúng tôi là doanh nghiệp rất chú trọng bảo vệ môi trường, đảm bảo sẽ không gây ra bất kỳ ô nhiễm nào cho địa phương. Đồng thời, khu đất chúng tôi chọn cũng cách xa trung tâm trấn, sẽ không gây ảnh hưởng xấu gì đến cư dân. Tối hôm kia, tổng giám đốc của công ty Đại Thời Đại, ngài Johnson, đã tự mình gọi điện tới, bảo tôi mau chóng thông báo kết quả này cho ngài, đồng thời tiến hành đàm phán về các vấn đề hợp đồng cụ thể. Ngài Johnson. Đúng vậy, đó là tên Mỹ của ông ấy còn có một tên khác là Khổng Đan Minh. Ông ấy cũng là con trai cả của chủ tịch chúng tôi. Ồ, tốt quá, tốt quá. Tả thư ký đến giờ vẫn ngỡ như đang ở trong mơ, quá đột ngột, thật sự quá đột ngột, chúng tôi trước đó không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào. Lý tiên sinh, chúng tôi hy vọng ngài có thể cho chúng tôi một chút thời gian để thành lập một đoàn đàm phán. Đương nhiên có thể, chúng tôi có thể cho các ngài nửa tháng để chuẩn bị kỹ lưỡng. Thác Khắc Lý vô cùng thân thiện nói, có lẽ ngài sẽ cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Trấn Trúc Nam, vốn không nằm trong danh sách dự bị của chúng tôi, lại đột nhiên được chọn. Câu nói này đã chạm đúng vào nghi vấn lớn nhất của Tả thư ký. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh ở thôn Tiên Đào, Trấn Trúc Nam. Thác Khắc Lý lấy ra một tờ giấy nhìn rồi đọc lên cái tên trên đó, tổng giám đốc của chúng tôi, ngài Khổng Đan Minh, bảo tôi chuyển lời đến ngài, rằng chủ tịch và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh là những người bạn rất tốt, đồng thời còn là một đại ân nhân của Khổng gia, vì vậy để báo ân, ngoài Trấn Trúc Nam, công ty Đại Thời Đại sẽ không chọn bất kỳ địa điểm nào khác. Trừ phi các ngài từ chối hợp tác với công ty Đại Thời Đại. Chúng tôi đồng ý, đối với những dự án có thể thúc đẩy phát triển kinh tế của Trấn Trúc Nam, chúng tôi đều rất đồng ý triển khai hợp tác toàn diện. Tả thư ký càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, Lôi Hoan Hỷ quen biết chủ tịch của các ngài. Còn là đại ân nhân gì nữa? Thác Khắc Lý nhún vai, tôi cũng nói thật với ngài, tôi cũng không rõ lắm. Hơn nữa chúng tôi gần như đã sắp bàn xong với một nơi khác, thì bỗng nhiên nhận được cú điện thoại này. Trước đây, bất kỳ cuộc đàm phán nào tổng bộ cũng sẽ không can thiệp, nhưng lần này quá bất thường, đồng thời tổng giám đốc còn đặc biệt dặn tôi chuyển lời đến ngài, theo ý của chủ tịch. Chuyện này tạm thời không cần nói cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh biết, cứ để cậu ấy không hay biết gì. Tại sao? Tả thư ký càng nghe càng hồ đồ. Vẻ mặt của Thác Khắc Lý vô cùng phức tạp, dường như đang cố nén cười, bởi vì chủ tịch của chúng tôi đặc biệt muốn thấy dáng vẻ kinh ngạc đến thất điên bát đảo của Lôi Hoan Hỷ công tử. Cái gì vậy? Vị chủ tịch công ty Đại Thời Đại này đang nói cái gì thế này? Tả thư ký vào lúc này đã hoàn toàn mơ hồ rồi. Đã là cuối tháng 4, một số thương lái đào bắt đầu đổ về Trấn Trúc Nam. Nhưng không phải vì đào của thôn Tiên Đào, đào mật ở đó phải đến tháng 7 mới ra thị trường. Các giống đào sớm số 5 và số 7 mà các thôn khác dùng để cạnh tranh với thôn Tiên Đào đều đã đến mùa thu hoạch. Thậm chí ở trấn lân cận là trấn Trì Hoãn, còn ra một loại mới, bàn đào. Đây rõ ràng là để cạnh tranh với Trấn Trúc Nam. Phải biết rằng, lúc trước lứa đào muộn đầu tiên mà Lô Gia tung ra thị trường cũng được đặt tên là bàn đào. Hàng năm đến mùa đào, trấn Trì Hoãn đều ghen tị với việc kinh doanh náo nhiệt của Trấn Trúc Nam, vẫn luôn muốn nhúng tay vào. Nhưng Trấn Trúc Nam có đào mật của thôn Tiên Đào là át chủ bài, làm thế nào cũng không thể cạnh tranh thành công. Suy đi tính lại, chính quyền trấn Trì Hoãn từ năm ngoái đã bắt đầu mời chuyên gia, bỏ ra một khoản tiền lớn để phát triển giống mới. Và giống mới này chính là bàn đào. Theo tin tức từ phía họ, bàn đào đã bắt đầu ra thị trường, không chỉ các giống đào sớm không phải là đối thủ của nó, mà thậm chí đối với bàn đào của thôn Tiên Đào cũng có thể tạo ra một lực tác động mạnh mẽ. Tuy nhiên, đa số mọi người đối với lời đồn này vẫn nửa tin nửa ngờ. Nghe nói lần này là do Chung Quốc Phú, trấn trưởng của trấn Trì Hoãn, tự mình dẫn đội, muốn mang một lô bàn đào của trấn Trì Hoãn đến trấn Trúc Nam cho các thương lái đào nếm thử. Đây không phải là đến để thách đấu sao? Nhưng Tả thư ký lại không thể từ chối. Dù sao cũng là các trấn anh em, nếu từ chối thẳng thừng, không chỉ về mặt đạo lý không thông, mà còn mang tiếng hẹp hòi. Đến thì đến, có sao đâu. Mặc dù ác chủ bài là đào mật của thôn Tiên Đào còn lâu mới ra thị trường, nhưng kỹ thuật trồng đào sớm số 5 và số 7 đã rất thành thục, cái thứ gọi là bàn đào kia làm sao có thể là đối thủ được. Sáng sớm, khi hai vị lãnh đạo gặp nhau, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, như thể hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Lão Tạ à, ông cũng không vừa đâu nhé. Chung trấn trưởng cười nói, lần trước cái đoàn làm phim đó, vốn dĩ là ở trấn Trì Hoãn của chúng tôi, kết quả lại bị các ông cướp mất. Hay thật, miễn phí làm quảng cáo cho trấn Trúc Nam của các ông một phen. Lão Chung, cái này cũng không thể trách ta. Tả thư ký cũng cười hớn hở nói, ai bảo trong thôn của ông có rắn, diễn viên người ta sợ rắn, làm sao bây giờ? Tìm đến ta, lẽ nào ta có thể từ chối? Nói cho cùng, ta vẫn là đang giúp ông đấy, ông còn phải cảm ơn ta nữa. Ông cái lão Tả này, được hời mà còn khoe mẽ. Trung Quốc Phú ha ha cười lớn, đúng rồi, quên nói với ông một chuyện, tổng đại diện đàm phán của công ty Đại Thời Đại của Mỹ đã đến trấn Trì Hoãn của chúng tôi khảo sát rồi, xem ra rất có hy vọng sẽ đặt cơ sở ở đó đấy. Đây chính là đại sự của mấy trấn gần đây, ai ai cũng mong chờ công ty Đại Thời Đại có thể đến trấn của mình. Hay da, Tả thư ký trong lòng thầm sướng. Khoe khoang trước mặt ta sao? Tiểu tử nhà ngươi còn chưa biết đâu, Thác Khắc Lý nhà người ta đã sớm gặp ta rồi. Các ngươi cứ chờ đấy, cứ từ từ mà chờ. Đợi đến khi Đại Thời Đại công bố quyết định cuối cùng, từng người một cứ khóc đi là vừa. Chà, Tả thư ký bỗng nhiên nghĩ đến một câu, nhà có Hoan Hỷ, như có một báu vật. Cái tên Lôi Hoan Hỷ này, bản lĩnh thật là lớn, không có chuyện gì mà hắn không làm được. Trời mới biết hắn làm sao mà khiến chủ tịch và tổng giám đốc của công ty Đại Thời Đại đều phải nể mặt hắn như vậy. Còn một điều kỳ lạ nữa là, tại sao công ty Đại Thời Đại lại tạm thời bảo mình giữ bí mật chuyện này? Thôi kệ, dù sao nhà máy của họ cũng sẽ đặt ở trấn Trúc Nam, mình lo nghĩ nhiều làm gì? Đến đây, lão Tả, giới thiệu với ông một chút. Trung Quốc Phú chỉ vào người bên cạnh nói, vị này là chuyên gia nông nghiệp mà chúng tôi đặc biệt mời về, giáo sư Tằng Kiến, bàn đào số 1 của chúng tôi chính là do giáo sư Tằng dẫn dắt nhóm nghiên cứu thành công. Giáo sư Tằng, chào ngài. Tả thư ký, chào ngài. Tả thư ký bắt tay với Tằng Kiến, lông mày khẽ nhíu lại. Vị giáo sư Tằng này cũng có tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói lúc trước ông cũng tham gia vào việc nghiên cứu loạt giống đào sớm và còn đóng một vai trò rất quan trọng. Trung Quốc Phú cố ý chọn ngày hôm nay để đến. Hôm nay là phiên chợ của trấn Trúc Nam, cũng là ngày náo nhiệt nhất của trấn. Vào lúc này để bàn đào ra mắt, nếu thành công, không chỉ có thể mở ra danh tiếng cho bàn đào, mà còn là một đòn giáng mạnh vào thị trường đào của trấn Trúc Nam. Sáng sớm, dân làng từ các thôn đã nô nức kéo về trấn. Các sạp hàng bày la liệt, đủ loại nông sản đều được mang ra. Những sạp ném vòng trúng thưởng, súng hơi bắn bóng, cũng đều không chịu thua kém mà bày ra. Và nhiều nhất có lẽ là đào. Đào sớm của các thôn đã lần lượt xuất hiện, nhiều nhất là đào sớm số 5. Còn một loại đào sớm khác là số 7, phải đến giữa tháng 5 mới ra thị trường. Các thương lái đào đi từ sạp này đến sạp khác, đầu tiên là quan sát, sau đó ngẫu nhiên lấy một quả để nếm thử. Một khi cảm thấy hài lòng, họ sẽ nhanh chóng lấy tiền ra làm tiền đặt cọc giao cho người nông dân. Không có hợp đồng gì cả, hoàn toàn là thỏa thuận miệng. Tả thư ký đối với cảnh tượng này vẫn rất hài lòng. Dù sao thì nền kinh tế cơ sở của trấn Trúc Nam cũng khá tốt, chỉ cần nhìn vào sự náo nhiệt của phiên chợ là có thể thấy được. Đi đến một dãy sạp hàng, đó là những người nông dân trồng đào của thôn Nhạn Hồ. Mâu Dịch Thắng tự mình dẫn đội đến, lập tức tiến lên đón Tả thư ký. Tả thư ký gật đầu, giới thiệu một chút, đây là chung trấn trưởng của trấn Trì Hoãn, vị này là giáo sư Tăng. Đây là bí thư chi bộ thôn Nhạn Hồ, Mâu Dịch Thắng. Chung trấn trưởng, chào ngài, giáo sư Tăng, chào ngài. Mâu thư ký, đại danh lừng lẫy a, Trung Quốc Phú cười nói. Nhưng lời này nghe thế nào cũng có mùi châm chọc. Nếu là trước đây Trung Quốc Phú nói câu này, Mâu Dịch Thắng chắc chắn sẽ thản nhiên nhận lấy, nhưng bây giờ không giống nữa. Kể từ vụ lễ hội du lịch lần trước, danh tiếng của Mâu Dịch Thắng và thôn Nhạn Hồ không được tốt cho lắm. Lão Chung à, chợ cũng đã bắt đầu rồi, đào của ông đâu? Tả thư ký như không có chuyện gì xảy ra mà nói, Trấn Chúc Nam chúng tôi từ trước đến nay luôn hoan nghênh bạn bè bốn phương, ông xem, sạp hàng tốt nhất kia tôi đã chuẩn bị sẵn cho ông rồi. Trung Quốc Phú nhìn qua, vô cùng hài lòng, cảm ơn tả thư ký đã quan tâm. Giáo sư Tằng, tôi thấy chúng ta nên mang đào ra, cho mọi người nếm thử đi. Giáo sư Tằng gật đầu, gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh hơn 10 thanh niên khỏe mạnh đã mang theo chừng 10 thùng đào đặt lên sạp hàng. Những thương lái đào và nông dân trồng đào đã sớm nghe nói Trấn Trì Hoãn muốn mang giống mới đến thách đấu, ai nấy đều tò mò vây quanh. Trấn Trì Hoãn này thực sự là không biết tự lượng sức mình, đây là đâu chứ? Đây là Trấn Chúc Nam, nơi nổi tiếng toàn quốc về đào. Ngươi lại dám đến Trấn Chúc Nam để thách đấu về đào. Không cần thông tin đào ra tay, chỉ cần những giống đào sớm đã có kỹ thuật trồng trọt thành thục ở đây là đủ để đánh bại các ngươi. Nhân lúc đối phương bày đào ra, tạ thư ký kéo Mâu Dịch Thắng sang một bên. Lão Mâu à, có tự tin không? Yên tâm đi, tạ thư ký. Mâu Dịch Thắng vỗ ngực nói, thôn Nhạn Hồ là nơi đầu tiên đưa về loạt giống đào sớm, kỹ thuật vô cùng thành thục, Trấn Trì Hoãn kia không chiếm được lợi thế đâu. Tạ thư ký hài lòng gật đầu. Mặc dù Mâu Dịch Thắng gần đây là một số chuyện khiến ông rất tức giận, nhưng loạt giống đào sớm của thôn Nhạn Hồ vẫn rất đáng mong chờ. Và Mâu Dịch Thắng cũng xem lần này là một cơ hội tuyệt vời để mình và tả thư ký hàng gắn lại mối quan hệ. Đào của hai thôn rốt cuộc cái nào mới là thật, thường lái đào chính là trọng tài tốt nhất. Đào sớm số 5 của thôn Nhạn Hồ, quả to, màu sắc vàng xen lẫn hồng, vừa nhìn đã rất hấp dẫn. Trong số những thương lái đào quanh năm đến Trấn Chúc Nam, có hai người có tư cách lão làng nhất, một là Hoành Ca, một là Lão Thái. Hoành Ca đã không còn làm thương lái đào, Lão Thái hiển nhiên trở thành người có uy tín. Lão cầm lấy một quả đào sớm của thôn Nhạn Hồ, đầu tiên là lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng vẻ ngoài, sau đó cũng không rửa, dùng giấy ăn lau đi lớp lông tơ nhỏ bên ngoài, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng. Lão nhai rất chậm, một lúc sau, gật gật đầu, Mâu thư ký, đây là đào sớm số 5 phải không? Không tệ, không tệ, vị còn ngon hơn năm ngoái. Phải nói khí hậu của Trấn Chúc Nam thật sự là tốt. Ta thấy tương lai không chỉ có đào mật của thôn Tiên Đào, mà loạt giống đào sớm cũng có thể trở thành một thương hiệu. Mâu Dịch Thắng trên mặt lộ ra nụ cười. Tả thư ký cũng cười đắc ý, các vị, các vị. Trung Quốc Phú, người nãy giờ vẫn chưa mở miệng, lúc này mới chậm rãi lên tiếng, đào của Trấn Chúc Nam đẹp, chúng ta ai cũng biết, nhưng lần này chúng tôi cũng mang đến một ít đào, chúng tôi gọi nó là bàn đào, xin mời mọi người cũng đến nếm thử một chút. Nói rồi, lão ra hiệu, dưới sự chỉ huy của Tằng Kiến, hơn 10 thùng đào đều được mở ra. Tiếng kinh ngạc lập tức vang lên khắp nơi. Đào gì mà lớn thế này? To bằng nắm đấm của một người đàn ông trưởng thành. Vỏ màu cam, và hiếm thấy hơn nữa là, từng quả một kích thước không chênh lệch nhiều. Đào lớn như vậy, đều đặn như vậy quả thật không thường thấy. Lão Thái không ai bảo ai đã đi tới. Lão dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vỏ của quả bàn đào, được, được, mềm mại mà lại có độ đàn hồi, lần đầu chạm vào, cảm giác vô cùng mịn màng, nhưng nếu dùng thêm chút lực, vẫn không thể làm thủng được. Chỉ riêng điểm này đã vô cùng khó được. Lão cầm lấy một quả bàn đào, dùng giấy ăn cẩn thận chà mấy lần, rồi đưa lên miệng. Chưa đầy một giây sau, Lão Thái lại thốt lên, nước nhiều mọng, ngọt ngào sảng khoái, ngon, ngon quá. Sắc mặt tả thư ký lập tức trở nên âm trầm. Trung Quốc Phú thì chỉ cười một cách tự tin, Lão Thái, so với đào sớm của thôn Nhạn Hồ, Trấn Chúc Nam thì thế nào? Lão Thái do dự một chút, hoàn toàn chiến thắng. Hoàn toàn chiến thắng. Chỉ là hai chữ đơn giản như vậy. Sắc mặt tả thư ký càng thêm khó coi. Mâu Dịch Thắng cũng trong nháy mắt không biết làm sao. Cái bàn đào này lẽ nào thật sự vượt xa đào sớm của mình sao? Nhưng khi hắn nếm thử một miếng, tâm trạng lập tức trở nên ủ rũ. Đâu chỉ là hoàn toàn chiến thắng, đào sớm của hắn quả thực ngay cả tư cách để so sánh với bàn đào cũng không có. Trung Quốc Phú và Tằng Kiến liếc nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Trận chiến được chuẩn bị kỹ lưỡng này đã hoàn toàn đánh cho Trấn Chúc Nam một vố bất ngờ. Đừng nói là những giống đào sớm này, cho dù là đào mật của thôn Tiên Đào ra thị trường, bàn đào cũng có tư cách để khiêu chiến. Đây chính là giống mới được nghiên cứu để giành giật thị trường đào. Tả thư ký gọi thư ký của mình đến bên cạnh, chỉ nói một câu, cậu lập tức đi thôn Tiên Đào, gọi Lôi Hoan Hỷ đến đây cho tôi. Lần này Trấn Trì Hoãn đến có chuẩn bị, đánh cho Trấn Chúc Nam một đòn bất ngờ. Loạt giống đào sớm, sớm nhất là do thôn Nhạn Hồ đưa về, đồng thời đạt được thành công lớn, và trong nhiều năm qua, loạt giống đào sớm không ngừng được cải tiến. Thậm chí trên cơ sở của giống đào sớm số 5 hoàn hảo nhất, còn tiếp tục phát triển ra giống đào sớm số 7. Nhưng bây giờ ngay cả thôn Nhạn Hồ cũng thất bại, hơn nữa còn thua thảm như vậy, còn ai dám cùng bàn đào cạnh tranh? Trung Quốc Phú mỉm cười nói, lão tạ à, thất lễ, thất lễ. Bàn đào này đã đổ vào rất nhiều tâm huyết của chúng tôi. Nếu Trấn Trúc Nam cần đưa về giống bàn đào, tôi thấy chúng ta cũng có thể hào phóng hỗ trợ mà. Tả thư ký cười cười, không nói gì. Kỳ lạ, tại sao đào của mình tốt như vậy, lại không có thương lái nào đến hỏi giá? Theo lý thuyết, bàn đào vừa ra mắt, và sau khi được kiểm chứng, các thương lái nên nô nức ký hợp đồng mới phải. Nhưng tình hình hiện nay, các thương lái dường như đều đang chờ đợi điều gì đó. Họ đang chờ đợi cái gì vậy? Lão Chung à, ông nói xem tại sao các thương lái vẫn chưa giành giật ký hợp đồng với ông. Tả thư ký cuối cùng cũng mở miệng. Câu nói này lập tức chạm đến vấn đề mà Trung Quốc Phú và Tằng Kiến Văn đang suy nghĩ. Lông mày của Trung Quốc Phú trao chặt lại. Tả thư ký gọi Lão Thái đến. Lão Thái, bàn đào của Trấn Trì Hoãn thế nào? Không tệ, quả thật không tệ. Lão Thái thành thật trả lời. Vậy tại sao còn chưa đặt hàng? Lão Thái hì hì cười, thực ra, đào của Trấn Trì Hoãn này đúng là khá tốt, nhưng không thể gọi là bàn đào được. Muốn nói đến bàn đào thật sự, phải là của Lôi Hoang Hỷ ở thôn Tiên Đào. Tả thư ký, lúc đó ngài vẫn chưa đến Trấn Trúc Nam của chúng tôi. Nếu tôi mua bàn đào ở đây, lỡ như Lôi Hoang Hỷ tức giận, không bán cho tôi bàn đào của cậu ấy thì làm sao? Lôi Hoang Hỷ. Cái tên này Trung Quốc Phú không hề xa lạ. Sao mà ở đâu cũng có thể nghe thấy tên của Lôi Hoang Hỷ? Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, bàn đào này là thứ trong thần thoại mới có, mấy năm gần đây, trong nước có rất nhiều nơi dùng tên bàn đào cho đào của mình, lẽ nào Lôi Hoang Hỷ một mình hắn có thể thầu hết? Hơn nữa, đào mật của thôn Tiên Đào nhanh nhất cũng phải đến giữa tháng 7 mới ra thị trường. Lời của ngài chúng tôi đều hiểu, nhưng bàn đào này, chúng tôi vẫn chỉ nhận của Lôi Hoang Hỷ ở thôn Tiên Đào. Lão Thái cười hì hì nói, giữa tháng 7 đào mật mới ra thị trường, lời này cũng không sai. Nhưng Chung Trấn Trưởng, ngài là chưa từng thấy Lôi Hoang Hỷ thôi, tiểu tử đó không chừng đang chuẩn bị cho ngài một màn kịch hay đấy. Chờ một chút, không chừng lát nữa Lôi Hoang Hỷ sẽ đến. Tằng Kiến Văn trong mũi hừ một tiếng. Ông ta một lòng nghiên cứu nông sản, không quan tâm nhiều đến chuyện bên ngoài. Chỉ là một tiểu tử nông thôn, trồng được quả đào có thể ngọt hơn một chút, nhưng có thể tốt hơn được bao nhiêu. Bàn đào này của ông ta là để đi khiêu chiến với đào mật của thôn Tiên Đào đấy. Trung Quốc Phú dù sao cũng là lãnh đạo, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Nhìn vẻ mặt không hề nao núng của Tả thư ký, nhìn vẻ mặt mong chờ của những thương lái này, lẽ nào cái tên Lôi Hoang Hỷ đó thật sự còn có thể gây ra chuyện gì nữa sao? Kệ đi, cứ chờ xem kịch vui vậy. Ông ta đối với bàn đào do giáo sư Tằng nghiên cứu ra rất có tự tin. Chỉ cần có thể đánh bại Lôi Hoang Hỷ, Trấn Trúc Nam này cũng không còn gì có thể cạnh tranh với bàn đào của mình. Hơn nữa, đào mật của thôn Tiên Đào còn lâu mới đến mùa thu hoạch. Phiên chợ ở Trấn Trúc Nam vẫn đang diễn ra náo nhiệt, nhưng tâm tư của mọi người đã không còn ở trên chợ nữa. Ai cũng đang chờ đợi sự xuất hiện của Lôi Hoang Hỷ. Tả thư ký và Trung Quốc Phú câu được câu không trò chuyện, cũng không hề nhắc đến chuyện đào. Gần đến trưa, Trung Quốc Phú nhìn đồng hồ đeo tay, Lôi Hoang Hỷ vẫn chưa đến sao? Tả thư ký cũng nhíu mày. Tằng Kiến Văn cười gằn một tiếng, đào mật của thôn Tiên Đào thật không tệ, nhưng hái vào thời điểm này đều là còn xanh, căn bản không thể so sánh với bàn đào, cậu ta chắc chắn sẽ không đến. Những người vây xem cũng có chút thất vọng. Ai nói? Ngay lúc đó, một giọng nói vang dội truyền vào. Sau đó, một gã cợt nhã, dưới sự hộ tống của An Ni, Mạc Mập, Khuất Đột Thông, Bạch Tiểu Táp, Quách Vũ Khang, Hoành Ca, đã đi vào. Lôi Hoang Hỷ. Vừa vào, hắn đã đến trước mặt Tả thư ký. Tả thư ký, nghe nói có người muốn đến đập phá quán của chúng ta. Tôi đã mang theo anh em đến rồi. Ngài nói là ai? Tôi thả Mạc Mập cắn hắn. Một trận cười vang lên, Tả thư ký cố nén cười nói linh tinh cái gì vậy, nghiêm túc một chút. Vị này là Chung Trấn Trưởng của Trấn Trì Hoãn. Đây là chuyên gia nông nghiệp, giáo sư Tằng. Ôi, Chung Trấn Trưởng, giáo sư Tằng, tôi không biết là hai ngài đến, tôi nói nhầm, lát nữa mời ngài đến thôn Tiên Đào uống rượu. Hoang Hỷ ca lập tức hì hì cười nói. Trung Quốc Phú cũng bị bộ dạng vô lại của tiểu tử này làm cho dở khóc dở cười. Tiểu Lôi đồng chí à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lần này chúng tôi mang theo bàn đào mới nghiên cứu thành công đến cho mọi người thưởng thức, nghe nói bàn đào cậu trồng mới là tốt nhất. Vốn tưởng Lôi Hoang Hỷ sẽ khách sáo một chút, ai ngờ Lôi Hoang Hỷ lại không hề khiêm tốn mà nói, đúng vậy, chắc chắn là bàn đào tôi trồng là tốt nhất. Tại sao ư? Bởi vì đất đai của thôn Tiên Đào tốt. Đất đai của thôn Tiên Đào tại sao lại tốt? Bởi vì phong thủy tốt. Phong thủy tại sao lại tốt? Bởi vì chúng ta có tiên nữ sơn. Tiên nữ sơn tại sao lại tốt đường tăng? Tất cả mọi người có thể xác định, cái vị có thể làm người ta phiền chết đến rồi. Được rồi, dù sao cũng là một thôn trưởng tạm quyền, một chút dáng vẻ của thôn trưởng cũng không có. Tả thư ký nghiêm mặt ngăn Lôi Hoang Hỷ lại. Ông cũng nhìn ra rồi, Lôi Hoang Hỷ hôm nay là cố ý nhắm vào Trung Quốc Phú. Thực ra như vậy cũng tốt. để Trung Quốc Phú biết Trấn Trúc Nam không phải là ai muốn đến đập phá quán cũng được. Chà, sao mình cũng dùng đến hai chữ đập phá quán giống Lôi Hoan Hỷ thế này? Tiểu tử này, đã lôi cả mình vào rồi. Tằng Kiến Văn là một người rất cứng nhắc, đào mật của thông tiên đào nhanh nhất cũng phải đến giữa tháng 7 mới có thể chín, hơn nữa cũng không trồng giống đào sớm, bây giờ cậu có thể lấy ra quả đào nào? Giáo sư Tằng. Lôi Hoan Hỷ hiếm khi trở nên nghiêm túc, từ rất lâu trước đây, thông tiên đào đã thành lập nhóm công nghệ, dưới sự nỗ lực của đông đảo thôn dân, chúng tôi đã nghiên cứu thành công giống mới, bàn đào đạt cấp số 1. Lại là một trận cười vang lên. Ai cũng nghe ra mùi vị rồi. Bàn đào của Trấn Trì Hoãn gọi là bàn đào số 1, Lôi Hoan Hỷ thì hay rồi, trực tiếp đặt tên là bàn đào đạt cấp số 1. Đây không phải là đang khiêu chiến sao? Sắc mặt Tằng Kiến Văn trở nên âm trầm. Tiểu Lôi à, mang bàn đào đạt cấp số 1 của cậu ra cho chúng tôi xem đi. Trung Quốc Phú vẫn giữ được phong độ nói. Không thể xem không được nha. Lôi Hoan Hỷ lại không vội, phải có chút tiền cược chứ. Tiền cược? Trung Quốc Phú sững sờ, Tiểu Lôi à, cán bộ lãnh đạo không thể đánh bạc đâu. Không đánh bạc, không đánh bạc. Lôi Hoan Hỷ liền thanh nói, tôi dù sao cũng là một cán bộ thôn. Thế này đi, các ngài cũng gọi là bàn đào, tôi đây cũng gọi là bàn đào. Giống nào tốt hơn, sau này sẽ độc quyền cái tên bàn đào này, được không? Trung Quốc Phú không ngờ hắn lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Lão thấp giọng thương lượng với Tằng Kiến Văn, tôi thấy đề nghị này được, độc quyền hưởng dụng cái tên này cũng là một cách bảo vệ thương hiệu mà. Mặc dù cả Tả thư ký lẫn những thương lái kia đều tràn đầy mong chờ vào Lôi Hoan Hỷ, nhưng ít nhiều vẫn có chút nghi hoặc. Bây giờ không phải là mùa đào mật chính mà. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên không hiểu sao thở dài, các ngài chọn thời điểm thật hay, cuối tháng 4, loạt giống đào sớm đều vừa mới ra thị trường, càng không cần phải nói đến đào mật của chúng ta. Nói thật, đào mật tôi trồng cũng chưa chín đâu. Trung Quốc Phú và Tằng Kiến Văn trên mặt đều lộ ra nụ cười. Nếu đã nói như vậy, cậu còn khoác lác gì nữa? Nhưng vì vinh dự của Trấn Trúc Nam, dù chưa chín, tôi cũng chỉ có thể bêu xấu thôi. Lôi Hoan Hỷ vung tay xuống. Bạch Tiểu Táp và Quách Vũ Khang nhanh chóng nhấc qua một cái thùng xốp. Vừa mở nắp, lập tức một tràng kinh ngạc vang lên. Bàn đào của Trấn Trì Hoãn đã rất lớn, nhưng so với bàn đào của Lôi Hoan Hỷ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Mỗi quả đều to bằng 2/3 khuôn mặt trẻ con, màu sắc phần lớn đều là vàng ống và một vòng hồng phấn bao quanh toàn bộ quả đào. Màu sắc này thực sự là quá đẹp. Đào của Trấn Trì Hoãn, vỏ mỏng mà dai, nhưng đào của Lôi Hoan Hỷ, mới nhìn, dường như là trong suốt. Đúng vậy, lão thái cũng không nhịn được cầm lên một quả, đưa lên soi dưới ánh mặt trời. Quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ. Không phải trong suốt, nhưng nhìn vào lại giống như vậy. Lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ bán đào, lão thái cũng ở đó, lúc đó đã thán phục không ngớt. Nhưng lần này, quả đào này thậm chí còn tốt hơn cả quả đào Lôi Hoan Hỷ bán lần trước. Chỉ nhìn từ vẻ ngoài, đào của Lôi Hoan Hỷ đã bỏ xa đào của Trấn Trì Hoãn mười mấy con phố. Chỉ riêng hình dáng cũng đã khiến người ta thèm ăn. Và điều quan trọng nhất, đào của Lôi Hoan Hỷ không có lớp lông tơ nhỏ mà các loại đào khác đều có. Lão thái rất cẩn thận cắn một miếng. Bên cạnh có người nuốt nước bọt ưng ngực. Lão thái không có bất kỳ bình luận nào. Nhưng mà, lão này lại ăn hết miếng này đến miếng khác, ăn sạch cả một quả đào lớn như vậy. No quá, no quá. Lão thái vỗ bụng, quả đào này, tôi nói một câu thật lòng, không chừng đúng là cực phẩm bàn đào từ thiên cung rơi xuống nhân gian. Được rồi, chỉ một câu như vậy là đủ rồi. Ai cao ai thấp chỉ cần một câu nói như vậy là đã phân định rõ. Tả thư ký trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Sắc mặt Trung Quốc Phú thì trở nên khó coi. Có ma quỷ gì vậy, đào của thông tiên đào này lẽ nào thật sự ngon đến vậy sao? Lẽ nào cái tên bàn đào này thật sự sẽ bị thông tiên đào của Trấn Trúc Nam độc chiếm sao? Điều này khiến hắn tuyệt đối không cam tâm. Nhưng đến mức này rồi còn có khả năng lật ngược tình thế sao? Tằng Kiến Văn lại mở miệng nói, chờ đã. Giáo sư Tằng, không lẽ muốn nuốt lời sao? Hay là ngài đến nếm thử một miếng đi? Vẻ mặt cười hì hì của Lôi Hoan Hỷ khiến Tằng Kiến Văn càng thêm tức giận. Tôi còn có một quả bàn đào vương có thể mang ra so sánh. Ta còn có một viên bàn đào vương. Câu nói này của Tằng Kiến lập tức khiến hiện trường yên tĩnh lại. Bàn đào vương? Cái gì là bàn đào vương? Lôi Hoan Hỷ cũng nhíu mày một cái. Tằng Kiến thở hắt ra một tiếng, chỉ là bàn đào vương của ta hôm nay không mang đến. Lôi Hoan Hỷ cười cợt, thực ra ta cũng có một viên bàn đào vương, chỉ có điều cũng không mang đến. Nghe được tiếng cười vang lên, Tằng Kiến cuống lên, ta thật sự có bàn đào vương, còn ba ngày nữa mới có thể hái. Lôi Hoan Hỷ, ba ngày sau, vẫn ở đây, ta cho các ngươi tất cả mọi người nhìn thấy bàn đào vương của ta. Được. Lôi Hoan Hỷ không nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Ba ngày sau, vẫn là nơi này, ta cũng sẽ cho các ngươi nhìn thấy bàn đào vương của ta. Đây coi như là một ván cược mới. Mà ván cược này cũng đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người. Xem Tằng Kiến nghiêm túc như vậy, chắc chắn không giống như đang khoác lác. Vấn đề là, Lôi Hoan Hỷ sẽ lấy ra loại đào nào để ứng đối? Hoan Hỷ à, có chắc chắn không? Lôi Hoan Hỷ thật sự đã trở thành cứu tinh của ông, mỗi lần có việc, không cần nghĩ, trực tiếp gọi Lôi Hoan Hỷ ra là được. Tả Bí Thư phát hiện mình càng ngày càng thưởng thức người này. Chỉ là nghĩ đến ba ngày sau, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao Tằng Kiến cũng là chuyên gia vuông trồng nông nghiệp nổi tiếng toàn quốc. Tả Bí Thư, ngài cứ yên tâm đi. Lôi Hoan Hỷ lại hoàn toàn không coi ra gì, ta lúc nào làm ngài mất mặt chưa? Tả Bí Thư cười vỗ vỗ vai Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy, giao việc cho tiểu tử này, mình cứ việc yên tâm cha, hôm nay xem được một màn kịch hay, đào của Lôi Hoan Hỷ quả thực rất tốt. Đúng, đây chính là mục đích ta gọi con đến, đừng bao giờ nghe tuyên truyền, mà phải tận mắt nhìn thấy mới có thể chứng thực. Vậy cha, chúng ta có nên ký hợp đồng với thôn tiên đào không? Không, không cần vội, ba ngày sau còn có kịch hay để xem. Ta rời khỏi Trấn Trúc Nam đã nhiều năm, bây giờ vừa hay có dịp đi xem khắp nơi. Bàn đào vương ta thật sự rất tò mò. Tằng Kiến ở trong nước rất nổi tiếng, ông ta đã nói mình có bàn đào vương, vậy chắc chắn không phải là phô trương. Ta cũng muốn xem, Lôi Hoan Hỷ sẽ lấy ra loại đào nào để chiến thắng đối phương. Khi đám đông dần dần tản đi, đôi cha con vẫn đang chăm chú theo dõi cảnh tượng này, thấp giọng trao đổi bàn đào vương. Tằng Kiến còn có bàn đào vương. Trở về thôn tiên đào, Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nói thật, mình cũng không có cái gì gọi là bàn đào vương. Hơn nữa những quả đào mình hái xuống quả thực chưa hoàn toàn chín. Chỉ là có sức mạnh của tiểu bàn, mang ra so với những quả đào bình thường thì không thành vấn đề. Nhưng bàn đào vương mình đi đâu mà kiếm ra bây giờ? Tùy tiện mang một quả đào đi so sánh, không thể nào triệt để đánh bại họ được. Tiểu bàn thân yêu, Hoan Hỷ ca nhà ngươi lại phải đến cầu xin ngươi rồi. Vừa nhìn thấy Hoan Hỷ ca xuất hiện trước mặt mình, tiểu bàn đã có chút đau đầu. Lão huynh, đừng có rảnh rỗi là lại đến phiền ta có được không? Nhìn thấy Hoan Hỷ ca cầm một quả đào to lớn đặt trước mặt mình, tiểu bàn bĩu môi. Thật lòng mà nói, bản thân Long tuy tham ăn, nhưng đối với đào thì không hứng thú lắm. Ngươi cũng không cần mang một quả đào đến hối lộ ta đâu. Nhưng tiểu bàn rất nhanh đã biết mình nghĩ nhiều rồi. Hoan Hỷ ca đâu phải đến hối lộ nó, mà là đến cầu xin nó giúp đỡ. Bàn đào vương. Lấy đâu ra bàn đào vương? Không cần gì khác, chỉ cần làm nó lớn hơn một chút, ngọt hơn một chút là được. Hoan Hỷ ca mặt đầy vẻ nịnh nọt, tiểu bàn, những quả đào này đều là do Long Tiên của ngươi làm ra, chúng ta nếu thua thì thật mất mặt, đúng không? Ngươi đường đường là thần Long, sao có thể bị loài người đánh bại chứ? Câu nói này lập tức chạm đúng vào tim đen của tiểu bàn. Đúng vậy, ta là thần Long. Thứ mà thần Long vung trồng ra sao có thể thua loài người được? Nó nhìn quả đào. Lớn hơn một chút, ngọt hơn một chút. Cái này đơn giản thôi, đối với thần Long thì có là gì? Nó nhìn Hoan Hỷ ca. Sao hôm nay Hoan Hỷ ca lại đẹp trai thế nhỉ? Tiểu bàn lại nhìn Hoan Hỷ ca lần nữa. Ngươi ngốc à, mau lấy đồ ra đi. Tiểu bàn, ngươi cứ nhìn ta làm gì? Người ta ngại lắm đó. Hoan Hỷ ca nhà ngươi, đúng là một tên ngốc. Ngọc. Trong đầu Hoan Hỷ ca linh quang lóe lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu bàn là đang bảo mình lấy ngọc ra. Mình cũng không có chuẩn bị gì cả. Bỗng nhiên nghĩ đến miếng ngọc mà khổng lão để lại cho mình, hình như rất đáng giá thì phải. Bây giờ cũng không nghĩ được nhiều như vậy nữa. Vội vàng gỡ miếng ngọc bội xuống đặt trước mặt tiểu bàn. Vừa nhìn thấy miếng ngọc có khắc hình kim đồng này, mắt tiểu bàn bỗng nhiên sáng lên. Loài người không thể hoàn toàn hiểu được giá trị của miếng ngọc này, nhưng tiểu bàn lại có thể biết. Miếng ngọc bội này đã có lịch sử lâu đời, linh lực bên trong vô cùng mạnh mẽ. Đối với một con rồng đang trong giai đoạn trưởng thành, miếng ngọc này sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng. Tinh thần của tiểu bàn lập tức trở nên phấn chấn. Nó nhảy lên quả đào, thân thể bắt đầu nhanh chóng phồng lên. Một tầng hào quang màu tím nhạt hiện lên. Thân thể tiểu bàn cũng trở nên trong suốt. Hoan Hỷ ca thậm chí có thể phát hiện một khối tinh nguyên màu tím to bằng móng tay út đang di chuyển trong cơ thể tiểu bàn. Từng chút một di chuyển về phía miệng của nó. Đây là lần đầu tiên Hoan Hỷ ca nhìn thấy toàn bộ quá trình vận hành tinh nguyên của tiểu bàn. Tiểu bàn đang rất nỗ lực. Linh lực chứa trong miếng ngọc bội vô cùng mạnh mẽ, mà mình phun ra càng nhiều tinh nguyên, lát nữa hấp thu được linh lực cũng sẽ càng nhiều. Không giống như tinh nguyên màu xanh lục trước đây, lần này tiểu bàn phun ra là tinh nguyên màu tím. Nó chậm rãi rơi xuống quả đào. Lần này dùng sức quá mạnh, vừa phun ra tinh nguyên, toàn bộ thân thể Tiểu Bàng đã lăn từ trên quả đào xuống. Hoan Hỷ Ca vội vàng đặt Tiểu Bàng lên miếng ngọc bội. Vừa mới tiếp xúc, linh lực trong miếng ngọc bội liền bắt đầu cấp tốc dâng trào, không ngừng tràn vào thân thể Tiểu Bàng. Tiểu Bàng thậm chí có chút không kịp hấp thu. Thân thể nó bắt đầu phồng lên, trở nên to gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần. Hoan Hỷ Ca xem mà có chút sợ hãi, đừng như quả bóng bay bị thổi quá nhiều khí mà nổ tung nhé. Tay hắn chạm vào người Tiểu Bàng. Nhất thời, một luồng khí kỳ lạ cũng tiến vào trong cơ thể hắn. Đó là linh lực trong miếng ngọc bội. Trong cơ thể Hoan Hỷ Ca, có thứ gì đó bỗng nhiên cảm nhận được một sự rung động nhẹ. Linh lực của Long Vương. Hoan Hỷ Ca bị dọa cho hết hồn, vội vàng buông tay ra. Hắn không biết lần này thực ra mình đã giúp Tiểu Bàng một phen. Linh lực trong miếng ngọc bội quá dồi dào, Tiểu Bàng gần như không thể chịu đựng nổi. Hoan Hỷ Ca đúng lúc ra tay, đã giúp nó chia sẻ một phần linh lực, nhờ đó mà tránh được tổn hại cho cơ thể của Tiểu Bàng. Điều này cũng giống như một thứ dù ngon và bổ dưỡng, nhưng ăn quá nhiều cũng không tốt. Tiểu Bàng hồng hộc thở hổn hển, bắt đầu một vòng lột da mới. Khi lớp da đó rơi xuống đất, thân thể Tiểu Bàng vẫn không lớn lên. Điều này khiến Hoan Hỷ Ca không hiểu được. Theo lý thuyết, mỗi lần Tiểu Bàng lột da, thân thể đều sẽ lớn lên. Nhưng tại sao mấy lần này vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu? Tiểu Bàng cảm nhận được sức mạnh to lớn đang trỗi dậy trong cơ thể mình. Nó nhất định phải trải qua một quá trình rất dài mới có thể hoàn toàn tiêu hóa và biến sức mạnh này thành của mình. Hoan Hỷ Ca không biết những điều này, hắn chỉ biết một chuyện, lớp da mà Tiểu Bàng lột ra đều có lợi ích to lớn đối với mình. Tay vừa chạm vào lớp da đó, Long bị lập tức hòa vào lòng bàn tay của hắn như những lần trước. Sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hoan Hỷ Ca trong lòng tràn đầy mong chờ. Linh lực Long Vương trong cơ thể đột nhiên bắt đầu thức tỉnh. Linh lực trong miếng ngọc bội cùng với lớp da mà Tiểu Bàng vừa lột đã đánh thức linh lực Long Vương đã ngủ say từ lâu. Một tầng hào quang màu xanh lục nhạt mà mắt người không thể phát hiện xuất hiện trên cơ thể Hoan Hỷ Ca. Tiểu Bàng ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Không xong, linh lực Long Vương đã bị đánh thức quá sớm. Vào lúc này, Hoan Hỷ Ca mạnh đến mức không thể tưởng tượng, dù là Tiểu Bàng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng một khi linh lực Long Vương hoàn toàn giải phóng, cơ thể Hoan Hỷ Ca chắc chắn sẽ vì không thể chịu đựng nổi mà nổ tung. Tiểu Bàng không chút do dự, lập tức lao như bay đến phòng dưới hầm của biệt thự, từ dưới cái cây kỳ quái đó lấy ra một giọt máu. Đây là giọt máu thứ ba mà nó sử dụng. Khi nó chạy về đến thảo nguyên trên Tiên Nữ Sơn, tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc. Toàn thân Hoan Hỷ Ca đều đang phát ra ánh sáng. Khác với lúc nãy, hào quang màu xanh lục đã biến thành hào quang màu vàng ống. Trông có vẻ, Hoan Hỷ Ca được bao bọc trong hào quang màu vàng trông thật thần thánh, nhưng Tiểu Bàng lại quá rõ ràng, cơ thể của Hoan Hỷ Ca sắp không chịu đựng nổi nữa. Ngay cả trong mắt hắn cũng tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ. Bay lên không trung, nó bóp nát giọt máu, nhất thời một trận mưa máu rơi xuống đầu Hoan Hỷ Ca. Khí thế của hào quang màu vàng yếu đi rất nhiều. Tiểu Bàng không do dự một giây nào, lại lấy xuống một cánh hoa màu đỏ thẫm trên bông lan bảy màu kia. Nó bay đến trước mặt Hoan Hỷ Ca, nhét toàn bộ cánh hoa đỏ thẫm vào miệng hắn. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không biết lúc này đang xảy ra chuyện gì. Cánh hoa đỏ thẫm nhanh chóng tan ra trong miệng Hoan Hỷ Ca. Cổ họng phát ra tiếng ha ha, Hoan Hỷ Ca ngã xuống đất, ôm lấy cổ họng, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nhưng Tiểu Bàng lại thở phào nhẹ nhõm, cái mạng này của Hoan Hỷ Ca xem như lại được cứu về. Chỉ có 7 giọt máu, giờ chỉ còn lại 4 giọt cuối cùng. Nếu trước khi giọt máu hoàn toàn cạn kiệt mà không nghĩ ra cách giải quyết, Hoan Hỷ Ca thật sự sẽ xong đời. Hoan Hỷ Ca dần dần bình tĩnh lại, hắn từ dưới đất đứng lên, ngơ ngác nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết vừa rồi mình mới đi một vòng trước quỷ môn quan. Kỳ lạ, tại sao vừa rồi mình hấp thu lớp long bì lại không thấy có lợi ích gì cho mình? Đúng rồi, quả đào. Bàn đào vương mà Tiểu Bàng làm cho mình đâu rồi? Khi ánh mắt của Hoan Hỷ Ca rơi vào quả đào đó, hắn trợn mắt há mồm, miệng há to. Hồi lâu sau hắn mới méo mặt nói với Tiểu Bàng, Tiểu Bàng, trò đùa này của ngươi hơi quá rồi đấy. Các thương lái đào ở Trấn Chúc Nam đã mong chờ ngày hôm nay từ rất lâu. Một bên là chuyên gia trồng trọt nông nghiệp nổi tiếng trong nước, một bên là thôn trưởng tạm quyền trẻ tuổi lừng lẫy. Sự va chạm của hai người sẽ tạo ra tia lửa như thế nào? Tả thư ký mang theo vài vị lãnh đạo trong trấn đều có mặt. Dù người khác không còn tự tin, nhưng tả thư ký vẫn tràn đầy niềm tin. Tên tiểu tử Lôi Hoan Hỷ này luôn có thể mang đến cho người ta những bất ngờ không tưởng. Trung Quốc Phú và Tằng Kiến Văn cùng những người của trấn Trì Hoãn đã đến từ sớm. Bên cạnh họ, đặt một cái thùng xốp rất lớn. Lẽ nào bên trong đó chính là bàn đào vương? Lôi Hoan Hỷ đâu rồi? Tại sao Lôi Hoan Hỷ đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Ngay lúc tả thư ký chuẩn bị gọi điện thoại thúc giục, Lôi Hoan Hỷ đã xuất hiện. Tay không mà đến. Tả thư ký cũng không hỏi tại sao, dù sao tên tiểu tử Lôi Hoan Hỷ này làm việc luôn có lý lẽ của riêng mình. Tằng Kiến Văn vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, đã không thể kiềm chế được. Lôi Hoan Hỷ, bàn đào vương của ta đã mang đến rồi, còn của ngươi đâu? Ở phía sau. Giọng của Lôi Hoan Hỷ lại có chút kỳ lạ và rụt rè. Không thể thất bại, lần này tuyệt đối không thể thất bại. Tằng Kiến Văn vô cùng chắc chắn về điểm này. Dưới con mắt của mọi người, Tằng Kiến Văn và thuộc hạ của ông ta cẩn thận từng ly từng tí mở cái thùng xốp đó ra. Nhất thời từng tràng kinh ngạc thốt lên từ trong đám đông. Quá lớn, quả đào này thực sự là quá lớn. To bằng cả khuôn mặt của một người trưởng thành. Mặc dù không đẹp như những quả bàn đào mà Tằng Kiến Văn mang đến 3 ngày trước, nhưng chỉ cần một chữ lớn thôi, đã đủ để trở thành bàn đào vương. Những người nông dân trồng đào nhiều năm, những thương lái thu mua đào nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ rằng một quả đào có thể được trồng to đến như vậy. Nghe những tiếng kinh ngạc, Tằng Kiến Văn trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện. Đây là quả đào mà ta đã tỉ mỉ vuông trồng, mất 3 năm thời gian, qua nhiều lần thử nghiệm, chỉ thành công được duy nhất một quả này. Thưa các vị, để đảm bảo nó không làm gãy cành đào, và còn phải đảm bảo nó có thể hấp thụ đủ dưỡng chất, ta có thể nói không ngoa rằng, ta đã dốc hết toàn bộ tâm huyết của mình. Theo nguyên tắc thực sự cầu thị, ta phải nói rằng quả đào này vì kích thước quá lớn, vị sẽ không quá tốt, nhưng cũng chính vì kích thước của nó mới không phụ cái tên bàn đào vương. Ta đã cùng chung trấn trưởng thương lượng, chuẩn bị đăng ký kỷ lục Guinness Thế giới cho nó. Nói đến đây, ánh mắt của ông ta rơi xuống người Lôi Hoan Hỷ, còn của ngươi đâu? Của ngươi đâu? Tất cả mọi người đều cho rằng Lôi Hoan Hỷ thua chắc rồi. Vị không nói, nhưng muốn vung trồng ra một quả đào lớn như vậy, căn bản là không thể nào. Ngay cả tả thư ký lần này cũng nghĩ như vậy. Lôi Hoan Hỷ chợt thở dài một tiếng, ta chịu thua có được không? Hắn rất kính nể Tằng Kiến Văn. Một người, nếu có thể dựa vào sức mạnh tự nhiên để vung trồng ra một quả đào lớn như vậy, bất luận thế nào cũng đều đáng được tôn kính. Trong đó đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết, có lẽ chỉ có Tằng Kiến Văn trong lòng mới rõ nhất. Chịu thua một lần thì có sao đâu. Ít nhất cũng giữ được tôn nghiêm cho Tằng Kiến Văn. Có lẽ tương lai ông ta còn có thể nghiên cứu ra những giống tốt hơn. Mình cũng coi như đã làm một việc tốt. Tằng Kiến Văn mỉm cười. Nhưng mà, Trung Quốc Phú lại không chịu buông tha cho Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Lôi à, quả đào của cậu đâu? Cậu không phải nói đã mang đến rồi sao? Dù kết quả cuối cùng thế nào, ít nhất cũng phải mang ra cho mọi người xem chứ, phải không? Tôi đã nói rồi, tôi chịu thua. Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Nắm chắc phần thắng trong tay, Trung Quốc Phú vẫn hùng hổ dọa người, chúng ta hữu nghị là trên hết mà. Mọi người đều biết cậu trồng đào giỏi, vẫn là nên cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi. Các vị nói có đúng không? Một tràng ồn ào lập tức vang lên. Tả thư ký trong lòng có chút tức giận, Trung Quốc Phú này không phải là cố ý muốn làm cho Lôi Hoan Hỷ và Trấn Trúc Nam của mình mất mặt sao? Lôi Hoan Hỷ mặt mày ủ rũ, Trung Trấn Trưởng, hay là đừng so nữa. Nhất định phải so một lần mới để cậu thua tâm phục khẩu phục, không thì tương lai cậu lại có cớ. Thật sự muốn so sao? Thật sự muốn so. Lôi Hoan Hỷ mặt mày đưa đám, giáo sư Tằng, đây là Trung Trấn Trưởng nhất định bắt ta so đấy. So thì so vậy. Bàn đào vương không phải cứ to là tốt nhất, nhưng các vị nhất định muốn so kích thước thì ta biết làm sao bây giờ. Hắn đột nhiên cao giọng, Mập, ra đi. Một trận tiếng động cơ ô tô truyền đến, Mạc Mập lái chiếc xe vô xoa ẩn màu xám của hắn đến. Cùng Hoành Ca nhảy xuống xe, Mạc Mập cũng có vẻ mặt dở khóc dở cười, Hoan Hỷ ca, thật sự phải mang ra sao? Trung Trấn Trưởng nhất định đòi so. Lôi Hoan Hỷ chỉ Trung Quốc Phú. Thôi đi, quá dọa người rồi. Hoành Ca lẩm bẩm một câu. Lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị khơi dậy. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đã mang ra quả đào như thế nào? Tại sao mấy người họ đều có bộ dạng như vậy? Nhưng mà, khi Mạc Mập và Hoành Ca cùng nhau chuyển quả đào đó ra khỏi xe, hiện trường trong phút chốc hoàn toàn yên tĩnh. Quả đào lớn nhất mà bạn từng thấy to đến đâu? To như quả đào mà Tằng Kiến Văn vung trồng ra sao? So với quả đào của Lôi Hoan Hỷ, kém xa. Bạn đã bao giờ thấy một quả đào to bằng cả một cái chậu rửa mặt chưa? Chưa từng thấy thì bây giờ sẽ được thấy. Một quả đào to như chậu rửa mặt xuất hiện trước mặt mọi người. Lạy trời, mình bây giờ thật sự không phải đang ở trong mơ đấy chứ. Có người mạnh tay véo mình một cái. Đau quá, hóa ra thật sự không phải đang mơ. Không trách Lôi Hoan Hỷ và các bạn của hắn lại có vẻ mặt ủ rũ. Quả đào này thực sự quá kinh thế hải tục. Cũng may là có quả đào lớn kia của Tằng Kiến Văn trồng ra trước, bằng không Lôi Hoan Hỷ còn thật không biết nên giải thích lai lịch của quả đào này như thế nào. Tằng Kiến Văn run rẩy bước đến trước quả đào siêu cấp vô địch này, ngây ngốc nhìn rất lâu, lúc này mới dùng giọng nói cũng run rẩy không kém mà nói, "Lôi Hoan Hỷ, quả đào này rốt cuộc là làm sao trồng được, ta không thể tưởng tượng ra làm sao để nó treo trên cành đào. Sức nặng này tuyệt đối không có cành đào nào có thể chịu đựng được. Cái này là do ta tỉ mỉ vuông bón, bao nhiêu cây đào như vậy cũng chỉ vuông bón ra được một quả này thôi. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu nói bừa. Tăng Kiến Văn ở đó sững sờ một lát, bỗng nhiên nói, ta thua, đây mới thật sự là bàn đào vương. Lời này vừa nói ra, một tràng pháo tay và tiếng hoan hô vang dội khắp nơi. Một là vì bàn đào vương của Lôi Hoan Hỷ thực sự quá kinh người, hai là vì Tăng Kiến Văn không hề che giấu mà chịu thua. Lập tức, Tăng Kiến Văn đối với Chung Quốc Phú nói, Chung trấn trưởng, tôi xin từ chức. Giáo sư Tăng, cái này Chung trấn trưởng, ngài nghe tôi nói. Tăng Kiến Văn ngắt lời ông ta, tôi cả đời cống hiến cho việc vun trồng nông nghiệp, hôm nay nhìn thấy quả đào này do Lôi Hoan Hỷ tiên sinh của thông tiên đào mang đến, tôi mới biết học thức của mình nông cạn đến mức nào, tôi căn bản không xứng với danh hiệu chuyên gia này. Vì vậy, tôi muốn khẩn cầu Lôi Hoan Hỷ tiên sinh có thể đáp ứng tôi một việc, để tôi mang theo nhóm nghiên cứu của mình vào ở thông tiên đào, học tập kỹ thuật vun trồng đào. Tăng Kiến Văn trợn mắt há mồm. Lôi Hoan Hỷ thì lại vui mừng không xiết, giáo sư Tăng, hoan nghênh, hoan nghênh. Tăng Kiến Văn là chuyên gia nông nghiệp nổi tiếng toàn quốc. Loạt giống đào sớm, bàn đào của trấn Trì Hoãn đều là do ông ta nghiên cứu ra. Nếu có thể đến thôn tiên đào, vậy đối với việc vun trồng đào mật sẽ có tác dụng mang tính quyết định. Về phần quả đào của mình, thật lòng mà nói, nó cũng chẳng liên quan gì đến mình cả. Tất cả đều là công lao của tiểu bàng. Có giáo sư Tăng Kiến Văn và nhóm nghiên cứu của ông ta gia nhập, mình quả thực là như hổ thêm cánh. Chung Quốc Phú lần này coi như là gặp vận rủi, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không chỉ không thể đánh bại Trấn Chúc Nam, ngược lại còn mất đi một chuyên gia. Tả thư ký mừng đến miệng không khép lại được. Vận may của tiểu tử Lôi Hoan Hỷ này thật tốt, lại tự nhiên kiếm được một chuyên gia. Thư ký đi đến, ghé vào tai ông ta nói nhỏ vài câu. Tả thư ký biến sắc, tiểu Lôi, giáo sư Tăng, cùng ta đến trụ sở chính quyền một chuyến. Trong phòng khách của trụ sở chính quyền, một lão nhân hơn 70 tuổi, cùng một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đã chờ sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy nhóm người của Tả thư ký đi vào, hai người đứng dậy cười nói, Tả thư ký, chào ngài. Hai vị Ngô tiên sinh, sao đến mà không báo trước một tiếng? Tả thư ký lần lượt bắt tay với họ, tiểu Lôi, giáo sư Tăng, giới thiệu với hai vị. Hai vị này là chủ tịch của công ty Thái Hoa Thái Lan, ngài Ngô Bình, và tổng giám đốc Ngô Hải. Công ty Thái Hoa Thái Lan. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến nghiệp vụ mà Tả thư ký mang đến cho mình. Ngô Hải cười nói, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, giáo sư Tăng Kiến Văn, mấy ngày nay chúng tôi đã tận mắt chứng kiến màn biểu diễn đặc sắc nhất của hai vị. À, xin lỗi, dùng từ biểu diễn rất không thích hợp, nhưng những quả đào mà hai vị vun trồng ra thực sự khiến chúng tôi mở mang tầm mắt. Và điều khiến chúng tôi vui mừng hơn nữa là, hai vị đã hợp tác cùng nhau, tôi tin rằng các vị nhất định có thể vun trồng ra những giống quý giá hơn nữa, chuyến đi này của tôi và cha tôi vô cùng xứng đáng. Lôi Hoan Hỷ không đoán sai, cha con họ Ngô quả thực là những người Hoa Kiều Thái Lan muốn đến Trấn Chúc Nam để bàn chuyện hợp tác. Ngô Bình chính là người từ trong nước đi ra, một lòng nhớ mãi không quên đào mật của Trấn Chúc Nam, đồng thời muốn mở rộng nó ra thị trường Thái Lan và thậm chí là toàn bộ Đông Nam Á. Nhưng ông làm việc vô cùng cẩn thận, nhất định phải tận mắt đến mới đưa ra quyết định, chứ không phải đi cùng người khác để tham quan những nơi tốt đã được chuẩn bị sẵn. Vì vậy ông đã mang theo con trai của mình lặng lẽ xuất hiện ở Trấn Chúc Nam. Không ngờ, đây lại là những ngày đáng nhớ nhất của họ. Ngô Bình vẫn chưa hết kinh ngạc, sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình liền vội vã hỏi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Ngài vừa rồi tuy đã đưa ra giải thích, nhưng tôi vẫn khó có thể hiểu được, làm sao ngài có thể trồng ra một quả đào khổng lồ như vậy? Điều này xét từ góc độ khoa học hoàn toàn không thể giải thích được. Góc độ khoa học ư, trên người tiểu bàng có chuyện gì có thể dùng góc độ khoa học để giải thích chứ? Lôi Hoan Hỷ đau đầu không thôi, phải bịa ra một lô một lốc cớ mới cuối cùng cũng coi như lấp liếm qua được. Mặc dù cha con họ Ngô và Tăng Kiến Văn nửa tin nửa ngờ, nhưng họ cũng thực sự không tìm ra được lý lẽ nào khác. Lần này, hai cha con Ngô Bình và Ngô Hải quả thực đến đây vì đào mật tiên của tiên đào thôn. Ra đi từ thuở bé, nay trở về đã tóc pha sương. Sống ở Thái Lan bao nhiêu năm, điều họ nhung nhớ nhất vẫn là vị ngọt đậm đà, mọng nước của những trái đào mật tiên nơi quê nhà. Không chỉ vậy, ông còn dự định đưa đặc sản quê hương đi tiêu thụ ở khắp Đông Nam Á, quyết tâm mở ra một thị trường quốc tế cho đào mật tiên đào thôn. Thế nhưng, vẫn là vấn đề nan giải bấy lâu nay chưa có lời đáp, bảo quản. Việc bảo quản đào mật tiên luôn là một vấn nạn. Nếu không thì thứ quả này đã sớm vượt ra khỏi biên giới quốc gia từ lâu. Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng nghĩ ra được cách nào. Dựa vào sức mạnh của tiểu bàng thì tất nhiên có thể làm được, nhưng một khi hợp đồng đã ký, thì đâu chỉ có riêng nhà hắn. Toàn bộ tiên đào thôn, thậm chí cả Trấn Chúc Nam có biết bao nhiêu là đào, phải làm sao đây? Chẳng lẽ để tiểu bàng mệt đến chết tươi hay sao? Khó. Tăng Kiến Văn cũng chau mày, khó lắm. Đây vốn là một vấn đề lớn, nhóm nghiên cứu của chúng ta cũng đã tìm hiểu về phương diện này. Các loại đào khác còn có cách, nhưng giống đào mật tiên này lại quá đỏng đảnh. Có khi chỉ một ngày, thậm chí vài giờ là đã biến chất. Nhiệt độ cũng ảnh hưởng rất lớn, buổi sáng còn tươi ngon, đến trưa nhiệt độ tăng cao là hỏng hết. Những lời này khiến mấy người có mặt đều chau mày ủ rũ. Nhưng đó lại là sự thật. Vấn đề này nếu dễ giải quyết đến vậy, đào mật tiên đã sớm được xuất khẩu, cần gì phải đợi người ta tìm đến tận nơi để thu mua. Tuy nhiên, Tăng Kiến Văn chợt chuyển lời, mấy năm gần đây chúng tôi cũng đã có một vài đột phá. Về việc bảo quản đào mật tiên, chúng tôi đã có thể kéo dài thêm được khoảng 1 đến 2 ngày. Nghe thì có vẻ ngắn ngủi, nhưng đối với việc bảo quản đào mật tiên mà nói, đó đã là một thành tựu phi thường. Là một chuyên gia nông nghiệp nổi tiếng trong nước, danh tiếng của Tăng Kiến Văn quả không phải hư truyền. Nhưng để vận chuyển từ Vân Đông đến Thái Lan, sau đó còn phải tiêu thụ, thì chừng ấy thời gian vẫn chưa đủ. Mọi người súng lại, nghĩ ra không ít cách, nhưng đều bị Ngô Bình lần lượt bác bỏ. Dường như ông ta chỉ khăng khăng một nguyên tắc duy nhất, đào mật tiên phải được hái khi đã gần chín mùi, sau đó phải vận chuyển đến Thái Lan một cách thuận lợi. Chỉ cần thỏa mãn được yêu cầu này, chuyện giá cả đều dễ thương lượng. Ông ta thậm chí còn sẵn lòng ký một hiệp ước dài hạn với chính quyền Trấn Chúc Nam. Điều này thực sự là một bài toán khó. Nông dân trồng đào ở Trấn Chúc Nam đã bao đời bao kiếp gắn bó với cây đào, bao nhiêu chuyên gia nông nghiệp dốc lòng nghiên cứu, nhưng trước sau vẫn chưa tìm ra được biện pháp nào mang tính đột phá. Mùa đào mật tiên chỉ còn 3 tháng nữa là rộ, làm sao có thể đột nhiên nghĩ ra cách cho được. Lôi Hoan Hỷ thầm than, ánh mắt của Tả Bí Thư đã rơi trên người mình. Thôi rồi, thưa Bí Thư, tại hạ đâu có cách nào chứ? Sự thần kỳ của Hoan Hỷ ca nhà ngài vốn được xây dựng trên một nền tảng duy nhất, tiểu bàng. Nếu tiểu bàng cũng bó tay, thì Hoan Hỷ ca nhà ngài cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Nhưng dường như Tả Bí Thư lại cho rằng hắn là người vạn năng, chuyện gì cũng có thể làm được. Hắn đành phải căng da đầu nói, hay là để tại hạ trở về nghĩ thêm cách vậy. Tốt, tốt. Tả Bí Thư lập tức nở nụ cười, tự hồ chỉ cần Lôi Hoan Hỷ gật đầu, vấn đề này sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết. Nhất định phải nghĩ ra cách, có công mài sắc có ngày nên kim mà. Tiểu Lôi à, trở về cùng những lão nông có kinh nghiệm, à, còn có Tằng giáo sư nữa. Mọi người tụ tập lại mở vài cuộc họp, tập hợp ý kiến của mọi người, biết đâu lại tìm ra cách. Mở vài cuộc họp ư, Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Tả Bí Thư đại nhân ơi, ngài nghĩ chuyện này chỉ cần họp là có thể giải quyết được sao, vậy thì còn cần những chuyên gia như Tằng giáo sư để làm gì nữa. Tằng Kiến Văn ngược lại tỏ ra vô cùng hứng khởi. Dù sao ông cũng đã quyết định sẽ đến Tiên Đào Thôn, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Hai cha con Ngô Bình cũng nói với Lôi Hoan Hỷ rằng họ sẽ ở lại Trấn Chúc Nam một tuần. Thực ra, đây đã là một thời hạn cuối cùng. Một tuần. Nếu trong khoảng thời gian này vẫn không tìm ra được biện pháp, thì vụ làm ăn này rất có thể sẽ đổ bể. Đây quả là một nhiệm vụ bất khả thi. Lôi Hoan Hỷ thầm than mình lại rước vào thân một mối phiền toái nhức đầu. Vừa đến Tiên Đào Thôn, Tằng Kiến Văn và nhóm nghiên cứu 5 người của ông không một phút nghỉ ngơi, lập tức đi thẳng đến vườn đào nhỏ của Lôi Hoan Hỷ. Họ chỉ hứng thú với nơi này, những chuyện khác như chỗ ăn ở, họ căn bản chẳng buồn nghĩ tới. Chỉ cần có một nơi để ngã lưng là đủ. Vườn đào của Lôi Hoan Hỷ khiến họ kinh ngạc không thôi. Đào sớm tuy đã vào mùa, nhưng đào mật tiên thì còn lâu mới đến lúc hái. Nhưng vấn đề là, vườn đào của Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên nhìn thấy đào mật tiên của hắn, Tằng Kiến Văn còn tưởng hắn đã dùng thủ đoạn đặc thù nào đó, ví dụ như dùng thuốc để thúc chín. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, ông mới biết mình đã hoàn toàn sai lầm. Đào mật tiên trong vườn của Lôi Hoan Hỷ đã trĩu quả, chắc chắn có thể hái trước khi cha con Ngô Bình rời đi. Vẫn chưa chín hoàn toàn mà đã ngọt đến thế, ngon đến vậy, một khi đã chín mùi thì sẽ là một cảnh giới nào nữa đây? Lấy mẫu đất, hái trái đào, toàn bộ tâm tư của Tằng Kiến Văn đều dồn vào đây. Còn về việc làm sao để bảo quản đào được lâu, Tằng Kiến Văn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản. Thế mới hay. Vị giáo sư này ơi, việc cấp bách của ngài bây giờ là nghiên cứu cách bảo quản đào cơ mà. Trước thì mời đến một gã cuồng hoa quan bảo phương, ngoài hoa lan ra thì chẳng màng đến thứ gì. Giờ thì hay hơn. Một hơi mời về năm vị đại gia. Số mệnh của mình sao lại thế này? Thôi kệ, cứ đến chỗ tiểu bàng xem có cách nào hay không đã. Khi đi ngang qua vườn lan, hắn thấy cửa đang mở. Lòng thịt một tiếng, chỉ sợ có trộm vào, hắn vội vàng bước vào. Hoa lan vẫn ở nguyên vị trí, nhưng cửa căn nhà nhỏ cũng đang khép hờ. Hắn đang định vào thì thấy quan bảo phương từ bên trong bước ra. Lão quan, huynh về rồi à? Trái tim hắn tức thì thả lỏng, nhưng khi nhìn lại dáng vẻ của quan bảo phương thì lại ngẩn người. Mắt quan bảo phương đỏ hoe, trông như vừa mới khóc. Lẽ nào cô của y đã không qua khỏi? Lão quan, có chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ cẩn thận hỏi. À, không có gì, không có gì. Cô của huynh cơ thể huynh đã khóc sao? Không có, không có. Quan Bảo Phương liền lắc đầu, sức khỏe của cô ta khá hơn nhiều rồi. Mắt ta lúc nãy nghiên cứu hoa lan bị một ít thuốc văng vào, người sẽ không nghĩ là ta đã khóc đấy chứ. Ta kháo. Lôi Hoang Hỉ còn tưởng đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Huynh đừng có dọa ta. Đúng rồi, sao huynh về sớm vậy? Mấy hôm trước gọi điện không phải nói còn vài ngày nữa sao? Ta không yên tâm về đám hoa lan ở đây. Quan Bảo Phương giải thích, sức khỏe của cô ta gần đây đã khá hơn một chút, trong lòng ta lo lắng cho hoa lan nên bay về xem thử, ngày mai lại đi. Hoa lan được chăm sóc không tệ chứ? Không tệ, không tệ. Quan Bảo Phương gật đầu lia lịa, ai? Ta chỉ biết rập khuôn máy móc, hoa lan ưa bóng râm, liền cho rằng tất cả các loài hoa lan đều ưa bóng râm, nhưng lại hoàn toàn không hiểu được bí quyết dưỡng lan của Long Vương Lan, suýt chút nữa đã hại chết cốc tuyệt thế danh phẩm này. Lời này lão Kiều cũng từng bình luận như vậy. Bây giờ Quan Bảo Phương cũng tự nói về mình như thế. Khóe miệng Quan Bảo Phương nở một nụ cười, ta khổ công học tập kỹ thuật dưỡng lan, tự cho rằng đã có được một nửa trình độ của sư phụ, bây giờ xem ra, còn sớm lắm, sớm lắm. Một phần mười cũng chưa học được. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngông cuồng tự đại. Lôi Hoang Hỉ thực sự không nhịn được, lão Quan à, ta nói với huynh chuyện này, trước đây có một người tên lão Kiều đến, Kiều Viễn Phàm. Lão ấy cũng nói như vậy, huynh nghe xong tuyệt đối đừng tức giận nhé. Ý của lão ấy là huynh không biết tùy cơ ứng biến. Ta biết, ta biết. Quan Bảo Phương không hề để tâm, lão ấy nói không sai. Năm đó sư phụ dạy ta cái gì, ta liền ghi nhớ cái đó, tuyệt đối không thêm vào suy nghĩ của riêng mình. Bây giờ nghĩ lại, vốn dĩ đã đi trên một con đường sai lầm. Hay, còn có người tự bình luận về mình như thế. Lôi Hoang Hỉ gãi đầu, sư phụ của huynh cũng họ Kiều sao? Lão Kiều kia cũng rất am hiểu về hoa lan, có quan hệ gì với sư phụ của huynh không? Quan Bảo Phương chợt cười, không có quan hệ, không có quan hệ. Một người là lão Kiều khoác lác, một người là Kiều cuồng nhân. Sao có thể có quan hệ được chứ? Ta đã nói rồi mà, một lão già khoác lác thì có liên hệ gì với Kiều cuồng nhân đại danh đỉnh đỉnh chứ? Được rồi, huynh cứ xem hoa lan của mình đi, ta đi đây. Lôi Hoang Hỉ quay người, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lại quay lại, nói mới nhớ, không chỉ lão Kiều kia nói vậy, ta còn quen một người bạn họ Lương, cũng bình luận về huynh như thế. Họ Lương? Sắc mặt Quan Bảo Phương đột nhiên đại biến, tên là gì? Lương Vũ Đan. Lôi Hoang Hỉ nhìn Quan Bảo Phương, sao vậy? Không, không có gì. Sắc mặt Quan Bảo Phương phức tạp, người đi trước đi, ta còn có chút chuyện. Nhìn Lôi Hoang Hỉ rời đi, bước chân của Quan Bảo Phương có chút nặng nề, từng bước một vào phòng của mình, cẩn thận đóng chặt cửa. Y lấy ra một lá thư, đôi tay run rẩy chậm rãi mở ra. Đây đã là lần thứ ba y xem lá thư này. Phía trên lúc đầu là bình luận về hoa lan của y, mặt sau viết, Bảo Phương, ta chính là lão Kiều khoác lác đây, ha ha, đừng nói cho Lôi Hoang Hỉ, cái tên ngốc đó, hắn thú vị lắm. Đừng tìm ta, người cũng không tìm được ta đâu. Dưỡng lan, đừng quá si mê, nếu không kết cục sẽ giống như ta, mất đi tất cả mọi thứ bên cạnh mình. Ha ha, ta đi rồi, lặng lẽ để lại cho ngươi một lá thư, Lôi Hoang Hỉ cái tên ngốc đó, ha ha ha ha. Nước mắt Quan Bảo Phương lã chả rơi xuống. Y đem lá thư cung kính đặt xuống, sau đó cung kính quỳ gối, sư phụ à, con tìm người bao nhiêu năm nay, làm thế nào cũng không tìm được người, vậy mà người lại xuất hiện ở đây, tại sao con lại không ở bên cạnh người chứ? Sư phụ ơi, sư mẫu cũng đã tìm được rồi, sư mẫu cũng đã tìm được rồi. Người trở về đi, sư phụ, chuyện đó không trách người, ai cũng không thể trách. Nếu thực sự phải có trách nhiệm, thì trách nhiệm của con mới là lớn nhất. Nước mắt từng giọt rơi xuống đất, Quan Bảo Phương đã khóc không thành tiếng. Nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra, đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Tiểu Bàng hiển nhiên cũng không có cách nào đặc biệt để kéo dài thời gian bảo quản của Đào Mật Tiên. Trừ phi thay đổi tận gốc rễ, nếu không rất khó tìm ra phương pháp đối ứng. Nhưng một khi đã bị cải tạo tận gốc, thì đó còn có phải là Đào Mật Tiên thực sự nữa không? Lôi Hoang Hỉ bắt đầu cảm thấy bó tay. Đang lúc cùng Tiểu Bàng hai mặt nhìn nhau, Lôi Hoang Hỉ bỗng nhiên kêu lên, sao thất sắc hoa lan của ta lại thiếu mất một cánh hoa? Vốn dĩ có bảy màu sắc cánh hoa, bây giờ cánh hoa màu đỏ thẫm đã biến mất. Có ma sao, lẽ nào bị tiểu công chúa ăn mất rồi? Cũng không đúng, tiểu công chúa chỉ gặm một chút rất nhỏ, sau đó cánh hoa sẽ nhanh chóng mọc lại hoàn chỉnh. Bây giờ cánh hoa màu đỏ thẫm Tiểu Bàng. Hoang Hỉ ca bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, ngươi ăn vụng cánh hoa của ta phải không? Ta ăn vụng nhà ngươi. Tiểu Bàng căm tức nhìn cái gã nói chuyện không qua suy nghĩ này. Thứ nhất, thất sắc hoa lan này là của bản thần Long Trồng, có liên quan một xu nào tới ngươi không? Thứ hai, ngươi, cái cánh hoa màu đỏ thẫm đó là dùng để cứu ngươi đó. Lúc đó chính ngươi không để ý mà thôi. Bây giờ lại quay sang hỏi ta. Hoan Hỷ ca căn bản không nghĩ tới những điều này, điều duy nhất hắn nghĩ đến chỉ là thất sắc hoa lan này có thể đáng giá rất nhiều tiền. Bây giờ tự dưng thiếu mất một cánh hoa, giá trị đã giảm đi rất nhiều. Tim gan phèo phổi của Hoan Hỷ ca đều đau nhói, trong mắt hắn đó không phải là hoa bình thường, mà là từng đống tiền bạc. Tiểu Bàng, ta biết ngươi thèm, nhưng ngươi không cần phải thèm đến mức này chứ. Hoan Hỷ ca đau đớn tột cùng, ngươi muốn ăn ta sẽ cho ngươi ăn, nhưng ngươi lại ăn mất cánh hoa thất sắc của ta. Tiểu Bàng lặng lẽ liếc hắn một cái, rồi lặng lẽ bỏ đi. Với cái gã đầu óc thường xuyên chập mạch này, ngươi căn bản không có nhiều đạo lý để nói. Nhưng tim gan của Hoan Hỷ ca vẫn đau như cắt. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy tiểu công chúa đậu trên thất sắc hoa lan, đang gặm cánh hoa màu xanh lam. Lúc này, lông vũ trên người tiểu công chúa đã biến thành năm màu, đỏ, cam, hồng, lục, thanh. Hoan Hỷ ca vô cùng chắc chắn rằng, khi nó ăn cánh hoa thứ sáu, lông vũ sẽ biến thành sáu màu. Lẽ nào cuối cùng tiểu công chúa sẽ trở thành một con vẹt bảy màu? Hay là còn có tác dụng gì khác? Tiểu công chúa ăn không nhiều, chỉ ăn đi một phần ba cánh hoa màu xanh lam. Hơn nữa, phần bị ăn đi, không bao lâu sau sẽ mọc lại như cũ. Đó quả là một năng lực tu bổ phi thường. Tu bổ. Mắt Hoan Hỷ ca bỗng nhiên sáng lên. Tu bổ. Đào mật tiên sau khi hái xuống, nếu không ăn ngay, sẽ nhanh chóng chín rục, rồi thối rữa. Thối rữa đại diện cho nó đã hỏng, vậy thì, chỗ bị hỏng có thể tu bổ được không? Nếu như phương án này của mình khả thi, không nghi ngờ gì nữa, trong quá trình vận chuyển, việc duy nhất cần làm là không ngừng chữa trị những phần bị thối rữa của đào mật tiên. Vậy làm sao để tu bổ? Bình sứ. Nước mắt. Giọt mưa màu tím. Từng chuyện một mà hắn gần như đã quên đều hiện lên trong đầu. Lần đó, Tôn Thủy Căng đập vỡ chiếc bình hoa vô giá của Đàm Thanh Nguyên, Tiểu Bàng đã nhỏ một giọt mưa màu tím vào trong Long Lệ. Chiếc bình hoa vỡ nát đã từ từ được sửa lại y như cũ. Đó là một cảnh tượng thần kỳ mà Hoan Hỷ ca đã tận mắt chứng kiến. Bình hoa, một vật vô tri vô giác như vậy còn có thể được chữa trị, vậy thì trái đào thì sao? Mình đang có trong tay cả một bình Long Lệ của Tiểu Bàng pha lẫn giọt mưa màu tím. Hoan Hỷ ca không chần chừ một phút, nhanh chóng lao về biệt thự. Hắn lấy ra bình Long Lệ đó. Để đã lâu như vậy, không hề xuất hiện bất kỳ tình huống khác thường nào, hơn nữa còn trở nên càng thêm óng ánh trong suốt. Thành bại là ở lần này. Đi đến vườn đào của mình, Tằng giáo sư và mấy người kia lại đang ở đó nghiên cứu quả đào. Đã qua bao nhiêu thời gian rồi, những người này lẽ nào không biết mệt sao? Tằng giáo sư, thế nào rồi? Lòng có quỷ, Lôi Hoan Hỷ giả vờ hỏi. Quá thú vị. Tằng Kiến văn tay cầm một ống nghiệm, bên trong không biết đựng thứ gì. Ông chăm chú, mắt không chớp. Đất đai khá màu mỡ. So với các loại đất khác, thành phần bên trong phần lớn đều giống nhau, nhưng qua quá trình đo lường cẩn thận của chúng tôi, lại tồn tại một loại nguyên tố mà chúng tôi chưa từng gặp qua, nhưng cụ thể là gì thì chúng tôi phân tích không ra. Cũng không có tài liệu nào có sẵn để tham khảo. Chà, tiến triển nhanh vậy sao? Loại nguyên tố mà nhân loại chưa từng gặp qua này, chẳng phải là tinh nguyên của Tiểu Bàng sao? Tài liệu, đi đâu mà tìm được tài liệu về phương diện này chứ? Tằng giáo sư, không hay rồi. Một thành viên trong nhóm nghiên cứu hét lớn, nguyên tố X đang biến mất. Nguyên tố X, cái gì là nguyên tố X, đó là tên chúng tôi đặt cho loại nguyên tố chưa biết này. Tằng Kiến Văn vừa giải thích, vừa vội vàng chạy đến chỗ nghiên cứu viên kia. Nhìn một lúc, ông chán nản thở dài một tiếng, lần thứ 9 rồi, mỗi lần chúng tôi trích xuất được loại nguyên tố X này, lâu thì 5 phút, ngắn thì 3 phút, nó sẽ nhanh chóng biến mất. Chúng tôi đã thử đủ mọi cách, nhưng cũng không có tác dụng gì. Điều này khiến tôi không khỏi đưa ra giả thuyết. Có phải loại nguyên tố X này chỉ có thể tồn tại trong đất hay không? Không phải nguyên tố X chỉ có thể tồn tại trong đất, mà là chỉ có thể tồn tại trong đất của Tiên Đào Thôn. Bởi vì đây là nơi Tiểu Bàng ở, Hoan Hỷ ca quá rõ tại sao lại như vậy. Tiểu Bàng chỉ chịu ở Tiên Đào Thôn, hay nói chính xác hơn, chỉ chịu ở bên cạnh Hoan Hỷ ca. Nơi nào Hoan Hỷ ca ở, nơi đó mới là nhà của nó. Nó sẽ không cho phép bí mật của mình bị bất kỳ ai ngoài Hoan Hỷ ca phát hiện. Vì vậy, cái gọi là nguyên tố X này, một khi bị con người đo lường được, sẽ nhanh chóng biến mất. Hoan Hỷ ca có thể hiểu được đạo lý trong đó, nhưng Tằng Kiến Văn và nhóm nghiên cứu của ông thì nghĩ mãi không ra. Lôi thôn trưởng, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Vừa nghe ba chữ Lôi thôn trưởng, Hoan Hỷ ca vội nói, Tằng giáo sư, là thế này, ngài gọi ta là Tiểu Lôi cũng được, gọi là Hoan Hỷ cũng không sao, chỉ là tuyệt đối đừng gọi ta là Lôi thôn trưởng. Là một học giả, Tằng Kiến Văn đối với những thứ này cũng không để tâm, Tiểu Lôi, ta muốn nhờ ngươi cho chúng ta ở căn nhà kia. Căn nhà kia. Hoan Hỷ Ca theo hướng tay chỉ của Tằng giáo sư nhìn lại, đó là một ngôi nhà gạch ngói đơn sơ không thể đơn sơ hơn. Trời mới biết nó được để lại từ khi nào, bình thường căn bản không có ai ở, ông nội của Hoan Hỷ Ca khi còn sống, có lúc vì chăm sóc vườn đào sẽ vào đó ở một đêm. Bên ngoài trông tàn tạ không thể tả, bên trong ngoài một chiếc giường ra thì là một ít đồ cũ nát vứt ở đó. Những thứ rác rưởi đó cũng trời mới biết đã mấy trăm năm không được dọn dẹp. Nghe người lớn tuổi trong thôn nói, ngôi nhà này không ai biết được xây dựng từ khi nào, dù sao thì từ đời ông nội họ nó đã ở trong thôn rồi. Ít nhất cũng đã có mấy trăm năm lịch sử. Nhưng đừng xem ngôi nhà này vừa rách vừa cũ, bao nhiêu năm qua nó vẫn đứng sừng sững ở đó mà chưa từng sụp đổ, thậm chí cũng không cần ai tu sửa. Nghĩ cũng phải, ai lại đi tu sửa một ngôi nhà rách nát như vậy chứ? Tiểu Lôi, trong thôn cách vườn đào của ngươi hơi xa. Thấy Lôi Hoan Hỷ nửa ngày không lên tiếng, Tằng Kiến Văn tưởng hắn không chịu, nghiên cứu của chúng tôi không phân biệt ngày đêm, vì vậy ngôi nhà này là gần nhất. Chúng tôi có thể trả tiền thuê nhà cho ngươi. Không phải, Tằng giáo sư. Không liên quan đến tiền thuê nhà. Lôi Hoan Hỷ vội nói, chỉ là trong căn phòng đó thực sự không thể ở được, hơn nữa quá nhỏ, năm người các vị vào đó thì chẳng làm được việc gì nữa. Suy nghĩ một lúc, hắn nói, hay là thế này, ta giúp các vị tìm mấy căn nhà gần vườn đào nhất, các vị bình thường ở đó. Sau đó ta sẽ dọn dẹp căn phòng nhỏ kia, rồi sửa sang lại cẩn thận, cải tạo thành một phòng thí nghiệm nhỏ, các vị muốn làm thí nghiệm thì ở đó, được không? Đây là biện pháp tốt nhất. Tằng Kiến Văn suy nghĩ hồi lâu, miễn cưỡng gật đầu đồng ý, vậy được, các vị ở đây bận việc, ta hái mấy quả đào rồi đi. Hoan Hỷ Ca nói rồi hái 10 quả đào trên cây, sau đó chào hỏi rồi rời đi. Hắn chạy vào bách thảo viên trên núi Tiên Nữ, vẽ một ô vuông dài 3 mét, rộng 3 mét trên đất, sau đó mở bình chứa long lệ của tiểu bàng, cẩn thận nhỏ một giọt vào đất. Giọt nước mắt nhanh chóng thấm vào đất. Đợi khoảng 10 phút, Lôi Hoan Hỷ lấy 5 quả đào đặt vào trong ô đất 3x3. 5 quả đào còn lại, hắn lần lượt đặt ở gần khu vực thí nghiệm này. Quả xa nhất, cách khu vực thí nghiệm đến 8, 9 mét. Hiệu quả thế nào thì rất khó nói. Đây cũng chỉ là ý tưởng kỳ lạ mà Lôi Hoan Hỷ nghĩ ra. Tiểu Bàng vẫn luôn quan sát Hoan Hỷ Ca làm tất cả những điều này. Nó có chút kinh ngạc. Đừng xem Hoan Hỷ Ca đầu óc thường xuyên chập mạch, hay làm ra những chuyện dở khóc dở cười, nhưng một khi đã động não thì lại thông minh vô cùng. Nước mắt của mình, sao mình lại không nghĩ ra cách này? Cũng phải, khi còn là rồng, lúc nào thấy rồng đã khóc chứ? Nếu không phải gặp phải cái tên chết tiệt Hoan Hỷ Ca này, chỉ sợ cả đời mình cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. Còn về việc nước mắt này có tác dụng hay không, thực ra trong lòng Tiểu Bàng cũng không chắc chắn. Thôi kệ, cứ để gã này tùy tiện làm đi. Nhưng, lúc Hoan Hỷ Ca rời đi, một câu nói của hắn lại suýt nữa làm Tiểu Bàng tức chết. Tiểu Bàng, đừng ăn vụng đào của ta nhé. Hoan Hỷ Ca, bản thần Long không chơi với ngươi nữa Hoan Hỷ Ca, một lô hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma mới lại được gửi đến từ Vân Đông rồi. Vừa về đến làng, Mạc Mập đã nói với Hoan Hỷ Ca. Ai? Hoan Hỷ Ca lập tức thở dài. Đây lại là một chuyện đau đầu. Hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma làm sao cũng không nuôi sống được. Nước mắt của Tiểu Bàng có tác dụng không? Hoan Hỷ Ca dường như lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Nếu long lệ có công năng chữa trị mạnh nhất, vậy đối với hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma có phải cũng sẽ có tác dụng tương tự không? Hắn đem lô hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma mới gửi đến phân ra. Hắn lại nhỏ một giọt nước mắt vào một chậu lớn chứa đầy nước biển nhân tạo, rồi cẩn thận đổ vào bể cá. Tôm hắc ma sống trong nước ngọt cũng được đối xử tương tự, chỉ là nước biển được đổi thành nước ngọt mà thôi. Hy vọng lần thí nghiệm này sẽ có hiệu quả. Hôm sau, 10 quả đào được đặt trong lớp đất có nhỏ dọc long lệ của Tiểu Bàng không hề có vấn đề gì. Chúng hoàn toàn giống như vừa mới hái trên cây xuống. Xem ra cuối cùng nó cũng đã có hiệu quả. Điều này khiến Lôi Hoan Hỷ khá phấn khích. Nhưng một chuyện khác lại khiến hắn cảm thấy chán nản. Hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma đều chết cả. Hơn nữa còn chết nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đây. Chỉ tồn tại được chưa đầy 2 giờ. Lôi Hoan Hỷ có chút chết lặng. Long lệ, thứ có lợi ích to lớn đối với vạn vật trong thiên hạ, lại trở thành bùa đòi mạng của ba loại sinh vật này. Chuyện gì thế này? Lôi Hoan Hỷ thực ra không hề biết rằng hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma có một nỗi sợ hãi cố hữu đối với rồng, ngay cả khi đã qua bao nhiêu thế hệ, nỗi sợ hãi này vẫn không hề tan biến. Một khi phát hiện bất kỳ hơi thở nào của rồng, thời gian tồn tại của chúng trên đời này đã bắt đầu đếm ngược. Lôi Hoan Hỷ có chút bất lực. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mình thực sự không có cách nào với ba loại sinh vật này sao? Thực sự không còn cách nào khác. Đúng lúc thấy An Ni ngái ngủ bước ra, Hoan Hỷ Ca chán nản bảo An Ni vứt bỏ xác hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma, còn mình thì vội vã chạy về phía vườn đào. Hôm nay Tằng Kiến Văn và nhóm nghiên cứu của ông quyết định đến Vân Đông để điều động một lô máy móc tiên tiến hơn về để giải quyết vấn đề nguyên tố X tự động biến mất. Nhân lúc này, Hoan Hỷ Ca cũng muốn sửa sang lại cái nhà kho rách nát chuẩn bị làm phòng thí nghiệm cho họ. Annie tối qua chơi game cả đêm, đến gần sáng mới ngủ, lúc đi ra vẫn còn ngái ngủ. Cô ngáp một cái, trước tiên xử lý xác tôm hắc ma, sau đó đang định bưng bể cá có xác hải quỳ và hải mã nổi lên bình lên thì chợt thấy một con hải mã vẫn chưa chết hẳn. Nhưng cũng chỉ thoi thóp, không sống được mấy phút nữa. Tiểu tử, sao mạng ngươi yếu ớt vậy? Annie dùng vật nhỏ vớt con hải mã kia lên, liếc nhìn xung quanh rồi tiện tay ném vào một bể cá khác, cứu ngươi một mạng, lát nữa quay lại nhặt xác cho ngươi. Sinh mệnh của hải mã thực sự quá yếu ớt, theo kinh nghiệm trước đây, nhiều lắm là vài phút nữa con hải mã này cũng sẽ chết. Càng tệ hơn là, bể cá kia đang nuôi chính là những con cá trong suốt mà Hoan Hỷ Ca mang về từ núi A Nhĩ Thái. Cá trong suốt là loài sống trong nước ngọt. Annie mơ mơ màng màng lại ném hải mã vào nước ngọt. Đây chẳng phải là đẩy nhanh cái chết của hải mã sao? Annie, Bạch Tiểu Táp, cái con nịnh hót đó mang bánh cao thủ công mà ngươi thích ăn nhất đến rồi kìa. À, thật sao? Lão chủ quán trên trấn không phải về quê rồi, Annie vừa nghe thấy thế, liền đặt bể cá sang một bên rồi tung tăng chạy ra ngoài. Những người nghiên cứu học thuật này thật là... Hoan Hỷ Ca lắc đầu liên tục. Trong thôn có biết bao nhiêu chỗ có thể ở, cứ nhất quyết đòi ở trong căn phòng rách nát này. Nơi này có thể ở được sao? Hoan Hỷ Ca nhớ hồi bé mình từng vào đây một lần. Trong ấn tượng của hắn, nơi đây bừa bộn, khắp nơi đều là rác rưởi người khác không cần. Một chiếc giường làm bằng ván gỗ vẫn là do ông nội hắn để tạm vào đó để trông coi vườn đào. Hoan Hỷ Ca chỉ từng vào đó đúng một lần. Bởi vì sau lần đó trở về, hắn liền bị ốm một trận nặng, cả người sốt cao mê man, suýt chút nữa thì toi mạng. Năm đó hắn mới 3 tuổi. Ông nội sợ hãi, mời thầy lang trong thôn đến, nhưng tiêm, uống thuốc, truyền nước đều không có tác dụng. Ông nội khóc lóc bên cạnh đứa cháu yêu quý, hy vọng trời mau sáng để đưa cháu đến bệnh viện trấn. Nhưng kỳ lạ là, sáng hôm sau, cơn sốt của tiểu Hoan Hỷ lại lui đi một cách kỳ diệu, cả người khỏe như rồng như hổ, luôn miệng kêu đói. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, từ sau đó, tiểu Hoan Hỷ không bao giờ bị ốm nữa, thân thể cường tráng như một con trâu. Nhưng cũng từ đó về sau, tiểu Hoan Hỷ không bao giờ đến căn nhà rách nát đó nữa. Mười mấy năm trôi qua, căn nhà mang lại ký ức không mấy tốt đẹp cho Hoan Hỷ Ca vẫn rách nát như xưa. Làng cũng không phải chưa từng muốn phá dỡ, nhưng nói ra cũng thật kỳ lạ. Có mấy lần định phá dỡ, nhưng những người dân làng đến xem hôm nay, về nhà hôm đó liền đổ bệnh. Hơn nữa, một khi đã bệnh là nằm liệt giường cả tháng trời. Thế là người dân tiên đào thôn liền nói căn nhà này bị ma ám, có thứ không sạch sẽ bên trong. Lời đồn mê tín ở đâu cũng có, vì vậy không còn ai dám nghĩ đến việc phá dỡ căn nhà này nữa. Thậm chí không có ai dám vào trong. Chỉ có ông nội của Lôi Hoan Hỷ, Lôi Phúc Căng, là người không tin vào ma quỷ, cứ nhất quyết ở trong đó. Nói cũng lạ, Lôi Phúc Căng ở thì không hề có chuyện gì. Lôi Hoan Hỷ đẩy cửa ra. Theo như mô tả trong phim ảnh, một căn nhà ma ám như thế này, đẩy cửa ra chắc chắn sẽ có một luồng gió lạnh vùa vào mặt. Nhưng lại không có. Ngược lại, Lôi Hoan Hỷ còn cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể. Trong phòng khoảng 20 mét vuông, khắp nơi chất đống đồ tạp nham. Bàn ghế hỏng, giỏ rá rách. Một góc đặt một chiếc giường, là nơi ông nội Lôi Hoan Hỷ trước đây nghỉ ngơi. Ký ức xưa cũ lại vùa về trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Nhớ đến ông nội, khóe mắt Lôi Hoan Hỷ lại có chút ẩm ướt. Khắp nơi đều là bụi bặm, dọn dẹp thật là phiền phức. Cứ làm từng chút một vậy. Trước tiên vứt hết những thứ cũ nát ra ngoài, căn phòng lập tức trở nên trống trải hơn nhiều. Sau một hồi dọn dẹp rác rưởi, Lôi Hoan Hỷ cầm một cây chổi lên quét. Đó là cái gì? Một vật nhỏ xíu. Lôi Hoan Hỷ cúi xuống nhặt lên, phân biệt một hồi lâu mới nhận ra đây từng là một hạt đậu tương. Sở dĩ nói là từng là bởi vì bây giờ hạt đậu tương này đã cứng như đá. Kỳ lạ, khi nhìn thấy hạt đậu tương này, trong đầu Lôi Hoan Hỷ dường như thoáng qua một vài ký ức kỳ lạ. Là cái gì? Không nắm bắt được, không nghĩ ra. Nhưng Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn rằng ký ức này đối với mình vô cùng quan trọng. Nhưng thực sự không nhớ ra được. Hạt đậu tương này đã rơi ở đây bao nhiêu năm rồi, ngay cả chuột cũng không phát hiện ra. Chuột. Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện ra một điều kỳ lạ. Nơi này không có bất kỳ dấu vết hoạt động nào của chuột. Không đúng, sao ngay cả nhện cũng không có. Có gì đó kỳ lạ, tuyệt đối có gì đó kỳ lạ. Nếu nói không có chuột còn có thể hiểu được, ở đây thực sự không tìm được gì để ăn. Nhưng nhện thì sao, tại sao không giăng tơ ở đây? Tại sao nơi này không có bất kỳ côn trùng nào? Thật quái đản. Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi không ra. Hắn ném cây chổi đi, cũng không quan tâm trên giường toàn là bụi, cứ thế nằm xuống, cầm hạt đậu tương đã cứng như đá ngơ ngác nhìn. Chắc chắn có điều gì đó mình không nhớ ra. Là cái gì? Là cái gì? Lôi Hoan Hỉ ngơ ngác nhìn, dần dần mi mắt trở nên nặng trĩu. Hắn từ từ nhắm mắt lại, cháu ngoan, ở đây tự chơi nhé, ông ra xem đào trong vườn một lát rồi về ngay. Ông ơi, con tự chơi súng ạ. Đứa bé 3 tuổi bi bô giơ khẩu súng gỗ trong tay lên. Đó là khẩu súng ông nội mới làm cho nó hôm qua. Bằng, bằng. Đứa bé cầm súng, miệng phát ra âm thanh, tự chơi tự vui, bắn vào không khí. Chơi một lúc thấy hơi chán. Nó bỏ súng xuống, lục lọi khắp nơi trong đống đồ của nó xem có thứ gì vui không. Ồ, đây là cái gì? Đen xì, cứng ngắc. Là quả ốc chó. Đứa bé nhớ lại trước đây bác hàng xóm từng cho nó ăn thứ này và nói với nó đây gọi là quả ốc chó. Nhân ốc chó bên trong ăn rất ngon. Nó nuốt nước bọt ừng ực, cầm quả ốc chó ném xuống đất. Không vỡ. Nó biết phải đập vỡ lớp vỏ bên ngoài mới có thể ăn được. Nó đặt quả ốc chó xuống đất, cầm một viên gạch đập mạnh. Có lẽ sức lực của đứa bé quá nhỏ, căn bản không thể đập vỡ. Đứa bé không cam lòng, cứ kiên trì đập mãi. Nhưng quả ốc chó vẫn không hề hấn gì. Đập quá nhiều lần, bỗng nhiên một luồng ánh sáng xanh lục không ai nhìn thấy từ trong quả ốc chó phóng ra, nhanh chóng chui vào cơ thể đứa bé. Đứa bé rùng mình một cái. Hừ, quả ốc chó hỏng, đập mãi không ra. Đứa bé có chút tức giận, không thèm để ý đến quả ốc chó nữa. Nhưng đúng lúc này, quả ốc chó lại xoay tròn lăn vài vòng. Ai à, mày tự biết lăn à? Đứa bé vui mừng vỗ tay. Tao biết rồi, mày không phải quả ốc chó, mày là một quả bóng cao su nhỏ. Lăn vài vòng, quả ốc chó dừng lại. Tiếp theo, lại là một luồng ánh sáng xanh lục xuất hiện, bao phủ lấy quả ốc chó. Vui quá, quả bóng cao su nhỏ còn biết phát sáng nữa. Đứa bé vui mừng nhảy cẳng lên. Một lát sau, một cái đầu nhỏ xíu từ trong quả ốc chó thò ra. Đứa bé nhìn đến ngẩn người. Một cái đầu rất nhỏ, hai mắt tí hon lim dim, như thể vừa bị ai đó đánh thức khỏi giấc mộng. Đứa bé dù sao cũng là đứa bé. Căn bản không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Nó không hề sợ hãi, ngồi xổm xuống tò mò nhìn sinh vật nhỏ bé chưa từng thấy này, mày là cái gì thế? Là tầm con hay là sâu gạo? Sao mày lại ở trong quả ốc chó? Tầm con, sâu gạo. Đó là cái gì? Sinh vật nhỏ trong quả ốc chó cũng tò mò đánh giá thế giới hoàn toàn xa lạ đối với nó này. Người ta đang ngủ ngon lành trong quả ốc chó, vậy mà bên ngoài cứ gõ gõ đập đập, làm người ta bị đánh thức. Người có đáng ghét không chứ? Nó lười biếng thò đầu ra nhìn. Má ơi! Đây là quái vật gì vậy? Nó nhìn thấy chính là khuôn mặt của đứa bé. Nó chưa bao giờ nhìn thấy một con quái vật kỳ quái, xấu xí như vậy. Con người trong mắt nó chính là một con quái vật chính hiệu. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, mình vẫn nên quay lại trong quả ốc chó thì hơn. Nhưng nó bỗng nhiên ngửi thấy mùi gì đó. Tay đứa bé đưa tới, đây là đậu tương ông nội cho tớ, tớ còn chưa nỡ ăn. Tớ cho cậu ăn có được không, ngon lắm đấy. Sinh vật nhỏ cảnh giác nhìn đứa bé, sau đó thăm dò ăn một hạt đậu tương. Ngứa quá. Đứa bé cười khanh khách, tay rung lên, một hạt đậu tương từ lòng bàn tay nó lăn xuống, lằn lòng lóc không biết đã đi đâu mất. Mùi vị có vẻ không tệ, sinh vật nhỏ thưởng thức mùi vị của đậu tương. Đứa bé lại càng vui hơn. Chúng mình làm bạn tốt có được không? Cậu tên gì? Tớ tên là Lôi Hoan Hỉ. Tên của ta gọi Lôi Hoan Hỉ. Sinh vật nhỏ tò mò nhìn đứa trẻ tự xưng là Lôi Hoan Hỉ, nghiêng đầu một lát, ánh mắt liền rơi vào túi áo của Tiểu Hoan Hỉ. Loại hạt đậu tương tròn tròn, ngon miệng kia chính là được lấy ra từ túi áo của nó. Ngươi còn muốn ăn à? Tiểu Hoan Hỉ có chút không nỡ. Trong túi của mình chỉ có một ít đậu tương, chính mình còn chưa nỡ ăn, đã cho sinh vật nhỏ này ăn một nửa. Nhưng mà, làm bạn tốt thì phải biết chia sẻ. Đây là lời ông nội đã dạy. Tiểu Hoan Hỉ cắn răng một cái, đem toàn bộ đậu tương trong túi ra, chúng ta làm bạn tốt có được không? Ta cho ngươi ăn hết đậu tương. Bạn tốt ư? Sinh vật nhỏ vô cùng khinh thường. Ngươi biết ta là gì không? Ta là một con thần long. Lũ sinh vật các ngươi sao xứng làm bạn với một con thần long chứ? Nhưng mà, sức hấp dẫn của đậu tương thực sự quá lớn. Mắt của sinh vật nhỏ cứ dán chặt vào đậu tương. Một lát sau, cuối cùng vẫn không nhịn được, nó ăn hết đậu tương trong tay Tiểu Hoan Hỉ. Tiểu Hoan Hỉ vỗ tay cười, từ bây giờ, chúng ta là bạn tốt. Ngươi tên gì? Ngươi không biết nói chuyện à, không sao? Cha mẹ của ngươi đâu? Cha mẹ? Vẻ mặt của sinh vật nhỏ có chút ảm đạm. Ngươi không có cha mẹ à? Tiểu Hoan Hỷ ra vẻ người lớn thở dài, ta cũng không có, ông nội nói ta là nhặt được từ trong khe đá, không có cha, cũng không có mẹ. Nhưng tại sao người khác đều có nhỉ? Nó cũng chẳng quan tâm sinh vật nhỏ có nghe hiểu hay không, cứ tự mình nói ở đó. Sinh vật nhỏ nghe rất chăm chú. Bỗng nhiên, nó động đậy một chút. Có người đang đi về phía này. Ai? Thực ra chơi với cái tên Lôi Hoan Hỷ này cũng rất vui, mình đã ngủ say trong quả ốc chó nhiều năm như vậy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Bây giờ có người nói chuyện với mình, thật tốt. Đáng tiếc, bí mật của mình không thể bị những sinh vật có trí tuệ cao này phát hiện, nếu không có thể sẽ mang lại tai họa lớn cho mình. Đây là một điều mà sinh vật nhỏ luôn ghi nhớ. Hơn nữa, cái tên Lôi Hoan Hỷ này cũng sắp chết rồi. Vừa nãy khi hắn dùng sức đập quả ốc chó, một tia linh lực trong quả ốc chó đã tiến vào cơ thể hắn. Điều này có nghĩa là hai chuyện. Một, xét từ cơ thể của Lôi Hoan Hỷ, hắn vẫn đang trong giai đoạn ấu thơ, cơ thể không thể chịu đựng được sức mạnh cường độ cao do linh lực của rồng mang lại. Hai, mình bây giờ chỉ mới thức giấc, chưa phải là thức tỉnh thực sự, đến ngày mình thực sự thức tỉnh, nếu Lôi Hoan Hỷ này còn sống và ở ngay bên cạnh, thì linh lực trong quả ốc chó sẽ bị hắn hấp thụ hơn một nửa. Sự trưởng thành của mình sẽ bị chậm lại rất nhiều. Vì vậy, Lôi Hoan Hỷ phải chết, và còn không được nhớ đến sự tồn tại của mình. Một luồng ánh sáng xanh lục nhàn nhạt từ cơ thể sinh vật nhỏ bốc lên, chui vào đầu Lôi Hoan Hỷ. Sau đó, sinh vật nhỏ quay trở lại quả ốc chó, cùng với quả ốc chó lăn lông lốc đến một góc. Tiểu Hoan Hỷ bỗng rùng mình một cái. Sao vừa nãy hình như có chuyện gì xảy ra, nhưng sao mình lại không nhớ gì cả? Cháu ngoan, ông về rồi, về nhà ăn cơm thôi, tự chơi có vui không? Không vui, con hình như có một người bạn rất thân, nhưng lại vừa không có. Nhiều người đều thích Hoan Hỷ nhà ta, còn sẽ có rất nhiều bạn tốt. Đi thôi, về nhà. Vừa về đến nhà, Tiểu Hoan Hỷ liền đổ bệnh, sốt cao, cả người nóng hừng hực. Thầy Lang trong thôn căn bản không chữa được. Ông nội đau lòng đến mức rơi nước mắt. Chỉ có thể đợi đến hừng đông để đưa đến bệnh viện trấn sinh vật nhỏ quay trở lại trong quả ốc chó. Nó vốn nên tiếp tục ngủ say, ngủ cho đến ngày mình thực sự thức tỉnh, nhưng sinh vật nhỏ lại làm thế nào cũng không ngủ được. Chúng ta làm bạn tốt có được không? Ta cho ngươi ăn hết đậu tương. Từ bây giờ, chúng ta là bạn tốt. Ngươi tên gì? Ngươi không biết nói chuyện à, không sao? Cha mẹ của ngươi đâu? Mỗi câu nói của sinh vật tên Lôi Hoan Hỷ vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu sinh vật nhỏ. Bằng hữu. Trong những năm tháng ngủ say dài đằng đẵng, lần đầu tiên có một sinh vật nói muốn làm bằng hữu với một con thần long. Sinh vật tên Lôi Hoan Hỷ đó còn rất nhỏ, đang trong giai đoạn ấu thơ, không có sự giúp đỡ của mình, lần này chết chắc rồi. Có nên giúp hắn không? Giúp hắn, lỡ như sau này linh lực trong quả ốc chó bị hắn hút đi hơn một nửa thì sao? Không giúp hắn, chẳng lẽ cứ thế trơ mắt nhìn hắn chết đi sao? Bằng hữu, họ là bằng hữu mà. Hơn nữa mình còn ăn đậu tương của người bạn này. Thôi kệ, mặc kệ, chuyện tương lai sau này hãy nói. Cùng lắm là đến lúc mình sắp thức tỉnh, thì tránh xa cái tên Lôi Hoan Hỷ này ra, hắn sẽ không hấp thụ được linh lực trong quả ốc chó nữa. Sinh vật nhỏ đã hạ quyết tâm. Hạt ốc chó đó bay lên. Sinh vật nhỏ trong quả ốc chó đi tìm từng nhà, cuối cùng cũng thấy được Tiểu Hoan Hỷ đang mê man. Linh lực của rồng đang tàn phá trong cơ thể hắn sắp chết rồi. Một ông lão ngồi trên một chiếc ghế đẩu, vẫn luôn ở bên cạnh cháu mình. Sinh vật nhỏ gây ra một chút động tĩnh bên ngoài, ông lão đứng dậy, đi ra ngoài. Sinh vật nhỏ lập tức chui ra từ quả ốc chó, nó cố gắng hết sức, một giọt long lanh trong suốt nhỏ xuống môi Tiểu Hoan Hỷ. Tiểu Hoan Hỷ đang hôn mê theo bản năng liếm môi, nuốt hết giọt chất lỏng đó. Đó là long tinh nguyên. Sinh vật nhỏ phun ra tinh nguyên của mình, nhưng lại không được linh lực của Ngọc Thạch bổ sung, nó kiệt sức. Vốn dĩ còn 10 năm nữa là có thể chính thức thức tỉnh, nhưng vì cưỡng ép phun ra giọt tinh nguyên này mà không được bổ sung, nó còn phải trải qua thêm 10 năm nữa mới có thể thực sự tỉnh lại. Nhưng sinh vật nhỏ căn bản không để tâm. Chúng ta là bằng hữu, đúng không? Tạm biệt, bằng hữu, hy vọng tương lai chúng ta còn có ngày gặp lại. Sinh vật nhỏ thấy Tiểu Hoan Hỷ mở mắt ra một lúc, dường như đã nhìn thấy mình. Nó vội vàng chui trở lại vào trong quả ốc chó. Lúc này ông nội của Tiểu Hoan Hỷ đã quay lại. Quả ốc chó không có chỗ trốn, liền rơi xuống bên cạnh đầu Tiểu Hoan Hỷ. Kỳ lạ, quả ốc chó ở đâu ra vậy? Ông nội nhặt quả ốc chó lên, tò mò lẩm bẩm. Ông nội. Trên giường, Tiểu Hoan Hỷ mở mắt ra. Cháu ngoan của ông, cháu tỉnh rồi, ông nội mừng rỡ ôm chầm lấy cháu mình. Nhiệt độ trên người cháu đã hoàn toàn hạ xuống. Thật thần kỳ, thật sự quá thần kỳ. Ông nội, sao ông lại khóc? Ông vui, ông đang vui mừng. Ông nội, trong tay ông là cái gì vậy? Quả óc chó, không phải của con sao? Không phải. Nhưng con hình như đã thấy quả óc chó này ở đâu đó vừa nãy, còn còn thấy một con tầm con nữa. Cháu ngốc, trong thôn mình không có tầm con chắc là nằm mơ rồi. Quả óc chó này không biết từ đâu ra, nhưng bệnh của con lại khỏi rồi. Chắc chắn là nó đã mang lại may mắn cho con. Ông sẽ giữ nó cho con, đợi khi tiểu hoan hỷ của chúng ta lớn lên, ông sẽ đưa lại cho con. Ông tin rằng quả óc chó này nhất định sẽ mang lại may mắn cả đời cho con. Ông nội tìm một chiếc hộp sắt, cẩn thận cất quả óc chó đi. Sinh vật nhỏ trong quả óc chó từ đó về sau liền ở tại nhà họ Lôi. Nó tuy đang ngủ say, nhưng lại có thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài. À, sinh vật Lôi hoan hỷ này được gọi là con người. Thế giới này hiện đang bị loài người thống trị. Không chỉ có rồng mới có thể bay lượn trên trời đất, con người cũng có thể làm được. Hơn nữa, con người còn có một thói quen rất xấu, một khi phát hiện ra thứ gì mình chưa từng thấy, nhất định sẽ mang về một nơi gọi là phòng nghiên cứu để tìm hiểu. Thật đáng sợ. Con người thực sự rất đáng sợ. Cho dù mình có thức tỉnh thực sự, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt con người. Đương nhiên, ngoại trừ con người tên Lôi hoan hỷ này. Sinh vật nhỏ chắc chắn rằng, nếu tương lai mình có một người bạn là con người, thì chỉ có thể là cái tên Lôi hoan hỷ này. Tiểu hoan hỷ cũng đang lớn lên từng chút một. Hơn nữa, vì có được Long Tinh Nguyên, trong cơ thể còn có một tia linh lực của rồng, hắn khỏe mạnh và cường tráng hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác. Nhưng hắn hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra trong căn nhà nhỏ rách nát đó, hoàn toàn quên mất mình từng có một người bạn không phải là con người. Sinh vật nhỏ có chút mất mát. Tương lai nếu có cơ hội gặp lại, tiểu hoan hỷ chắc chắn sẽ không nhớ ra mình nữa. Nhưng không sao, chỉ cần mình mãi mãi nhớ rằng đã từng có một người bạn con người như vậy là được rồi sinh vật nhỏ. Lôi hoan hỷ đột nhiên hét lớn một tiếng, bật dậy khỏi giường. Hắn nhớ ra rồi, hắn đã nhớ ra tất cả. Giấc mơ vừa rồi đã khiến đoạn ký ức bị mất của hắn hoàn toàn trở về. Đoạn ký ức này rất ngắn ngủi, nhưng lại có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến cả cuộc đời hắn. Sinh vật nhỏ. Tiểu bàn. Đó chính là tiểu bàn bây giờ. Thực ra mình đã quen biết tiểu bàn từ rất lâu rồi, và tiểu bàn đã cứu mạng mình từ rất sớm. Hốc mắt Lôi hoan hỷ lập tức đỏ lên. Mình và tiểu bàn quen nhau không phải là ngẫu nhiên, bao nhiêu năm qua, tiểu bàn vẫn luôn ở bên cạnh mình, âm thầm quan tâm mình. Trên đời này sẽ không còn rồng nữa, ngoại trừ đứa con duy nhất của ta, cũng là hậu duệ duy nhất của Long tộc, ai có thể cứu con ta, người sẽ trở thành người thân duy nhất của nó, và sẽ nhận được sự trung thành vĩnh hằng của rồng. Những lời nhắn của Long Vương, Lôi hoan hỷ đều đã nhớ lại. Sự trung thành vĩnh hằng của rồng. Không, tình bạn của tiểu bàn và mình thực ra đã bắt đầu từ 20 năm trước. Có lẽ mình cứu được rồng, tiểu bàn sẽ vô cùng trung thành với mình, nhưng đó không phải là tình bạn, cái tình bạn chân chính. Lôi hoan hỷ xuống giường, không nói một lời, sải bước tiến vào bách thảo viên trên núi tiên nữ. Tiểu bàn đang lười biếng ngủ say ở đó. Lôi hoan hỷ nhìn người bạn tốt nhất của mình, bỗng nhiên tóm lấy nó. Làm gì thế? Tiểu bàn giật nảy mình, hoan hỷ ca lại định làm gì? Nhưng hoan hỷ ca không làm gì cả, tiểu bàn lại nghe thấy hắn nói ba chữ, cảm ơn ngươi. Xong rồi, cái gã đầu óc chập mạch này lại lên cơn rồi. Lại nói với mình ba chữ này. Đây tuyệt đối không phải là phong cách của hoan hỷ ca. Tiểu bàn vô cùng chắc chắn về phán đoán này của mình. Ngôi nhà nhỏ rách nát này, Lôi hoan hỷ bỗng nhiên không nỡ cho đi nữa. Hắn tìm lão mạnh đến, bảo ông dựng một căn nhà mới gần đó cho mình, để làm phòng thí nghiệm cho Tằng Kiến Văn và nhóm của ông. Còn ngôi nhà này, nó chứa đựng một đoạn ký ức quý giá nhất thời thơ ấu của hắn. Không cho, tuyệt đối không cho. Lôi hoan hỷ tự tay dọn dẹp căn nhà sạch sẽ. Nền nhà vẫn là đất, phải tìm xi măng tráng lại một lớp. Hắn hỏi mua cát vàng, xi măng của lão mạnh, tự mình động thủ mới có cái ăn. Trước đây, nhà ai trong thôn xây nhà, Lôi hoan hỷ cũng thường xuyên giúp đỡ, nên việc tráng nền nhà hắn vẫn có thể đảm đương được. Đương nhiên, lồi lõm là khó tránh khỏi. Nhưng lồi lõm thì cũng không đến nỗi như thế này. Xi măng căn bản không tráng lên được. Vừa đổ xuống, lập tức bị vón lại thành một cục, giống như bánh bao cháy. Lôi hoan hỷ bận rộn đến toát mồ hôi hột, nhưng từ sáng đến trưa vẫn không thành công. Đúng là nghề nào hay nghề nấy. Cuối cùng, Lôi hoan hỷ đành phải từ bỏ. Hắn gọi lão mạnh vào, lão mạnh vừa nhìn liền cười nói, đứng xem người ta gánh thì không thấy nặng. Bây giờ biết ý nghĩa của câu đó rồi chứ. Chuyện này mà ai cũng biết làm thì còn cần thợ hồ làm gì. Thôi được, để ta cho người đến giúp ngươi làm, nhiều lắm thì tính ngươi vài công là được. Lôi hoan hỷ thì đầu hàng rồi. Nhưng sự việc lại cứ kỳ quái như vậy. Lão thợ hồ đã có 30 năm kinh nghiệm cũng không thành công. Mồ hôi đầm đìa, kiệt sức, nhưng nền nhà vẫn không tráng lên được. xi măng căn bản không thể đổ xuống đất. Lão Mạnh và lão thợ hồ kia hai mặt nhìn nhau, không nói nên lời. Gặp ma rồi. Giọng của lão thợ hồ kia rung lên, trước đây ta cùng sư phụ đi làm ở thôn khác, cũng từng gặp chuyện này. Trong nhà này có thứ không sạch sẽ, phải tìm người đến làm phép mới được. Sắc mặt lão Mạnh cũng đột nhiên thay đổi. Hắn từng nghe nói về những chuyện kỳ quái của ngôi nhà này ở Tiên Đào thôn, nhưng hắn cũng không lo lắng. Một là ban ngày ban mặt, hai là dẫn theo nhiều người đến. Nhưng sự việc lại xảy ra ngay trước mắt hắn, khiến hắn không tin cũng không được. Lôi Hoan Hỉ đầu óc nhanh nhạy, lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn có liên quan đến Tiểu Bàng. Không chừng trong đất này cũng có tinh hoa của Tiểu Bàng. Nếu đã như vậy, thì thôi vậy. Lôi Hoan Hỉ từ bỏ ý định tráng nền nhà. Mấy ngày tiếp theo, Lôi Hoan Hỉ vẫn luôn quan sát 10 quả đào kia. Điều khiến hắn vui mừng đã xảy ra. Đất có chứa long lệ của Tiểu Bàng quả nhiên có tác dụng rất lớn đối với đào. 5 quả đào trên ô đất 3x3, hình dáng không hề thay đổi, giống hệt như lúc mới hái trên cây vài ngày trước. Vẫn còn chút không yên tâm, hắn cầm một quả cắn một miếng. Được rồi. Vị không những không thay đổi, ngược lại còn ngon ngọt mọng nước hơn. Còn 5 quả đào kia, được đặt từ gần đến xa, chất lượng bảo quản cũng không giống nhau. Quả đào gần ô đất 3x3 nhất, hình dáng và vị gần như không thay đổi, nhưng càng xa, sự thay đổi cũng bắt đầu thể hiện rõ. Đặc biệt là quả đào ở ngoài cùng, đã bắt đầu có dấu hiệu chín rục. Ăn thử một miếng, vị cũng kém đi rất nhiều. Điều này có nghĩa là một giọt long lệ của Tiểu Bàng, đối với việc bảo quản đào, có tác dụng trong phạm vi khoảng 8x8. Vượt qua phạm vi này, hiệu quả sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nhưng dù vậy cũng đã rất đáng nể rồi. Ngay cả quả đào ở ngoài cùng, thời gian bảo quản cũng kéo dài hơn đào mật tiên thông thường ít nhất 5 ngày. Có thể nói, vấn đề vận chuyển đào mật tiên đã được giải quyết một cách mỹ mãn. Chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, long lệ. Chỉ có một bình như vậy. Mà để có được bình nước mắt này, Lôi Hoan Hỉ cũng đã tốn không ít công sức. Ngươi không thể để một con rồng thỉnh thoảng lại khóc một lần chứ. Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất vấn đề cấp bách trước mắt đã được giải quyết. Chuyện tương lai đợi đến sang năm hãy tính. Vấn đề bảo quản đào ở đây đã được giải quyết, bên kia căn nhà cũng đã được lão Mạnh tăng ca hoàn thành sớm. Tăng Kiến Văn đối với Lôi Hoan Hỉ vô cùng cảm kích. Lôi Hoan Hỉ lo lắng điều kiện phòng thí nghiệm kém, đã tự mình xây cho họ một căn nhà, hơn nữa còn ngay cạnh vườn đào. Một người coi trọng chuyên gia như vậy, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Thực ra, Tăng Kiến Văn đã đánh giá quá cao Lôi Hoan Hỉ. Hoan Hỉ ca của chúng ta đâu phải chuyên môn xây nhà cho họ, vốn chỉ vì muốn giữ lại ký ức thời thơ ấu của mình mà thôi. Tăng Kiến Văn cũng đã đưa ra rất nhiều ý kiến quý báu cho đào mật tiên của Tiên Đào thôn, điều này có ích rất lớn cho việc cải thiện giống đào mật tiên. Khi vị chuyên gia nông nghiệp này nghe tin Lôi Hoan Hỉ đã giải quyết được vấn đề bảo quản đào mật tiên, mắt ông trợn tròn. Không thể nào, sao có thể có chuyện đó? Các chuyên gia, nhóm nghiên cứu trong nước đã nghiên cứu bao nhiêu năm mà không có đột phá lớn, một vấn đề nan giải lại bị Lôi Hoan Hỉ giải quyết dễ như trở bàn tay trong vài ngày. 6 quả đào được đặt ngay ngắn trước mặt Tằng giáo sư. Đều đã được bảo quản ít nhất 6 ngày trở lên. Lôi Hoan Hỉ thản nhiên nói, Tằng giáo sư, ngài có muốn thử không? Tạm thời không cần. Tạm thời không cần. Tăng Kiến Văn cởi kính lau lau, rồi đeo lại. Ông nhìn chăm chú. Một lúc lâu sau, ông mới ngẩng đầu lên, nói với đồng nghiệp bên cạnh, các vị thấy thế nào? Thấy thế nào, có thể thấy thế nào được nữa? Dù sao thì ở Tiên Đào thôn cũng đầy rẫy những chuyện khó tin. Tiểu Lôi, rốt cuộc ngươi đã bảo quản như thế nào? Tăng Kiến Văn đến bây giờ vẫn không thể tin vào những gì mình tận mắt thấy. Là do đất đai đó à? Lôi Hoan Hỉ cười nói, ta đã nói rồi. Tiên Đào thôn của chúng ta là nơi địa linh nhân kiệt, theo như lời trong truyện thần thoại, thì tràn ngập những chuyện thần kỳ. Ta hái đào xuống, sau đó đặt lên đất, kết quả là như vậy. Lời nói dối của Lôi Hoan Hỉ đã làm khổ Tằng giáo sư và các đồng nghiệp của ông. Tằng Kiến Văn vội vàng lấy mẫu đất dưới những quả đào, cùng các đồng nghiệp vội vã nghiên cứu. Hoan Hỉ ca, Tả bí thư, hai cha con Ngô Bình đến rồi. Ani tay cầm một quả đào lớn, vừa gặm vừa đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỉ. Tả bí thư, hai vị Ngô tổng. Hoan nghênh đến Tiên Đào thôn. Lôi Hoan Hỉ cười đón khách vào vườn đào của mình. Tiểu Lôi, nghe nói ngươi đã giải quyết được vấn đề thời gian bảo quản đào. Vừa thấy Lôi Hoan Hỉ, Ngô Bình cũng không khách sáo, vội vàng hỏi thẳng. Vâng, về cơ bản đã giải quyết được. Tằng giáo sư đang làm xác nhận cuối cùng. Lôi Hoan Hỉ chỉ vào mấy quả đào kia, đây, mấy quả đào này chính là dùng để thí nghiệm. Ngô Bình là người từ trấn Trúc Nam đi ra, kinh nghiệm dày dặn. Nghe xong lời này, ông cũng không phát biểu ý kiến, lấy ra một chiếc kính lúp cẩn thận quan sát 6 quả đào. phụ thân ta đối với đào mật tiên của tiên đào thôn nhớ mãi không quên. Ngô Hải cười nói, bình thường ở nhà, ông đều nhắc đến. Nào là làm sao nhận biết đào qua hình dáng, vị ngon, vân vân. Lôi tổng, lần này nếu thực sự có thể giải quyết vấn đề này, thì coi như đã hoàn thành một tâm nguyện của phụ thân ta, chúng tôi hoàn toàn có năng lực và tự tin mở ra thị trường hải ngoại. Hay, hay lắm. Khi mắt Ngô Bình rời khỏi những quả đào, ông khen không ngớt lời, nếu chỉ nhìn hình dáng, ta thực sự khó có thể tưởng tượng những quả đào này đã được hái xuống 6 ngày. Tiểu Lôi, ta có thể ăn một quả không? Được chứ ạ, Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói. Ngô Bình cẩn thận cầm một quả đào, nhẹ nhàng cắn một miếng, sau đó nhắm mắt lại. Hơn một phút sau, mắt ông mới mở ra, rồi thở dài một tiếng, Tiểu Lôi, khi ở nước ngoài, ta ngày nào cũng nhớ. Khi về nước, ta cũng đã được ăn. Nhưng nói thật, đào mật tiên ngon ngọt mọng nước như của ngươi, đừng nói là mấy năm gần đây, ngay cả trước đây ta cũng chưa từng được ăn. Càng hiếm có hơn là, đào của ngươi thực sự đã được bảo quản 6 ngày sau. Cũng khó trách ông đưa ra nghi vấn. Đào mật tiên hái xuống 6 ngày mà vẫn giữ được hương vị như vậy, vốn là chuyện không thể nào. Tả bí thư thì lại mỉm cười. Trên người Lôi Hoan Hỷ, kỳ tích nào mà không thể xảy ra chứ? Vận may của mình không tệ, lại chiêu mộ được một viên mãnh tướng như thế. Kết quả đo lường đã có. Lúc này, Tăng Kiến Văn quay lại, vẻ mặt nghiêm túc, trong đất cũng chứa nguyên tố ít, hơn nữa hàm lượng nguyên tố ít còn phong phú hơn so với các loại đất khác. Không chỉ vậy, còn chứa một số chất khác. Chúng tôi vẫn chưa biết đó là những chất gì. Nhưng điều khiến chúng tôi chán nản là, những nguyên tố ít này và các chất không rõ khác, thời gian bảo quản còn ngắn hơn, chúng tôi căn bản không thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Lôi Hoan Hỷ rất muốn nói với vị giáo sư này, ngài có nghiên cứu ở đây cả đời cũng đừng hòng nắm bắt được nguyên tố ít, ngài mà thực sự nghiên cứu ra được cái gì đó, thì cả đời này của ngài coi như xong. Nhưng lời này ta không thể nói với ngài được. Tằng giáo sư, nguyên tố ít là gì vậy? Hai cha con Ngô Bình tò mò hỏi. Tằng Kiến Văn cẩn thận giải thích một lượt. Ngô Bình nghe xong liên tục gật đầu, Tằng giáo sư, đây là vấn đề kỹ thuật, ta không hiểu, nhưng theo ta thấy, chính vì có được nguyên tố không rõ này nên vấn đề bảo quản đào mật tiên mới được giải quyết một cách thần kỳ. Tiểu Lôi, ta thấy hợp đồng giữa chúng ta có thể ký kết được rồi, chúng ta sẽ thu mua toàn bộ đào mật tiên với giá cao gấp đôi giá thị trường, và ký hợp đồng độc quyền với công ty Tấm Lòng, trở thành nhà phân phối độc quyền đào mật tiên của tiên đào thôn ở hải ngoại. Giá cao gấp đôi. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc. Đúng vậy. Ngô Hải tiếp lời, điều này thực ra rất bình thường. Ví dụ như một loại tiểu long bao, một xửng 4 cái giá 8 đồng, nhưng mang đến Singapore bán thì lại là $1 một cái, người nói xem chênh lệch giá ở đây là bao nhiêu. Lôi Hoan Hỷ lè lưỡi, chênh lệch giá này thật lớn. Nói như vậy, thị trường này thực sự rất có tiềm năng. Thành phố Vân Đông, trụ sở tập đoàn Hoàng Hải. Thưa tiên sinh, ngài tìm ai ạ? Tôi tìm Lương Tổng của các vị, Lương Vũ Đan. Lương Tổng đang họp, xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ? Không có, tôi tự tìm đến đây. Xin lỗi, Lương Tổng của chúng tôi rất bận, không có hẹn trước không thể gặp mặt. Phiền cô nói với bà ấy, có một người tên là Quan Bảo Phương muốn gặp sư mẫu của hắn. Quan Bảo Phương cẩn thận nhìn vào tòa nhà lớn, rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay. Sau đó y mới bước vào tòa nhà nguy nga đó. Đi thang máy lên tầng 8, cô lễ tân xinh đẹp với nụ cười chuyên nghiệp hỏi, thưa tiên sinh, ngài tìm ai ạ? Tại hạ tìm Lương Tổng của quý vị, Lương Vũ Đan. Lương Tổng đang họp, xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ? Không có, tại hạ tự tìm đến đây. Xin lỗi, Lương Tổng của chúng tôi rất bận, không có hẹn trước không thể gặp mặt ạ. Phiền cô nương nói với bà ấy, có một người tên là Quan Bảo Phương muốn gặp sư mẫu của hắn. Cô lễ tân sững người, vâng ạ, thưa tiên sinh, xin ngài vui lòng đợi một chút. Quan Bảo Phương lo lắng bất an chờ đợi ít nhất 10 phút, mới thấy cô lễ tân đó bước ra. Quan tiên sinh, mời ngài đi lối này ạ. Y được đưa đến một phòng khách không lớn, cô lễ tân vẫn lịch sự nói, Quan tiên sinh, mời ngài ở đây chờ, Lương Tổng họp xong sẽ đến gặp ngài. Vâng, vâng. Quan Bảo Phương bưng ly nước cô lễ tân mang đến, lúc thì đặt xuống, lúc lại nhấp một ngụm. Một trái tim cứ đập thình thịch. Lát nữa nên nói thế nào đây? Những lời đã chuẩn bị sẵn có dùng được không? Quan Bảo Phương thấy mình chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Không biết đã đợi bao lâu, cửa phòng khách được đẩy ra. Quan Bảo Phương như một chiếc lò xo bật dậy. Là gương mặt quen thuộc đó. Quan Bảo Phương há miệng, nhưng phát hiện mình không nói được một lời nào. Lương Vũ đang mỉm cười nhìn Quan Bảo Phương, Bảo Phương, già rồi. Soạt một tiếng, nước mắt Quan Bảo Phương tuôn ra. Y nghẹn ngào nói hai chữ, sư mẫu. Người lớn thế này rồi, sao vẫn như trẻ con vậy? Lương Vũ đang thở dài một tiếng, bao nhiêu năm không gặp rồi nhỉ? 22 năm. Quan Bảo Phương lau nước mắt, sư mẫu, 22 năm không được gặp người và sư phụ. Ngồi đi. Lương Vũ đang bảo y ngồi xuống, sao lại tìm được ta? Quan Bảo Phương đứng đó, đợi đến khi Lương Vũ đang ngồi xuống, y mới dám đặt nửa mông xuống ghế sofa. Sư mẫu, đệ tử đã tìm kiếm trên mạng ba chữ Lương Vũ Đan, phát hiện người là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Hải, sau đó đệ tử lại tìm được ảnh của người trên mạng, lúc này mới tìm được người. Sau đó đệ tử mới biết người đang ở ngay thành phố Vân Đông. Đệ tử thật có lỗi, đến tận bây giờ mới đến gặp sư mẫu. Y thực ra tuổi tác cũng sắp xỉ Lương Vũ Đan, nhưng vẫn một mực xưng người, không dám thất lễ một chút nào. Thực ra, Quan Bảo Phương càng thích hợp sống ở thời cổ đại hơn. Không ai coi trọng quy củ, hiểu rõ ý nghĩa của một ngày làm thầy, cả đời làm cha hơn y. Lương Vũ Đan cười nhẹ, ta cố ý không cho ngươi biết. Bảo Phương à, nghe nói ngươi đã bồi dưỡng ra được Tố Quan Hà Đỉnh, cũng coi như không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ ngươi năm đó. Sư mẫu, cái đó của đệ tử không là gì cả. Thực ra sư phụ đã sớm bồi dưỡng ra Tố Quan Hà Đỉnh, chỉ là lão nhân gia người không màng danh lợi, xưa nay không thích phô trương mà thôi. Thời đại nào rồi mà còn không màng danh lợi? Bảo Phương à, kỹ thuật dưỡng lang của ngươi tuy không bằng sư phụ ngươi, nhưng tật xấu thì lại học được 10 phần. Lương Vũ đang lại cười, ta nói cho ngươi biết, đừng học cái kiểu của sư phụ ngươi, ông ấy cái gì cũng tốt, nhưng chính là quá thanh cao, mà ở xã hội này, thanh cao thì nửa bước khó đi. Sư mẫu, sư phụ đã nói, người dưỡng lang phải thanh tâm quả dục, không bị phồn hoa bên ngoài lay động, chuyên tâm chú ý, lúc đó mới có thể dưỡng ra được cực phẩm hoa lan. Bảo Phương tuy tư chất ngu dốt, nhưng lời dạy của sư phụ không dám quên mảy may. Bảo Phương à, người nên quay về mấy trăm năm trước mà sống. Thái độ của Quan Bảo Phương khiến Lương Vũ Đan có chút dở khóc dở cười. Tên đồ đệ này, kính trọng sư phụ như thần minh, sư phụ nói gì cũng là đúng. Sư phụ nói tuyết màu đen, y tuyệt đối sẽ không nói là màu trắng. Nhưng sư phụ của y cũng từng đánh giá y, chính vì mù quáng sùng bái, không dám vượt qua giới hạn, nên đã cản trở sự phát triển của Quan Bảo Phương trên con đường dưỡng lang. Nhưng tính cách mấy chục năm thì tuyệt đối không thể thay đổi được. Lương Vũ đang nhìn đồng hồ, đến giờ cơm rồi, đi, Bảo Phương, ta mời ngươi ăn cơm. Không, không, phải là đệ tử mời sư mẫu ăn cơm. Thôi đi, nằm đó ngươi bái sư, trong người không một xu dính túi, ở nhà chúng ta ăn không ở không bao nhiêu năm cũng không thấy ngươi khách sáo một tiếng. Lương Vũ đang nghĩ đến chuyện cũ lại bật cười, hơn nữa, ngươi và sư phụ ngươi cùng một đức tính, trồng ra hoa lại không nỡ bán, lấy đâu ra tiền, vẫn là để ta mời ngươi đi. Đến một nhà hàng bên cạnh tòa nhà lớn, Lương Vũ đang gọi món, đợi người phục vụ rời đi, bà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Bảo Phương à, có tin tức gì của sư phụ ngươi không? Không có à, sắc mặt Quan Bảo Phương ảm đạm đi, sư phụ nếu đã muốn trốn một người, thì không ai tìm được người đâu. Y vốn muốn nói cho sư mẫu biết sư phụ đã từng xuất hiện ở Tiên Đào Thôn, nhưng sư phụ đã dặn y phải giữ bí mật, vì vậy lời nói lại bị y nuốt xuống. Đầu óc Quan Bảo Phương không được thông minh cho lắm, thậm chí có chút ngu dốt. Dù sư phụ y nói muốn dưỡng lang thì thực ra ngu dốt lại tốt hơn, như vậy mới có thể không bị bên ngoài quấy rầy. Nhưng sư phụ y trong thư chỉ dặn không được để Lôi Hoang Hỷ biết, không hề nói gì khác, Quan Bảo Phương lại cứ khăng khăng cho rằng sư phụ không muốn ai biết tin tức của mình. Hơn nữa y xưa nay kính trọng sư phụ như thần minh, chuyện sư phụ giao phó tuyệt đối phải làm được 100%. Dù cho hiện tại đối mặt với sư mẫu cũng vậy. Ánh mắt Lương Vũ Đan cũng trở nên có chút bi thương, ngày đó ta từng thấy một người, bóng lưng rất giống sư phụ ngươi. Nhưng khi ta đuổi theo ra ngoài thì ông ấy đã biến mất. Bảo Phương, ta có linh cảm sư phụ ngươi đã từng xuất hiện ở thành phố Vân Đông, và ông ấy biết ta ở đâu, nhưng ông ấy vẫn cố gắng tránh né ta. Chắc là ông ấy vẫn còn trách ta chuyện ly hôn năm đó. Sư mẫu, sư phụ không phải người như vậy. Quan Bảo Phương cũng không biết phải làm sao, sư phụ lòng dạ rộng rãi vô cùng, cho dù có lúc tranh chấp với người khác, cũng đều sẽ nhường nhịn đối phương, người nhất định sẽ không trách sư mẫu. Ngươi không hiểu, ngươi không biết tính cách thực sự của sư phụ ngươi. Lương Vũ đang cười khổ, sư phụ ngươi người này, ngươi tuyệt đối đừng chọc giận ông ấy, thật sự khơi dậy tính tình của ông ấy, thì trời long đất lở. Năm đó chuyện đó xảy ra, sư phụ ngươi thực sự như phát điên, một người bình thường ôn văn nhã nhặn như vậy, lại nổi giận như một con sư tử. Quan Bảo Phương không nhịn được hỏi, sư mẫu, đệ tử có một chuyện vẫn luôn không hiểu, sư phụ quen biết nhiều nhân vật lớn như vậy, chỉ cần người muốn, người có thể hô phong hoán vũ, nhưng tại sao người không dùng những mối quan hệ đó để tìm kiếm ạ? Ngươi không biết, những mối quan hệ đó của ông ấy cơ bản đều ở nước ngoài. Lương Vũ đang thất thần nói, lúc đó nước xa không cứu được lửa gần. Sau đó ông ấy tìm kiếm đến phát điên, không thể không vận dụng những mối quan hệ mà ông ấy vốn không muốn dùng nhất, để mọi người biết rằng gia tộc của ông ấy vẫn còn hậu duệ. Thông qua những mối quan hệ đó, ông ấy đã liên lạc được với cấp cao trong nước, nhưng đã quá muộn. Hình như một nhân vật rất quan trọng đã bị bắn chết, sau đó tất cả manh mối đều bị cắt đứt. Từ đó về sau, sư phụ ngươi nản lòng thoái chí, chỉ để lại một câu nói rồi biến mất hoàn toàn. Đến bây giờ Lương Vũ đang vẫn còn nhớ câu nói đó. Đừng để ta biết tên súc sinh đó là ai, chỉ cần để ta biết, thế giới này có lớn đến đâu cũng không có chỗ cho hắn dung thân. Nhưng, không bao giờ tìm được nữa, con trai của họ. Đứa con vừa mới chào đời của họ. Lũ buôn người trời đánh đó. Lương Vũ Đan cũng đã thề, chỉ cần để bà biết là ai làm, bà nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Lúc này, một ông lão có tuổi đi ngang qua bàn của họ, liếc nhìn Lương Vũ Đan đang trầm tư, sau đó lại đi qua. Sư mẫu. Quan Bảo Phương do dự hỏi, tiểu sư đệ sau đó không có một chút tin tức nào sao à? Không có. Lương Vũ Đan tuyệt vọng lắc đầu, ta vẫn luôn tìm kiếm, chỉ cần nghe đâu có trẻ bị bắt cóc được cứu, dù bận mấy ta cũng vội đến, nhưng đều chẳng phải con ta. Nhưng ta không hề từ bỏ, ta tin chắc con ta vẫn còn sống trên thế giới này, và nó cũng đang tìm ta. Thật đấy, Bảo Phương, thật đấy, ta vẫn luôn có cảm giác mãnh liệt như vậy. Ha, ngươi là người cuối cùng đến đấy, lão dư ta hiếm khi mời khách ở nhà hàng, ngươi xem mọi người đều đến rồi, chỉ còn mỗi ngươi đến muộn. Không phải là ở nhà có việc chậm trễ sao? Ngươi nói xem lão dư ngươi, mời khách ở đâu không được, cứ phải mời ở đây, xa quá, ta xuống tàu điện ngầm còn phải chuyển xe buýt. Nhìn cái vẻ keo kiệt của ngươi kìa, ngươi không biết gọi taxi, con gái ta làm quản lý ở đây, ăn cơm được giảm giá đấy. Ai, vừa nãy ta thấy một cô gái, thật quen mắt, ta hình như đã gặp ở đâu đó. Thôi đi, lão già ngươi nhìn cô gái nào cũng thấy quen mắt. Không phải, không phải, ta chắc chắn đã gặp, để ta nghĩ xem, đúng rồi, là cô ấy. Sư mẫu, ngươi đừng buồn nữa, đệ tử nghĩ tiểu sư đệ bây giờ chắc chắn đang sống rất tốt, chỉ là cơ hội chưa đến. Hơn nữa, đệ tử nghĩ tâm tình của sư phụ cũng giống như người, cũng đang tìm kiếm tiểu sư đệ khắp nơi. Hốc mắt Lương Vũ đang có chút ửng hồng. Lời nói tuy là vậy, nhưng trời đất rộng lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm con trai mình đây. Lúc này, một ông lão đi tới, không ngừng len lén nhìn Lương Vũ Đan. Lương Vũ Đan cũng phát hiện ra, và bà cũng cảm thấy ông lão này có chút quen mặt. Lão tiên sinh, ngài có chuyện gì sao? À, không có gì, không có gì. Ông lão tuy nói vậy, nhưng dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, lấy hết dũng khí hỏi, tôi hỏi thăm một chuyện, bà trước đây có từng ở đường Hòa Bình không? Lương Vũ Đan sững người. Có à, ông lão lập tức trở nên phấn khích, vậy bà trước đây có từng đến một tiệm tạp hóa ở đường Hòa Bình không? Có đến, có đến. Lương Vũ đang đứng dậy, dường như cũng nhớ ra điều gì đó, ngài là Hắc. Ông lão vỗ đùi, tôi đã nói là tôi không nhận nhầm người mà, bà là Tiểu Lương. Mễ lão sư phụ. Lương Vũ đang cuối cùng cũng nhớ ra, ngài là Mễ lão sư phụ ở tiệm tạp hóa đó. Hết chương 335. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!